Luân hồi nhạc viên chương 167 tới chương 193. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dưới Wang Rose, khu 2. Từ sáng sớm bắt đầu trấn thủ tuyến phòng thủ phía sau, đám người huynh đệ hội đã phát hiện tình hình hôm nay không đúng. Tấn công dồn dập ngày hôm qua của các Titan hôm nay đã thưa thớt hơn. Huynh đệ hội nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân, khu 3 đã bị công phá. Đây là tin tức do đoàn Trần mang về. Nghe tin này, đoàn trưởng Adam không nghĩ nhiều. Dù sao khu 3 là đoàn đội tạm thời do những người tu luyện tự do tập hợp lại, chiến tuyến bị phá là chuyện bình thường. Nhưng sau khi Trần nói ra nguyên nhân thực sự khiến khu 3 bị phá, Adam cảm thấy cả người không ổn. Đoàn trưởng khu 3 thế mà lại bỏ trốn. Mặc dù không mang theo em vợ, nhưng hành vi bỏ trốn này khiến Adam vô cùng bất bình. Tuy nhiên, sau khi hiểu rõ tình hình cụ thể, Adam cảm thấy hơi bất an. Nhân vật chính Eren biến mất, cùng với thái độ của Mika, đều cho thấy đoàn trưởng khu 3 có thể đang chuẩn bị điều gì đó. Adam rất đau đầu. Đoàn đội của hắn là phái hòa bình, chưa từng chủ động gây sự với những người khế ước khác. Nhưng nếu người khác xâm phạm, họ cũng sẽ không khoan nhượng. Adam suy nghĩ hồi lâu, quyết định không đi trêu chọc Tô Hiểu. Nhưng huynh đệ hội cũng không ngồi yên chờ chết. Một thành viên của huynh đệ hội đã học được kỹ năng phong ấn thuật ở thế giới Hô Kết. Mặc dù cấp độ phong ấn thuật không cao, nhưng chỉ cần cho họ 2 ngày thời gian, lỗ hổng trên tường thành có thể được phong ấn hoàn toàn. Vì vậy, Adam không để ý đến khu 3 bị phá. Số lượng Titan ở khu 2 giảm bớt sẽ giúp họ tăng tốc độ bịt kín lỗ hổng ở khu 2. Ngay khi phong ấn thuật đã bịt kín hơn một nửa lỗ hổng, một tin xấu xuất hiện, nhân vật chính Eren đang vác một tảng đá lớn thẳng đến lỗ hổng ở khu 3. Adam chứng kiến cảnh này suýt nữa thì phun ra ngụm máu già. Nhân vật chính mẹ nó thật nghe lời, chưa tới buổi trưa đã bị lừa đi làm cu li. Theo tiếng nổ ầm ầm của tảng đá khổng lồ đập xuống tường thành, cuộc công phòng đầu tiên đã bị giành mất. Adam không phải là người hẹp hòi. 3 khu chiến đều hoàn thành nhiệm vụ bằng bản lĩnh của mình. Người khác giành trước là bản lĩnh của họ. Các huynh đệ, lỗ hổng sắp phong ấn xong rồi. Cái trang bị màu lam này cũng là phần thưởng không tồi. Mọi người vất vả rồi. Adam cố gắng cổ vũ sĩ khí. Lão đại thật lạc quan. Lão đại vạn năm lão nhị. Các thành viên huynh đệ hội mặt ủ mày chao đáp vài tiếng, nhưng bầu không khí trong đoàn vẫn hòa hợp, không có tình huống phàn nàn nào xảy ra. Thấy cảnh này, Adam cười khổ lắc đầu. Lỗ hổng ở khu 2 đại khái vẫn còn rộng khoảng 3 mét. Phần lớn lỗ hổng bị bịt kín bằng loại đá vụn phủ đầy hoa văn nồng nọc màu đen. Khoảng 3-4 giờ nữa, lỗ hổng sẽ bị bịt kín hoàn toàn. Nhưng đúng lúc này, Adam nghe thấy một tiếng nổ lớn từ phía ngoài tường thành truyền đến, ánh sáng vàng kim lộ ra trong lỗ hổng. Đây là gì? Adam chỉ suy nghĩ chưa đến không. 5 giây đã đoán ra ánh sáng vàng kim đó là gì. Tất cả nhân mã lập tức tránh xa tường thành. Adam gầm lên một tiếng. Mặc dù ra lệnh cho người khác tránh xa, nhưng hắn lại tự mình lao đến trước cửa động. Một động ở thụ giới hàng lâm. Adam đặt một tay xuống đất. Lượng lớn cây cối nhanh chóng mọc lên trong bùn đất, cuối cùng hình thành một bức tường cây. So với một động của Senju Hashirama, kỹ năng một động của Adam chỉ có thể coi là hạt gạo so với ánh sáng mặt trời. Nhưng Adam sở hữu một số kỹ năng một động, có tiềm năng trưởng thành rất mạnh. Oanh! Một tiếng nổ lớn truyền đến từ bên cạnh đám người huynh đệ hội. Bức tường thành mà họ vất vả phong ấn đã bị trực tiếp đá nát từ bên ngoài. Vài ngón chân khổng lồ bốc hơi nước xuất hiện trong lỗ hổng. Titan đại hình lại xuất hiện. Những viên đá bị đá bay mang theo động năng khổng lồ, giống như những viên đạn bắn nhanh ra ngoài. Nếu những viên đá này đánh trúng cơ thể người, cảnh tượng sẽ giống như búa đập vào quả cà chua. Bức tường gỗ được dệt từ cây cối trở thành bùa hộ mệnh của huynh đệ hội, ngăn chặn tất cả những viên đá đó. Hàng chục người của huynh đệ hội chỉ bị thổi bay bởi lực xung kích mạnh mẽ. Chưa đến 3 giây, khu 2 đã bị phá. Các thành viên huynh đệ hội bị thổi bay như tiên nữ rải hoa. Một con Titan khảm cốt giáp phóng tới lỗ hổng ở khu 2. Dưới tình huống không có bất kỳ sự ngăn cản nào, Titan thiết giáp thuận lợi chạy thoát ra khỏi lỗ hổng. Titan thiết giáp đưa An Ni đào thoát, Titan đại hình cũng lập tức hóa thành một vùng hơi nước lớn. Thực ra, khu 3 mới là điểm đột phá lý tưởng nhất của Titan đại hình. Nhưng nơi đó tập trung lượng lớn thành viên đội trinh sát, Titan thiết giáp không dám trốn về phía đó. Berthon Hoover, Titan đại hình, vẫn luôn mai phục trên tường thành đã phát hiện tình huống này, nên lựa chọn khu 2 đã bị phong tỏa hơn một nửa, đồng thời không có quá nhiều đội trinh sát. So với những người khế ước, 3 gián điệp nắm giữ sức mạnh Titan này càng kiên kỵ đội trinh sát hơn. Bên trong tường, trong một đống đổ nát, Tô Hiểu nhặt lấy thiết bị cơ động lập thể trên mặt đất. Thứ này dùng để chạy trốn không tồi, Hơn nữa hắn hiện tại mang thân phận là thành viên đội trinh sát. Hiện tại bộ ba Titan trí tuệ bên trong tường đều đã trốn ra ngoài tường. Độ khó của nhiệm vụ công thủ tiếp theo giảm đi rất nhiều. Đứng trên mái nhà nhìn xa về phía khu hai tan hoang, Tô Hiểu thầm thở dài, huynh đệ hội thật không may. Tuy nhiên, bức tường cây đột nhiên xuất hiện khiến hắn rất chú ý, thứ đó nhìn thế nào cũng thấy quen thuộc. Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ về hành động tiếp theo. Trước tiên phải đẩy nhanh tiến độ nhiệm vụ công thủ ở hai khu khác. Nếu nhiệm vụ công thủ hoàn thành thuận lợi, hắn có thể nhận được một trang bị phẩm chất màu lam. Nếu trang bị màu lam này vừa vặn thích hợp với hắn, lực chiến đấu của hắn sẽ tăng trưởng không ít. Tuy nhiên, so với việc hoàn thành nhiệm vụ công thủ, Tô Hiểu càng chờ mong bộ ba Titan tìm đến hắn. Vị trí hiện tại của hắn là bên trong tường. Diện tích bên trong tường mặc dù không nhỏ, nhưng so với toàn bộ lục địa của thế giới Titan thì quá nhỏ. Thế giới Titan không chỉ là phạm vi ba bức tường hình tròn khuyên. Đó là một thế giới rất rộng lớn và cũng rất thú vị, có thể nói là sự hỗn tạp giữa công nghệ khoa họ. Lượng ma pháp. Dựa trên tài liệu Tô Hiểu tìm hiểu, tình hình đại khái của thế giới Titan như sau, từ rất lâu về trước, trên một lục địa rất rộng lớn, không phải vị trí của bức tường, mà là một lục địa rộng lớn hơn. Trên lục địa này có hai quốc gia lớn, lần lượt là đế quốc Mali và đế quốc Eldida. Đế quốc Eldida yếu hơn đế quốc Mali một chút. Hai quốc gia liên tục giao chiến trong nhiều năm để tranh giành lãnh thổ. Đế quốc Eldida tan tác trên toàn tuyến, lập tức đối mặt với nguy cơ vong quốc. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Nhưng vào một ngày nào đó, một người phụ nữ tên Imi của đế quốc Eldida đã có được một loại sức mạnh dưới cơ duyên xảo hợp. Cách thức có được loại sức mạnh này, hậu thế bị người Mali coi là đã ký khế ước với ác ma mặt đất. Imi bản thân là một đứa trẻ mồ côi chiến tranh, nên nàng rất căm ghét người Mali. Sau khi có được sức mạnh, Imi dấn thân vào đế quốc Eldida quê hương nàng và giúp đế quốc Eldida chiến tranh. Không sai, Imi có được chính là sức mạnh Titan nguyên thủy nhất, cổ xưa nhất và cũng mạnh nhất. Thân thể cao hơn 100 mét, thân thể khảm cốt giáp toàn thân, sức mạnh vô cùng, thậm chí còn có thể bóp méo hoặc xóa bỏ ký ức gần đây của nhân loại. Sau khi quái vật đáng sợ này gia nhập chiến tranh, đế quốc Mali thất bại thảm hại. Chưa đầy 5 năm, đế quốc Eldida đã thống trị lục địa đó, thành lập một đế quốc cường thịnh đến cực điểm. Imi là người mạnh nhất thế giới, đương nhiên trở thành nữ hoàng của đế quốc, người cai trị duy nhất. Nữ hoàng Imi mặc dù có sức mạnh rất mạnh, nhưng nàng cũng sẽ già yếu chết. Vào ngày sinh nhật thứ 117 tuổi, Imi qua đời dưới tiếng khóc than của dòng dõi. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Imi lúc lâm chung dặn dò chính người con gái của nàng, sau khi nàng chết hãy để con cái ăn huyết nhục của nàng. Con cái của Imi làm theo. Sức mạnh Titan thủy tổ chia làm 9 phần. 9 người con gái của Imi đều có được một loại năng lực của nàng. Các cô con gái của nàng đã đặt tên cho những sức mạnh Titan này, lần lượt là Titan tấn công, Titan thiết giáp, Titan nữ hình, Titan đại hình, Titan quái thú, Titan hàm và 7 loại khác. Vinh quang của đế quốc Eldida vẫn đang kéo dài. Tuy nhiên, con cái của Imi rất nhanh phát hiện ra một tình huống, sau khi thừa kế sức mạnh Titan, tuổi thọ của họ trở nên ngắn ngủi, chỉ có 13 năm. Mà Imi vừa vặn sống 117 tuổi. Chia 9 phần thì chính là 13 năm. Không chỉ có thế, vương tộc Eldida còn phát hiện, chỉ có người giống Eldida mới có thể thừa kế sức mạnh Titan, người Mali không thể thừa kế sức mạnh Titan. Điểm này khiến vương tộc Eldida coi trọng. Họ nô dịch phụ nữ của các chủng tộc khác, ép buộc họ sinh hạ huyết mạch tộc Eldida. Chính loại sức mạnh Titan có thể thông qua việc nuốt người thừa kế đời trước để kế thừa. Nếu người thừa kế đời trước chết mà không bị nuốt, loại sức mạnh Titan đó sẽ ngẫu nhiên xuất hiện trên người một đứa trẻ sơ sinh nào đó của tộc Eldida. Điểm này càng củng cố sự kiểm soát của đế quốc Eldida. Đế quốc này đã thống trị lục địa rộng lớn đó trong 1700 năm. Đế quốc Mali dưới sự áp bức của sức mạnh Titan đã sớm tiêu vong. Tuy nhiên, người Mali cũng không cam tâm bị kiểm soát như vậy. Sau ngàn năm kiểm soát, một người thiên tài có chỉ số thông minh cực cao xuất hiện trong vương tộc Mali còn sót lại. Thiên tài này rõ ràng rằng đối đầu trực diện sẽ vĩnh viễn không thể chiến thắng đế quốc Eldida. Tuy nhiên, hắn nghĩ ra một phương pháp khác, sử dụng kế ly gián để châm ngòi mối quan hệ giữa chính gia tộc Titan. Đế quốc tồn tại gần 2.000 năm đã sớm mục nát. Dưới sự cố gắng của nhiều đời người Mali, chính gia tộc Titan trở mặt thành thù. Cuộc nội chiến tàn khốc bắt đầu. Người Mali sử dụng cơ hội này cướp đoạt được 7 loại sức mạnh Titan, gần như lật ngược tình thế. Nhưng người Mali vẫn còn một ngọn núi lớn phía trước. Một trong chính gia tộc Titan quá mạnh mẽ. Gia tộc Titan đó nắm giữ sức mạnh Titan mạnh nhất trong chính Titan, rất gần với sức mạnh Titan thủy tổ. Vì vậy, loại sức mạnh Titan đó cũng được gọi là sức mạnh Titan thủy tổ. loài sức mạnh Titan đó có thể khống chế dân thường tộc Eldida thức tỉnh ra Titan cấp thấp. Titan cấp thấp rất giống với Titan vô não hiện tại. Trong cuộc chiến tranh dài đằng đẵng, khi Titan thủy tổ truyền thừa đến đời thứ 145, người thừa kế đời đó không biết đột nhiên hiểu ra điều gì, mang theo một nhóm người Eldida rời khỏi lục địa đó, định cư trên một hòn đảo nhỏ bên cạnh lục địa. Để ngăn chặn người Mali dùng sức mạnh Titan tấn công, vị vua đời thứ 145 đã sử dụng sức mạnh Titan thủy tổ của mình để khống chế lượng lớn Titan hình thể 3-40m đứng thành hàng và ra lệnh cho những Titan đó sử dụng khả năng làm cứng cấp thấp để hình thành một vòng tường thành. Đây chính là Quang Maria bị công phá lúc bắt đầu câu chuyện. Sau đó, vị vua đời thứ 145 lại dùng phương pháp tương tự, xây dựng hai vòng tường khác bên trong Quang Maria, lần lượt là Quang Rose và Quang Sina. Vị vua đời thứ 145 trở thành vị vua đầu tiên bên trong tường, và cũng tính cả việc người Mali mưu hại gia tộc Titan duy nhất đang chống cự. Vị vua đầu tiên cho thuộc hạ của mình có được sức mạnh Titan của gia tộc đó. Sức mạnh Titan của gia tộc đó có thể bóp méo và tẩy rửa ký ức của nhân loại. Dưới sự chỉ huy của vị vua đầu tiên, ký ức của người dân bên trong tường bị bóp méo, khiến người dân quên đi lục địa không xa đó, quên đi kiến thức văn hóa của Eldida. Sau đó, vị vua đầu tiên và đế quốc Mali được tái sinh đã ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Nhưng vào một ngày nào đó, vị vua đầu tiên phát hiện bên ngoài tường có rất nhiều Titan vô não. Hóa ra đế quốc Mali đã giải mã sơ bộ bí mật của Titan. Những Titan vô não bên ngoài tường đều là vật thí nghiệm của đế quốc Mali. Vị vua đầu tiên sau khi phát hiện sức mạnh Titan thủy tổ có thể khống chế những Titan vô não này, liền không để ý đến những Titan đó nữa. Việc này khiến người dân bên trong tường không dám đi ra ngoài, vừa vặn cùng mục đích của hắn giống nhau. Cứ như vậy, thế giới bên trong tường xuất hiện. Bên trong tường cũng nhờ đó trải qua trăm năm hòa bình sinh hoạt. Nhưng vị vua đầu tiên không biết, lục địa không xa đó sớm đã cạn kiệt tài nguyên nghiêm trọng do chiến tranh liên tục nhiều năm. Vì vậy, đế quốc Mali để mắt tới hòn đảo rộng lớn này. Đế quốc Mali không trực tiếp tuyên chiến. Họ hơi kiêng kỵ sức mạnh Titan của vị vua đầu tiên. Vì vậy, đế quốc Mali đã cử 4 gián điệp nắm giữ sức mạnh Titan chui vào bên trong tường và bất cứ lúc nào cũng có thể phá hoại, lần lượt là Annie Leonhead, sức mạnh Titan nữ hình, 13 tuổi chui vào thế giới bên trong tường. Rainer Baron, sức mạnh Titan thiết giáp, 18 tuổi chui vào thế giới bên trong tường. Berton Hoover, sức mạnh Titan đại hình, 17 tuổi chui vào thế giới bên trong tường. Marcel, sức mạnh Titan hàm, đã chết, trên đường bị Titan vô não nuốt. Khi ba người trong đội đến bên ngoài tường, từ Berton, Titan đại hình, đã phá cửa ngoài tường, Rainer Baron, Titan thiết giáp, phá vỡ cửa bên trong. Câu chuyện của thế giới Titan mới chính thức bắt đầu. Sau đó ba người gia nhập đội huấn luyện binh, cùng thời kỳ với nhân vật chính Eren. Hiện tại Wang Rose bị công phá, là lần thứ hai ba người tấn công nhân loại bên trong tường. P.S. Trong tầm mắt của bản phiếu Nguyệt thắng lợi, khóc ròng ròng, tiếp tục cầu phiếu Nguyệt. Nội bộ Wang Rose, 10 giờ 20 phút sáng. Đại bộ phận kiến trúc bên trong tường đã bị Titan phá hủy, thành phố loang lổ vết thương, vài sợi khói đen bốc lên từ đống đổ nát. Dân thường sợ hãi tụ tập dưới chân Wang Sina, sẵn sàng rút lui vào khu phố cổ dưới lòng đất bất cứ lúc nào. Hiện tại không còn cần thiết nữa, cửa động ba khu đã bị phá hỏng, hai khu dù bị phá nhưng huynh đệ hội không tổn thất nhiều, nhanh chóng thiết lập phòng tuyến tại hai khu. Thành viên đoàn điều tra xuyên qua các tòa nhà, tiêu diệt những Titan vô tri xâm nhập vào trong tường. Lúc này, trước cửa động ba khu, Eren trong hình dạng Titan co quắp trước khối cự thạch, toàn thân bốc hơi, có thể hóa hơi bất cứ lúc nào. Phốc. Tiếng phun khí từ thiết bị cơ động lập thể vang lên, Tô Hiểu đã đến ba khu. Đoàn trưởng, tình hình thế nào? Tô Hiểu đánh giá Eren đang ngồi liệt trên mặt đất, hắn nghi ngờ liệu Eren có thể nâng hai khối cự thạch còn lại hay không. Không khả quan lắm, Eren Iger dường như đã kiệt sức rồi. Dù kế hoạch của đoàn điều tra mới chỉ thực hiện được 1/3, nhưng Erwin vẫn rất tỉnh táo. Eren, Eren. Mika và Armin cố gắng gọi Eren, nhưng hắn không có phản ứng gì. Xem ra chỉ có thể đợi Eren Iger nghỉ ngơi, sau mới có thể di chuyển hai khối cự thạch còn lại. Erwin thở dài. Còn Titan đã giao chiến với ngươi trước đó là chuyện gì xảy ra? Erwin nhìn về phía Tô Hiểu. Không rõ, còn Titan đó nắm giữ kỹ thuật chiến đấu và có ý thức của riêng mình. Tô Hiểu không tiết lộ thân phận của Annie, hắn đã giăng lưới, trước khi thu lưới hắn sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin nào cho đoàn điều tra. Vậy sao, vậy? Ngay lúc Erwin chuẩn bị tập hợp thành viên đoàn điều tra, Eren vẫn luôn ngồi liệt trên mặt đất đột nhiên chuyển động. Rống. Eren gầm lên một tiếng đầy bất mãn, ánh mắt nhìn về phía hai khối cự thạch còn lại trong thị trấn. Bốc hơi khắp người, Eren gắng gượng đứng dậy, điều khiển Titan lão đảo đi về phía hai khối cự thạch. Còn muốn tiếp tục sao? con Titan này đã có phản ứng hóa khí rồi. Hàng Yue nâng kính mắt. Sau chiến đấu, chúng ta sẽ tìm cách huấn luyện Eren Yeager nắm giữ sức mạnh này, lòng trung thành của hắn dường như không có vấn đề. Bi que, tiếp tục nhiệm vụ của ngươi. Nếu Eren vẫn còn có thể di chuyển, nhiệm vụ lấp tường thành sẽ phải tiếp tục. Erwin bắt đầu tập hợp nhân viên bảo vệ Eren. Tô Hiểu dùng móc khóa thiết bị cơ động lập thể móc vào vai Eren, khí thể phun trào, hắn đứng lên vai con Titan. Đông, đông, đông. Mỗi bước đi của Eren đều rất gian nan, trạng thái này không thể nâng được hai khối cự thạch kia. 5 phút sau, Titan của Eren đi đến trước một tảng đá lớn. Eren, có nghe thấy ta nói chuyện không? Tô Hiểu đứng trên vai Eren hô lớn. Thân thể Titan của Eren dừng lại, cái đầu to lớn nhẹ gật đầu. Tô Hiểu nhíu mày, tốc độ nắm giữ sức mạnh Titan của Eren rất nhanh, bây giờ đã có thể điều khiển Titan một cách tỉnh táo. Nghe được là tốt nhất, đừng cố gắng nâng tảng đá kia, ngươi bây giờ nhất định không làm được, kéo nó, đẩy nó đến lối vào hai khu, chính là bên kia. Tô Hiểu chỉ về hướng hai khu. Nghe lời Tô Hiểu, Eren rõ ràng có chút ngạc nhiên, đúng vậy, tại sao phải nâng cự thạch, như vậy tốc độ dù nhanh hơn một chút nhưng lại tiêu hao nhiều thể lực hơn. Titan của Eren đứng trước cự thạch dốc sức đẩy nó. Quả nhiên, dưới sự thúc đẩy của Eren, khối cự thạch hình tròn này dần dần chuyển động, dù tốc độ không nhanh nhưng với thể lực hiện tại của Eren chắc chắn có thể kiên trì đến khi phá hỏng hết các cửa động. Một cảnh tượng hài hước xuất hiện, Titan của Eren cố sức kéo cự thạch, còn Tô Hiểu thì nhàn nhã ngồi trên vai Titan hút thuốc. Cự thạch lăn trên đường lát đá, làm vỡ nát một đoạn đường dài, bây giờ không ai còn để ý đến những điều này nữa. Khoảng nửa giờ sau, đám người huynh đệ hội ở hai khu phát hiện khối cự thạch đang dần tiến lại gần. Là nhân vật chính trong cốt truyện Eren, còn người trên vai là ai? Đông đảo khế ước giả mắt lộ vẻ kinh ngạc đánh giá Tô Hiểu, đều không nói gì, tình hình hiện tại có chút kỳ lạ. Hỏa lực của huynh đệ hội rõ ràng tăng cường, sau đợt tấn công tập thể đã đẩy lùi Titan vô tri trong cửa động, Eren đã đẩy cự thạch đến. Oanh, tường thành gần đó rung chuyển. Cự thạch đã phá hỏng hoàn toàn cửa động, hai khu phòng thủ thành công. Adam đứng trước đám đông thành viên, mỉm cười nhìn Tô Hiểu. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong thế giới diễn sinh, thật là trùng hợp. Tầm mắt của Adam hạ xuống, nhìn có vẻ hơi ủ rũ, sử dụng một độn không hề dễ dàng. Đúng là rất trùng hợp. Sau khi Tô Hiểu nói chuyện, Eren liền đi về phía tảng đá lớn cuối cùng, Adam do dự vài giây, ra hiệu đám người huynh đệ hội đuổi theo. Khi các cửa động đều bị phá hỏng, các khế ước giả trong thế giới Titan sẽ trở nên năng động, Tô Hiểu cũng đang suy nghĩ về điều này. Từ khi tiến vào thế giới diễn sinh đến bây giờ, hắn chưa từng thu được một chút nào của thế giới chi nguyên, đây là tình huống chưa từng xảy ra trước đây. Đi đến trước khối cự thạch thứ ba, Titan của Eren dựa vào tảng đá lớn nghỉ ngơi một lát. Eren, nếu không kiên trì nổi cũng không cần cố gắng. Mika vẫn luôn đi theo sau vội vàng nói. Eren không để ý lời nói của Mika, cố chấp điều khiển Titan tiếp tục đẩy cự thạch. Xung quanh Eren lúc này tập trung một lượng lớn thành viên đoàn điều tra và thành viên huynh đệ hội, những khế ước giả đơn lẻ chẳng biết từ lúc nào cũng chạy đến. Lúc này, ngoài thành viên Bỉ Ngạn Hoa, về cơ bản các khế ước giả khác đều có mặt. Tô Hiểu đứng trên vai Eren nhìn quanh, xung quanh không xuất hiện hai kẻ vi phạm còn lại, xem ra hai tên gia hỏa đó ẩn náu ở đâu đó trong bức tường, nhưng có một người Tô Hiểu đã cảm nhận được, khoảng cách vẫn chưa quá xa. Cự thạch từ từ được đẩy về phía gần khu 1, đoàn mạo hiểm Bỉ Ngạn Hoa cũng đã nắm rõ tình hình hiện tại, cho nên lập tức tăng cường hỏa lực giải quyết Titan trong cửa động. Tô Hiểu dần dần tiến lại gần khu 1. 300m, 200m, 100m. Tô Hiểu nhảy xuống từ vai Eren, hắn đã giết người của đoàn mạo hiểm Bỉ Ngạn Hoa trước đây, vẫn tạm thời không muốn tiếp cận đoàn mạo hiểm này, nhưng hắn cũng sẽ không rời đi, kẻ vi phạm đang ở gần đây. Nhưng đúng lúc này, trên người đoàn trưởng Bỉ Ngạn Hoa Lãnh Nguyệt hiện lên một gợn sóng màu đỏ máu. Nhìn thấy gợn sóng màu đỏ máu này, đám nữ thành viên Bỉ Ngạn Hoa ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh mắt liền bốc lên sát ý, cảnh cáo. Huyết sắc truy ấn của Bỉ Ngạn Hoa đã kích hoạt, đây là kỹ năng chuyên môn của đoàn mạo hiểm vĩnh cửu. Nhắc nhở, huyết sắc truy ấn sẽ chỉ được kích hoạt một lần. Nhắc nhở, thời gian kéo dài của huyết sắc truy ấn là nửa giờ, trong vòng nửa giờ đoàn mạo hiểm Bỉ Ngạn Hoa có thể sử dụng kỹ năng đoàn đội truy tung vị trí của liệp sát giả. Mã số giả đã kích hoạt, đoàn mạo hiểm Bỉ Ngạn Hoa sẽ không thể truy tung vị trí chính xác của liệp sát giả, sau khi liệp sát giả thoát ly tầm mắt của đoàn mạo hiểm Bỉ Ngạn Hoa, luân hồi nhạc viên sẽ khóa lại vị trí giả này. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Liên tiếp nhắc nhở xuất hiện, Tô Hiểu đứng trên một nóc nhà có chút ngạc nhiên, hắn đã hiểu ý nghĩa câu nói trước khi chết của Kuroshiro. Hóa ra sau khi giết chết thành viên đoàn mạo hiểm Bỉ Ngạn Hoa, đến gần đoàn mạo hiểm này trong một khoảng cách nhất định sẽ bị truy tung, loại chuyện này Tô Hiểu cũng mới biết được. Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay, Tô Hiểu đầy hứng thú nhìn về phía đám nữ thành viên Bỉ Ngạn Hoa, bên kia có thể nói là trăm hoa đua nở, hắn thậm chí nghi ngờ Bỉ Ngạn Hoa khi vào đoàn có yêu cầu về nhan sắc. Là Kuroshiro, nữ vương, Kanako, nhất định phải giết tên gia hỏa này giúp các nàng báo thù. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Lãnh Nguyệt buộc mái tóc đen dài rủ trên vai lại, những nữ khế ước giả xung quanh đều mắt lộ vẻ hàn quang. Adam cách đó không xa chứng kiến cảnh này lưng rung lên, liếc nhìn Tô Hiểu sau đó thở dài, trong lòng thầm than Tô Hiểu chết chắc rồi, một đấu hơn 50 người căn bản không có hy vọng chiến thắng. Một cơn gió lớn thổi qua, áo choàng pháp sư của Lãnh Nguyệt bay lên, hơi để lộ dáng người khiến người ta chú ý, tất cả khế ước giả tại hiện trường đều im lặng, những tán nhân khế ước giả đều nhận ra sự việc không ổn. Ầm ầm. Eren kéo tảng đá khổng lồ chặn lối ra, nhiệm vụ công thủ đã hoàn thành. Kiểm tra thấy toàn bộ chiến khu phòng ngự thành công, bắt đầu kết toán xếp hạng điểm cống hiến cuối cùng. Thứ nhất, Biquaya, điểm cống hiến 11.650. Thứ hai, Lãnh Nguyệt, điểm cống hiến 2.230. Thứ ba, Adam, điểm cống hiến 2.228. Thứ tư, Trần, điểm cống hiến 315. Thứ năm, Huyết Hoa Hồng, điểm cống hiến 268. Thông báo toàn thể, nhiệm vụ công thủ đã kết thúc, nhiệm vụ trở về tư cách tiếp theo đã được công bố. Do nhiệm vụ công thủ kết thúc, khế ước giả đã có thể nhận được thế giới chi nguyên. Thợ săn đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng công thủ, nhận được tinh thể linh hồn, nhỏ, 5, rương trang bị lam ngẫu nhiên một cái. 5 viên tinh thể linh hồn, nhỏ, cùng một rương trang bị màu lam xuất hiện trong không gian dự trữ của Tô Hiểu. Nhiệm vụ trở về tư cách tiếp theo cũng đã xuất hiện. Tô Hiểu không để tâm đến những thứ này, hắn cảm giác trên bức tường thành cao ngất kia có tay bắn tỉa đã nhắm chuẩn hắn. Đám nữ nhân của Bỉ Ngạn Hoa đứng thành một hàng, trừng mắt nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Hiện tại không ai dám ra tay trước vì người của binh đoàn trinh sát vẫn còn ở đó. Phong tỏa Oan Rose đã hoàn thành. Ewing hét lớn một tiếng, gần trăm thành viên binh đoàn trinh sát gần đó reo hò, một số người thậm chí còn rưng rưng nước mắt. Toàn viên tập hợp, phối hợp binh đoàn đồn trú xử lý công việc tiếp theo. Mặc dù mối đe dọa của Titan đã bị loại bỏ, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Việc xử lý hậu chiến cũng rất phiền phức. Sắp xếp cho người dân mất nhà cửa, xử lý thi thể binh sĩ. Hèn Yue cổng Eren đang hôn mê đi đến bên cạnh Tô Hiểu. Biquea, chúng ta rút lui thôi, trước tiên đưa Eren Eager đi xử lý. Tô Hiểu đứng tại chỗ. Hắn có cơ hội đi, nhưng hiện tại hắn sẽ không đi, vì hắn đã phát hiện ra người vi phạm quy định trong đoàn mạo hiểm Bỉ Ngạn Hoa. Ta có chút việc cần xử lý ở đây, hẹn gặp lại. Hèn Yue không hề nghi ngờ, chỉ cổng Eren rời đi. Người của binh đoàn trinh sát bắt đầu tản ra xung quanh, đám khế ước giả đều không nhúc nhích. Gã này đang tìm chết sao? Thế mà không đi cùng binh đoàn trinh sát. Ai biết, có lẽ đã sợ đến mức không dám chạy trốn. Thế mà lại trêu chọc những nữ nhân điên của Bỉ Ngạn Hoa. Cá cược thế nào, ta cả đoàn trưởng có thể kiên trì 5 phút đồng hồ. Phốc, 5 phút đồng hồ. Người đang đùa sao? Đối mặt với hơn 50 người vây công, ta thấy đoàn trưởng 5 giây cũng không chịu nổi. Những tán nhân khế ước giả này rõ ràng là muốn xem náo nhiệt, thế mà lại bắt đầu thảo luận Tô Hiểu sẽ chết như thế nào. Adam nghe đám người đàm luận, thở dài. Huynh đệ này đúng là diễm phúc không cạn, có nhiều nữ nhân nhớ thương hắn thế. Liệt ở bên cạnh nhếch miệng. Chúng ta cũng từng giao đấu với Bỉ Ngạn Hoa một lần, thực lực của đám nữ nhân này thật sự đáng sợ, đặc biệt là Lãnh Nguyệt. Đến giờ ta vẫn không rõ vị trí của nàng là gì, ai nói nàng là pháp sư ta liền đánh chết hắn. Đám người huynh đệ hội bắt đầu lùi lại. Bọn họ hiểu rõ một số thủ đoạn của Bỉ Ngạn Hoa. Một cơn gió lớn làm lá cờ trên tường thành bay phấp phới, không khí chiến đấu vô cùng căng thẳng. Chính người đã giết nữ vương, Kuroshiro, Kanako, Lãnh Nguyệt đứng ở phía trước đám nữ nhân, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Tô Hiểu liếc mắt một cái đã nhận ra đối phương là đoàn trưởng của Bỉ Ngạn Hoa. Nữ nhân này rất có khí chất nữ vương lạnh lùng. Tô Hiểu nhảy xuống từ nóc nhà, tay cầm trảm long thiểm chậm rãi đi về phía đám nữ nhân Bỉ Ngạn Hoa. Hai nữ nhân đó gọi Kuroshiro và Kanako sao, ta suýt quên. Nếu ta nhớ không lầm, Kuroshiro là một tay bắn tỉa, Kanako là một vú em rất nhát gan. Mặc dù đối diện trực tiếp với hơn 50 khế ước giả, nhưng trong lòng Tô Hiểu không có chút sợ hãi nào. Hắn mơ hồ có cảm giác những khế ước giả này không đáng sợ, hoặc nói là hắn có khả năng đối phó với những khế ước giả này hơn. Đó không phải là sự tự tin mù quáng của Tô Hiểu, mà là một loại bản năng. Bản năng của hắn cảm thấy so với sinh vật trong kịch bản, hắn am hiểu hơn trong việc đối phó với khế ước giả. Xem ra, quả thật là ngươi. Lãnh Nguyệt nắm chặt pháp trượng thon dài trong tay, phát ra tiếng răng rắc. Đó là một cây pháp trượng rất tinh xảo, toàn thân thon dài màu bạc, bên trên khảm rất nhiều đá quý màu xanh sữa. Những phiến đao gió hình lưỡi liềm lớn xuất hiện bên cạnh Lãnh Nguyệt, những phiến đao gió đó bay quanh nàng, bảo vệ nàng bên trong. Một đạo phong nhận lướt qua tảng đá trên mặt đất, tảng đá bị cắt đứt trong nháy mắt, mặt cắt nhẵn như gương. Thấy cảnh này, Tô Hiểu cau mày. Đoàn trưởng của Biển Ngạn Hoa là pháp sư hệ phong. Không đúng, nữ nhân này tuyệt đối không chỉ đơn giản là pháp sư hệ phong. Tiểu Hắc, bố trí kết giới. Nhãn Tình Muội, các tỷ tỷ hệ khống chế tạm thời nghe ngươi chỉ huy. Lãnh Nguyệt tập hợp toàn bộ đội ngũ, các nàng chuẩn bị tiêu diệt Tô Hiểu ngay lập tức. Đã rõ. Tiểu Hắc, tức nữ nhân Phúc Hắc, nhắm chặt mắt, trong tay xuất hiện một luồng hào quang màu đỏ. Tam trọng ấn ở lòng giam chết. Một kết giới hình vuông lan ra xung quanh, bao phủ phạm vi 400 mét. Kết giới cấm bất cứ ai ra vào, hơn nữa còn cực kỳ kiên cố. Bắn tỉa chặn mục tiêu, hệ khống chế chuẩn bị, sau khi khống chế được thì tấn công toàn lực. Lãnh Nguyệt hạ lệnh lạnh lùng trên kênh đội ngũ. Trên Wang Rose, một tay bắn tỉa mặc trang phục tác chiến rừng rậm khóa chặt Tô Hiểu. Khóe môi của nữ tay bắn tỉa xinh đẹp đó đang run rẩy. Chết đi, tên khốn đáng chết vạn lần nhà ngươi. Nữ tay bắn tỉa này tên là ông. Ông hiện tại cảm xúc có chút không ổn định, dường như vô cùng căm hận Tô Hiểu. Điều này cũng hợp lý, Kuroshiro bị Tô Hiểu giết chết là sư phụ và ân nhân cứu mạng của nàng. Rõ ràng đã nói cùng rời đi cái thiên đường chết tiệt này, tại sao ngươi lại chết? Ông hít thở nhanh mấy lần rồi nín thở, bắt đầu khống chế tần suất nhịp tim. Ống ngắm hơi run rẩy biến mất, dấu thập màu xanh lá cây nhắm thẳng vào đầu Tô Hiểu. Ngón trỏ chai sần nhẹ nhàng đặt lên cò súng. Phanh. Đạn thoát khỏi vỏ đạn, tăng tốc nhờ rảnh nòng súng hình xoắn ốc rồi thuận thế bay ra khỏi nòng súng. Ở nòng súng xuất hiện một luồng khí lãng, khói lửa và tia lửa do thuốc súng tạo ra phụt ra từ nòng súng. Đuôi viên đạn còn kéo theo một chút khói lửa. Viên đạn ngắn bằng ngón út bay với tốc độ cao trong không khí, xé toạc từng tầng khí lãng, mục tiêu thẳng hướng đầu Tô Hiểu. Đồng tử Tô Hiểu hơi co lại, cảm giác tâm nhãn ngay lập tức khóa chặt viên đạn đang bay tới. 30 mét, 10 mét, 5 mét, rút đao. Trảm Long Thiểm lướt qua một vần sáng màu lam nhạt, lưỡi đao sắc bén chém vào giữa viên đạn. Đinh. Viên đạn bị chém thành hai đoạn gọn gàng, rít lên vụt qua bên cạnh Tô Hiểu. Bụt, bụt. Đạn không xuống đất, hai lỗ thủng lớn bằng nắm đấm xuất hiện. Tình huống gì thế này, chém, chém đạn súng bắn tỉa. Một tán nhân khế ước giả ngay người nhìn về phía Tô Hiểu, những khế ước giả khác gần đó cũng như vậy. Phát hiện Tô Hiểu thế mà chém được đạn súng bắn tỉa, trong lòng Lãnh Nguyệt thật sự không bình tĩnh. Sẽ không thật sự giống như Tiểu Hắc nói chứ. Tốc độ phản xạ thần kinh này quá biến thái, thuộc tính nhanh nhẹn có lẽ đã tiếp cận 20 điểm. Lãnh Nguyệt lẩm bẩm một tiếng, nhưng đến nước này nàng không thể lùi bước. Khoảnh khắc huyết sắc truy ấn kích hoạt chính là ngươi chết ta sống. Nếu không, nàng, đoàn trưởng này, cũng không cần làm nữa, không cách nào phục chúng. Sau khi Tô Hiểu chém viên đạn súng bắn tỉa, tay bắn tỉa trên tường thành như bị kích thích, trực tiếp bắn ra một phát bắn liên ba. Thân thể Tô Hiểu hơi nghiêng, viên đạn sượt qua vai hắn. Kiểu bắn này quen thuộc thật. Tránh thoát đạn xong, Tô Hiểu lập tức nhớ tới một người, Kuroshiro. Sau khi tránh thoát đợt tấn công đầu tiên của Biển Ngạn Hoa, Tô Hiểu sẽ không ngu ngốc đứng yên một chỗ. Hắn đạp lên mặt đất phóng thẳng về phía vị trí tập trung đông nhất của nhân viên Biển Ngạn Hoa. Thuộc tính nhanh nhẹn của hắn khoảng 17 điểm, tốc độ chạy rất nhanh, đặc biệt là kiểu tăng tốc ngắn hạn này. Lãnh Nguyệt chỉ cảm thấy hoa mắt, Tô Hiểu không ngờ đã tiến vào phạm vi 50 mét của các nàng. Hệ khống chế chuẩn bị. Một khi Tô Hiểu bị khống chế nhất định phải chết. Bây giờ là thời khắc quan trọng nhất, việc hắn đồng thời cường hóa ba loại thuộc tính rốt cuộc có hữu dụng hay không. Tô Hiểu bước nhanh phóng tới đám người Biển Ngạn Hoa, mục tiêu của hắn là mấy tên khế ước giả hệ khống chế đứng thành hàng. Hắn đã mô phỏng ra trình tự chặn đánh và tiêu diệt mục tiêu trong đầu. Trước hết giết sạch bọn khống chế, sau đó là Vũ Em, giết chết Vũ Em rồi dọn dẹp hỏa lực tầm xa, cuối cùng mới cân nhắc những kẻ cận chiến. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhưng đoàn mạo hiểm Biển Ngạn Hoa dễ dàng tiếp cận vậy sao? Dĩ nhiên không. Tô Hiểu xông ra mấy bước, đột nhiên cảm giác đất dưới chân phun trào. Oanh. Một cột đá dưới chân hắn phá đất mà lên, thân hình Tô Hiểu lảo đảo một chút, địa hình thay đổi khi chạy tốc độ cao thực sự chí mạng. Giữa không trung, Tô Hiểu cắm Trảm Long Thiểm vào cột đá, toàn bộ trọng tâm cơ thể đều đặt trên Trảm Long Thiểm. Trường đao liêu một cái, Tô Hiểu trượt một khoảng cách giữa không trung rồi lần nữa khôi phục trọng tâm. Còn đang trượt đi giữa không trung, Tô Hiểu lập tức phát giác một đoàn hắc vụ không có vào ngực. Ngươi nhận hiệu quả mê hoặc tâm linh, thuộc tính trí lực phán định. Phán định thông qua, ngươi đã miễn dịch lần khống chế này. Hai mắt Tô Hiểu khôi phục thanh minh, bước chân rơi xuống đất. Ca ca két. Một tầng miếng băng mỏng hiện lên trên bề mặt cơ thể Tô Hiểu, hắn tiến lên lần nữa bị hạn chế. Rắc. Miếng băng mỏng phá toái, Tô Hiểu bị trói buộc trong nháy mắt liền cưỡng ép thoát khỏi. Liên tục né tránh hoặc thoát khỏi ba kỹ năng khống chế, nhưng kỹ năng khống chế vẫn chưa kết thúc. Một cây trường mâu năng lượng màu vàng ống trực tiếp đâm vào ngực Tô Hiểu, cây trường mâu này tốc độ cực nhanh, nhưng lại là thể năng lượng, không làm bị thương Tô Hiểu. Ngươi nhận hiệu quả trói buộc thần thánh chi mâu, ngươi sẽ bị định thân 2 giây. Thuộc tính lực lượng phán định. Phán định thông qua, ngươi miễn dịch lần khống chế này. Cách cách, trường mâu màu vàng phá toái. Đoàn mạo hiểm Bỉ Ngạn Hoa có tổng cộng hơn 50 người, trong đó có vài người sở hữu kỹ năng khống chế, cho nên kỹ năng khống chế không dễ ứng phó như vậy. Một tấm lưới năng lượng lao tới trùng Tô Hiểu, hắn khom thấp người, lăn một vòng né tránh tấm lưới trên đường chạy. Tổng cộng 5 kỹ năng khống chế, 5 kỹ năng khống chế cộng lại khống chế Tô Hiểu không đến 1 giây. Đạn dày đặc lướt qua vị trí Tô Hiểu đi qua, thỉnh thoảng còn có một kỹ năng pháp thuật. Tô Hiểu tránh được thì tránh, tránh không được thì dùng trảm long thiểm đỡ, thực sự không được thì dùng thân thể cứng rắn chịu đòn. Sau khi trúng 2 phát đạn và một kỹ năng pháp thuật, Tô Hiểu xông vào phạm vi 10 mét của đoàn mạo hiểm Bỉ Ngạn Hoa. Các cô gái Bỉ Ngạn Hoa kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, tên này sao lại không khống chế được. Vũ em có dáng người nhỏ nhắn trong trung tâm đội ngũ sắp khóc, nàng vừa nãy nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Tô Hiểu. Tại sao người bị thương luôn là ta? Ta chỉ phụ trách chăm sóc người bị thương, sẽ không bị đánh. Vũ em có hình thể nhỏ nhắn mặc một chiếc váy liền áo màu trắng, cho người ta cảm giác thanh xuân tịnh lệ, các loại hào quang của Vũ em đều khiến người ta muốn giải quyết nàng trước, cho nên bệnh chung của Vũ em chỉ là hơi nhát gan. Các tỷ tỷ nhanh ngăn nàng lại, lập tức sẽ tới đây. Tiểu nãi mụ nói chuyện đều mang theo tiếng khóc nức nở, lúc này nàng nhớ tới tên Revolverman kia, hiện tại tên đao nam này hình như còn đáng sợ hơn Revolverman. Phong chi hơi thở. Lãnh Nguyệt cầm pháp trượng điểm xuống đất, một vòng cuồng phong màu xanh biếc thổi tan ra bốn phía. Cơn cuồng phong màu xanh biếc này cho người ta cảm giác sinh cơ bừng bừng, nhưng sức gió cực mạnh, Tô Hiểu bị thổi lảo đảo lùi lại 2 bước. Không có bất kỳ phán định nào xuất hiện, đại diện cho kỹ năng này là khống chế vật lý. Cắm trảm long thiểm vào đất, thân thể Tô Hiểu vẫn đang chậm rãi lùi về sau. Cuồng phong tiêu tán, không khí phiêu dạt những đốm sáng màu xanh biếc lớn, những đốm sáng này không có dấu hiệu tiêu tán, ngược lại leo lên người các thành viên Bỉ Ngạn Hoa. Dần dần hình thành một thân áo giáp nửa người màu xanh biếc. Tô Hiểu tiếp tục xông về phía trước, đạn dày đặc và kỹ năng đối diện bay tới. Nhìn thấy công kích phủ kín trời đất này, Tô Hiểu nghiến chặt hàm răng, vung trảm long thiểm chém bay mấy viên đạn, hắn xuyên qua trong khe hở của đạn và kỹ năng. Phốc. Một viên đạn không có vào vai Tô Hiểu, nhưng hắn lại như không hề hay biết tiếp tục xông về phía trước. Đừng hòng đi qua. Một khế ước giả nữ cầm trọng thủng chặn trước mặt Tô Hiểu, mặt trọng thủng này rất có cảm giác khoa học kỹ thuật. Chắc hẳn là một trang bị công nghệ cao. Ông. Một luồng trường năng lượng khuếch tán ra trên trọng thuẫn, Tô Hiểu rõ ràng cảm giác vai trầm xuống. Không vòng qua được, xung quanh bị phong tỏa, muốn tiếp tục đột phá nhất định phải giải quyết kẻ chắn đường phía trước. Bề mặt trảm long thiểm trào lên hồ quang điện màu lam nhạt, thanh cương ảnh bắt đầu, sát thương chân thực của thanh cương ảnh thực sự hiệu quả với khế ước giả, lượng máu của khế ước giả thường không cao. Thân thể Tô Hiểu tụ lực, cơ bắp cánh tay hơi lộ ra một ít. Hai tay cầm đao gầm thép một tiếng chém về phía trọng thủng phía trước. Nữ khế ước giả sau trọng thủng cao ít nhất 1m9, dáng người không thua kém nam giới cường tráng, đó là một nữ hán tử. Nữ hán tử sau trọng thủng khi nhìn thấy Tô Hiểu giơ cao lưỡi đao, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh, đối phương chỉ cần bị nàng cuốn lấy, dưới sự tấn công của các tỷ muội nàng, đối phương 5 giây cũng không chịu nổi, nàng chỉ cần ngăn chặn đối phương là được. Trường đao vạch phá không khí phát ra tiếng rít khủng bố, trảm long thiểm lướt qua một bóng xanh trong không khí rồi chém lên tấm khiên. Đinh. Trọng thuẫn cao 2 mét bị Tô Hiểu một đao chém nghiêng đứt đoạn, nữ hán tử kia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lực công kích bản thân của trảm long thiểm vốn không thấp, hiệu quả phong nhận chí tôn cấp 1 của trảm long thiểm gia tăng trọn vẹn 4 điểm độ sắc bén. Hiện tại nói trảm long thiểm chém sắc như chém bùn không hề khoa trương, cho nên mới xuất hiện sức sát thương khủng bố một đao phá thủng kia. Công kích của Tô Hiểu không ngừng, đưa tay liền chém ra đao thứ 2, hiện tại thời gian chính là sinh mệnh. Một tầng vỏ ánh sáng màu cam xuất hiện trên bề mặt cơ thể nữ hán tử. Nữ hán tử nhẹ nhàng thở ra, đây là một kỹ năng bổ sung của mặt dây chuyền phẩm chất lam, có thể ngăn cản 3 lần công kích, miễn là 3 lần công kích đó không quá khủng bố. Cho dù đối phương có lực sát thương một đao phá thủng, cũng không thể một đao chém phá tầng vỏ bảo vệ này. Lưỡi đao rơi xuống, nữ hán tử chỉ nghe tiếng rắc, vỏ bảo vệ quanh thân thể nàng phá toái, biến thành những mảnh vỡ màu cam lớn. Mặc dù Tô Hiểu không có lực tấn công một đao PH bảo vệ, nhưng mỗi lần công kích của hắn có nhiều lần phán định. Sát thương cơ bản của chém sát thương kèm theo của sở trường đao thuật sát thương chân thực năng lượng đối với trùng của thanh cương ảnh. Võ bảo vệ như vỏ trứng gà yếu ớt phá toái, nữ hán tự phát ra một tiếng thét kinh hoàng. Kẹo, sữa cho ta. Vú em có hình thể nhỏ nhắn trong đám người mặt đầy mộng bức, nữ hán tử đều không bị thương, nàng sao lại sữa? Nhưng kẹo vẫn giơ pháp trượng, chuẩn bị sữa cho nữ hán tử một ngụm. Tô Hiểu sau khi hai đao loại bỏ phòng ngự của địch nhân liền chém xuống đao thứ ba. Phốc phốc. Máu tươi phun tung tóe, nữ hán tử bị chém thành hai đoạn từ vị trí vai, chủ tang của Bỉ Ngạn Hoa đã xuống đất ăn tỏi rồi. Kẹo ngơ ngác giơ pháp trượng, kỹ năng của nàng còn chưa kịp thả ra đồng đội đã chết. Thấy chủ tang bị dây, các cô gái Bỉ Ngạn Hoa bị một loại đồ vật tên là sợ hãi bao trùm. Trước đó Revolverman 5 phát súng đánh chết tang của đoàn đội các nàng, vị này còn biến thái hơn, tính cả phá thủng phá phòng tổng cộng dùng 3 đao. Cẩn thận sát thương chân thực của hắn, mỗi lần công kích đều. Nữ hán tử trước khi chết để lại một câu nói như vậy trên kênh đoàn đội, đây là đóng góp cuối cùng nàng làm cho đoàn đội. Tô Hiểu sau khi chém giết chủ tang của Bỉ Ngạn Hoa lập tức nhảy sang một bên, từ đầu đến cuối hắn dùng tổng cộng chưa đến 2 giây, nhưng dù vậy hắn cũng suýt nữa bị tập kích. Hắn đối mặt với quá nhiều kẻ địch, nhưng hắn không hề e ngại chút nào, chỉ đang suy nghĩ làm sao để giải quyết những kẻ địch trước mặt này. Oanh! Oanh! Đông đảo công kích trút xuống vị trí cũ của Tô Hiểu, bụi mù tung lên. Hô! Một bóng người xông ra khỏi bụi mù, Tô Hiểu vung đao xông về phía đoàn mạo hiểm Bỉ Ngạn Hoa. Chỉ cần áp sát được những người này là hắn có lợi thế, nhưng có điều khiến hắn rất bận tâm, trưởng đoàn Bỉ Ngạn Hoa vẫn luôn không ra tay nhiều. 10 mét, 5 mét, sắp xuyên thủng đám người. Trong khoảnh khắc chiến thắng tưởng chừng đã nằm trong tầm mắt, Tô Hiểu khựng lại, một cảm giác dựng tóc gáy ập đến. Pháp trượng trong tay Lãnh Nguyệt chẳng biết biến mất từ lúc nào, thay vào đó là một cây cung kim loại cùng màu với pháp trượng. Mặt trước cung kim loại nạm một hàng bảo thạch màu trắng sữa, Lãnh Nguyệt dùng hai ngón tay kéo dây cung thành hình trăng tròn. Ánh trăng vỡ tan. Một mũi tên năng lượng màu trắng bạc toàn thân bay tới, để lại một vệt sáng bạc trong không trung lao về phía Tô Hiểu. Không thể thoát, cho dù mũi tên này tốc độ không nhanh cũng không thoát được. Cảm giác này đột nhiên xuất hiện, Tô Hiểu lập tức đưa ra phán đoán. Đã không thoát được thì không tránh, Tô Hiểu dương đao nghênh tiếp, một đao chém vào mũi tên năng lượng. Oanh! Tiếng nổ vang lên, mũi tên năng lượng vậy mà nứt vỡ. Một cảm giác choáng váng xuất hiện, lực công kích của mũi tên này nổ tung không mạnh, nhưng lại tạo ra một luồng sóng xung kích rất khó chịu. Tất cả vật thể trong tầm mắt xuất hiện bóng chồng, cùng lúc đó một loạt công kích lớn ập đến. Tô Hiểu lộn người tránh thoát phần lớn công kích, cảm giác choáng váng dần dịu đi. Đây là một mũi tên bổ sung ba hiệu ứng, truy tung, nổ tung, khống chế. Sức mạnh của trưởng đoàn Bỉ Ngạn Hoa không hề yếu. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Pháp trượng và pháp sư bào trong tay đối phương khiến Tô Hiểu nhầm tưởng đối phương là pháp sư hệ phong, nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn không phải. Đối phương dường như đã thay đổi, từ một pháp sư biến thành một cung thủ. Ánh mắt khóa chặt Lãnh Nguyệt, điều khiến Tô Hiểu bất ngờ hơn nữa lại xảy ra. Cung tên trong tay Lãnh Nguyệt nhanh chóng tan chảy, trong nháy mắt biến thành hai cây kiếm đâm, mỗi tay cầm một cây. Chốt bảo vệ của kiếm đâm khảm nạm bảo thạch màu xanh lam. Người phụ nữ này có thể có ba trạng thái chiến đấu, pháp sư, cung thủ, kiếm sĩ. Lãnh Nguyệt mang một đôi giày cao gót lao nhanh về phía Tô Hiểu, đôi giày cao gót đó lóe lên một vệt sáng xanh lam, rõ ràng là một trang bị màu lam. Cầm song kiếm đâm trong tay, tốc độ của Lãnh Nguyệt không chậm, vài bước đã vọt đến trước mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu cau mày, người phụ nữ này lại dám áp sát hắn. Trảm Long Thiểm trong tay vung xuống nhanh và mạnh, sức mạnh của Tô Hiểu là cao nhất, khoảng 20 điểm. Lãnh Nguyệt lập tức đặt hai cây kiếm đâm bắt chéo trước mặt để đỡ. Đinh. Tiếng kim loại va chạm giòn vang, tia lửa bắn ra rất cao. Gót giày cao gót của Lãnh Nguyệt lún xuống sàn đá. Nặng thật. Lãnh Nguyệt rõ ràng hơi chống cự không nổi đòn chém của Tô Hiểu. Trạng thái hiện tại của nàng là nhanh nhẹn tương đối cao, nên toàn thân đều hơi khom xuống. Tô Hiểu rảnh tay trái đặt lên sóng đao Trảm Long Thiểm, điều này vẫn chưa đủ. Vì thân thể Lãnh Nguyệt khom xuống, Trảm Long Thiểm ngang với ngực Tô Hiểu. Hắn trực tiếp nâng một chân lên dẫm vào sóng đao Trảm Long Thiểm. Hừ. Lãnh Nguyệt rên lên một tiếng đau đớn, hai đầu gối trắng nõn trực tiếp quỳ xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Lúc này, người phụ nữ hiếu thắng này có lẽ còn khó chịu hơn chết. Cơ thể choai choai dùng sức ép xuống, lưỡi đao Trảm Long Thiểm chạm vào xương quai xanh của Lãnh Nguyệt, máu tươi lập tức trào ra, Lãnh Nguyệt đang gặp nguy hiểm cận kề. Tô Hiểu lần nữa phát lực, lưỡi đao tiếp tục cắt xuống. Lãnh Nguyệt cuộc cường ngẩng đầu, mặc dù có nguy cơ chết, nhưng ánh mắt Lãnh Nguyệt không hề khuất phục. Tô Hiểu hiểu rõ hiện tại hắn không thể giết Lãnh Nguyệt, đồng đội của đối phương cũng không đứng nhìn. Một loạt đạn và kỹ năng đã bắn tới. Chết đi. Thương mang tuôn ra, huyết hoa hồng cầm trường thương trong tay đâm về phía cổ họng Tô Hiểu. Ngã đầu ra sau, Tô Hiểu một chân dẫm lên vai Lãnh Nguyệt rút lui. Phanh. Một viên đạn súng bắn tỉa ghim vào bụng dưới Tô Hiểu, hắn bị quán tính đẩy lùi hai bước. Máu tươi chảy ra từ bụng dưới, Tô Hiểu chỉ liếc nhìn vết thương rồi không để ý nữa. Nỗi đau này hắn đã quen rồi, chiến đấu khiến ý chí của hắn ngày càng mạnh mẽ. Tô Hiểu hiện tại bị thương không nhẹ, nhưng hắn đã giải quyết trưởng đoàn Bỉ Ngạn Hoa. Đối phương trong thời gian ngắn không thể tìm hắn gây sự. Thở sâu, Tô Hiểu tiếp tục lao về phía đám người Bỉ Ngạn Hoa, mục tiêu trực chỉ đội khống chế của Bỉ Ngạn Hoa. Những nữ khế ước giả có kỹ năng khống chế trán đầy mồ hôi, một loạt kỹ năng khống chế vung ra. Lăn lộn, nhảy vọt, miễn trừ cưỡng chế, Tô Hiểu liên tiếp tránh thoát mấy kỹ năng khống chế. 3 mét, hắn đã đến trước đội khống chế của Bỉ Ngạn Hoa. Tản ra đội hình. Một cánh tay Lãnh Nguyệt rủ xuống mềm ngoặt, Huyết Hoa Hồng liều mạng truy đuổi Tô Hiểu, nhưng Huyết Hoa Hồng là kiểu sức mạnh, tốc độ chậm hơn Tô Hiểu quá nhiều. Chúng nữ Bỉ Ngạn Hoa lập tức tản ra, nhưng đã quá muộn. Tô Hiểu lao thẳng vào đội khống chế của Bỉ Ngạn Hoa. Một đao chém chết một nữ khế ước giả mặt đầy hoảng sợ, trường đao trong tay Tô Hiểu tung bay, trong mắt không chút gợn sóng. 3 giây sau, dưới chân hắn thêm 6 thi thể. Người đoàn Bỉ Ngạn Hoa như chạy nạn tứ tán, Tô Hiểu dương đao đuổi theo. Xe tăng chính của các nàng chỉ kháng được một đao đã bỏ mạng, huống chi là những khế ước giả hệ khống chế này. Hổ vào bầy dê là ví von sống động nhất hiện giờ. Từng người khế ước giả còn chưa chạy được hai bước đã ngã gục. 7 giây sau, Tô Hiểu đã tiêu diệt tất cả khế ước giả hệ khống chế đã bộc lộ. Hắn thay đổi ánh mắt nhìn về phía cô y tá được bảo vệ ở trung tâm đội ngũ. Đường Quả ngừng thở, cô bé này cảm giác toàn thế giới đều đang nhằm vào nàng. Đường Quả lòng khổ, nhưng Đường Quả lớn tiếng hô lên. Ta không phải y tá. Tiếng hô này khiến Tô Hiểu sững sờ, đối phương đang sỉ nhục chỉ số thông minh của hắn sao? Mơ tưởng làm tổn thương các muội muội của ta nữa. Lãnh Nguyệt đột nhiên xuất hiện phía sau lưng Tô Hiểu, đồng tử Tô Hiểu co lại. Đối phương dịch chuyển tức thời sao? Tô Hiểu lập tức phủ nhận ý nghĩ này. Huyết Hoa Hồng lúc này xuất hiện ở vị trí cũ của Lãnh Nguyệt, là hai người đã đổi vị trí. Kiếm đâm trong tay Lãnh Nguyệt ghim vào sau vai Tô Hiểu. Kiếm này đâm về phía hậu tâm của hắn, nhưng bị hắn né tránh. Tâm nhãn cảm nhận được công kích từ phía sau lưng, hơn nữa né tránh đã không kịp, nên Tô Hiểu thuận thế phản ứng. Sau khi kiếm đâm của Lãnh Nguyệt ghim vào cơ thể Tô Hiểu, một cảm giác lạnh thấu xương xuất hiện. Ngươi đang chịu sự ăn mòn của Nguyệt Chi Hàn, 3 giây sau ngươi sẽ bị găm vào Nguyệt Hàn độc. Tình hình không ổn, Tô Hiểu đảo ngược Trảm Long Thiểm trong tay, trở tay cầm đao đâm về phía cổ họng Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt vô thức né tránh, kiếm đâm rút ra khỏi lưng Tô Hiểu. Một đao đâm vào không khí, Tô Hiểu cũng không bỏ cuộc, thân thể nhảy lùi ra sau. Phốc phốc. Trảm Long Thiểm trực tiếp xuyên qua bụng dưới phẳng lì của Lãnh Nguyệt. Cả người Tô Hiểu cũng áp sát vào ngực Lãnh Nguyệt, hắn thậm chí cảm nhận được thân thể mềm mại của Lãnh Nguyệt. Hai tay nắm chặt chui đao Trảm Long Thiểm, Tô Hiểu dùng sức kéo Trảm Long Thiểm về một bên. Lãnh Nguyệt đau đớn kêu lên một tiếng, máu tươi lớn nhuộm đỏ pháp sư bào trắng tinh của nàng. Cảm giác xé rách thân thể xuất hiện, nhưng cảm giác này vừa xuất hiện đột nhiên biến mất. Tô Hiểu quay đầu nhìn lại, phát hiện trên người Lãnh Nguyệt đang phát ra ánh trăng trắng tinh. Lãnh Nguyệt phản phất biến thành nữ thần mặt trăng, mang đến cho người ta một cảm giác thánh khiết, không thể xâm phạm. Rút đao lùi ra sau, Tô Hiểu thở hổn hển, trên người đầy máu tươi. Mặc dù hắn bị thương không nhẹ, nhưng hắn đã tiêu diệt tất cả khế ước giả khống chế của đoàn mạo hiểm Bỉ Ngạn Hoa. Lấy ra ống tiêm chiến trường loại C, Tô Hiểu tiêm ống tiêm vào bên cạnh cổ. Tiêm vào tĩnh mạch hiệu quả càng nhanh. Tay phải cầm đao, tay trái cầm một ống tiêm kim loại đâm vào cổ, đồng thời toàn thân dính đầy máu tươi. Dáng vẻ Tô Hiểu lúc này vô cùng hung hãn. Mối thù giữa Tô Hiểu và đoàn mạo hiểm Bỉ Ngạn Hoa khiến hắn không nói nên lời. Chuyện này là do ba người nữ hoàng ám sát hắn gây ra. Mặc dù những nữ khế ước giả này đều xinh đẹp như hoa, trưởng đoàn Lãnh Nguyệt lại khuynh quốc khuynh thành, nhưng Tô Hiểu cũng sẽ giết không tha. Hai bên đang chiến đấu, phụ nữ không có bất kỳ đặc quyền nào. Trong chiến đấu không phân biệt nam nữ, chỉ có kẻ địch. Tô Hiểu dần bình phục hơi thở, Lãnh Nguyệt và chúng nữ Bỉ Ngạn Hoa lần nữa tụ lại cùng nhau. Chiến đấu với Tô Hiểu, nội tâm chúng nữ Bỉ Ngạn Hoa sụp đổ. Đối phương hoàn toàn không ăn khống chế, tránh được đều tránh né, tránh không được thì miễn trừ phán định thành công. Hơn nữa, trường đao trong tay đối phương quá sắc bén, ngoại trừ trưởng đoàn Lãnh Nguyệt, đến nay không ai có thể chống được một đao. Không khống chế được, không gánh được, tốc độ vô cùng kỳ lạ. Vài kỹ năng pháp thuật đánh vào người đối phương tim không đập, hơi thở không gấp. Trận chiến này còn tiếp tục thế nào đây? Dưới sự bồi dưỡng có chủ ý của Luân Hồi Lạc Viên, thân phận liệp sát giả của Tô Hiểu đã bắt đầu lộ nanh vuốt. Liệp sát giả phải săn giết những khế ước giả vi phạm quy tắc. Nếu đối chiến với khế ước giả mà năng lực không mạnh thì thật nực cười. Tiếp tục. Tô Hiểu sau khi thương thế hồi phục một ít chậm rãi tiến gần chúng nữ Bỉ Ngạn Hoa. Dừng lại cho ta, tên điên nhà ngươi. Lãnh Nguyệt hô to một tiếng. Tô Hiểu hơi khó hiểu nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Ngươi muốn nói chuyện hòa giải. Đúng. Ngươi giết đoàn viên của chúng ta chuyện này có thể bỏ qua, nhưng từ nay về sau không được chủ động đối địch với chúng ta. Nếu tiếp tục chiến đấu ngươi cũng không chiếm được lợi. Đây là một thế giới phái sinh dạng hòa bình, không có lợi nhuận từ thẻ đỏ tươi. Lãnh Nguyệt đưa ra lựa chọn lý trí nhất. Nếu tiếp tục, cho dù các nàng giết được Tô Hiểu, Bỉ Ngạn Hoa cũng sẽ gần như toàn diệt. À, đến mức này còn nghĩ nói chuyện hòa giải, thật không hổ là đoàn mạo hiểm của nữ hoàng, phong cách rất tương tự, nhưng mà... Tô Hiểu lau vết máu trên cằm, ánh mắt nhìn thẳng Lãnh Nguyệt. Ta cự tuyệt. Tô Hiểu kiên định thái độ làm cho Lãnh Nguyệt sắc mặt không thể nào đẹp mắt. Trước mặt địch nhân vừa ra trận căn bản không nói nhảm, trực tiếp đề đao giết đi lên, bây giờ nói sụp đổ cũng nằm trong dự liệu. Nữ nhân phúc hắc dựa vào phía trước, thấp giọng nói vào tai Lãnh Nguyệt, làm sao bây giờ đại tỷ? Tên gia hỏa này còn mạnh hơn Revolverman. Revolverman chúng ta ít nhất có thể giao chiến một hồi, nhưng bây giờ... Lãnh Nguyệt cũng ý thức được tình huống hiện tại, nếu cứ tiếp tục, cho dù Bỉ Ngạn Hoa mạo hiểm đoàn không bị giết sạch cũng sẽ xuất hiện hiện tượng chạy tán loạn, đội hình tản ra thì chết càng nhanh. Hơn nữa vai nàng bị thương rất nặng, toàn bộ cánh tay trái đều mất đi cảm giác. Đường quả, lại gần ta. Tiểu nãi mụ trong đám người do dự một chút, cắn răng một cái, bước tiểu toái bộ chạy lên đến. Đây. Lãnh Nguyệt ôm Đường quả, trước ánh mắt kinh ngạc của Tô Hiểu, hôn lên. Khuôn mặt nhỏ của Đường quả đỏ lên, cũng không giãy giụa, trên người hiện lên màu xanh lá huỳnh quang. Chuyện càng khiến người ta sững sờ hơn xảy ra, sau khi Lãnh Nguyệt và Đường quả hôn mấy giây, vết thương trên vai Lãnh Nguyệt khép lại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Loại phương thức trị liệu hương diễm này, có lẽ chỉ có những cô nương mềm mại như Đường quả mới học được. Nếu đổi thành một người đại hán móc chân, hình ảnh quá đẹp không dám tưởng tượng. Nụ hôn sau kết thúc, Đường quả với sắc mặt đỏ ửng lui về đám người. Tô Hiểu đặt tay lên vết thương ở bụng, lỗ máu bằng nắm đấm đã khép lại hơn phân nửa. Rất tốt, tiếp tục. Tô Hiểu bạo khởi phóng tới đám nữ nhân của Bỉ Ngạn Hoa. Đến rồi. Đội hình không được tản ra. Lãnh Nguyệt cầm song thứ kiếm đứng ở phía trước nhất, bên cạnh có huyết hoa hồng trợ trận. Những người khống chế và chủ tan của Bỉ Ngạn Hoa đều đã chết, chỉ có thể để Lãnh Nguyệt chặn ở phía trước. Nhưng Bỉ Ngạn Hoa đã quen với việc có tên cơ ở phía trước, cận chiến ở phía sau tên cơ, khống chế ở sau cận chiến, và cuối cùng là Nani và tầm xa. Loại trận hình này đối phó sinh vật kịch bản dùng rất tốt, nhưng đối chiến Tô Hiểu lại có vẻ hơi cứng nhắc. Tên cơ không gánh nổi, khống chế cũng vô dụng, chỉ có Lãnh Nguyệt, với kinh nghiệm chiến đấu coi như phong phú, mới có thể ngăn cản Tô Hiểu một hồi. Bởi vì khế ước giả hệ khống chế đã chết sạch, Tô Hiểu đột tiến rất thuận lợi, sau khi tránh thoát một số công kích từ xa, hắn trực tiếp đối đầu với Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt lập tức nắm chặt song thứ kiếm trong tay, chuẩn bị chính diện nghênh chiến Tô Hiểu. Một đạo lam ảnh nhanh như bông lôi theo chính diện đánh tới, lòng Lãnh Nguyệt phát khổ, đao của đối phương thực sự quá nhanh. Hấp thụ bài học vừa rồi, Lãnh Nguyệt không cứng đối cứng với công kích của Tô Hiểu, mà dùng đơn kiếm đón lấy đòn chém của Tô Hiểu, một thanh kiếm khác thì đâm hướng cổ họng Tô Hiểu. Tô Hiểu căn bản không nhìn thanh tế kiếm đang đâm tới, mà toàn lực một đao chém về phía Lãnh Nguyệt. Đinh. Đòn chém vừa nhanh vừa mạnh truyền đến, thân thể Lãnh Nguyệt loạn choạng một bước, một tay khác đâm tới bị biến dạng, lướt qua tai Tô Hiểu. Mặc dù Lãnh Nguyệt có thể thay đổi ba loại hình thái, nhưng qua quan sát sơ bộ, Tô Hiểu phát hiện kiếm thuật của đối phương không mạnh. Lãnh Nguyệt có thuộc tính lực lượng không mạnh, nhanh nhẹn cũng không tính quá cao, chỉ cần không bị đối phương đâm trúng là không vấn đề. Trạng thái hiện tại của Lãnh Nguyệt có chút giống với ma kiếm sĩ, kiếm kỹ không có nhiều lực công kích, nhưng trạng thái kèm theo trên song kiếm lại thực sự biến thái. Sau khi giao thủ một chiêu với Lãnh Nguyệt, Tô Hiểu không chút lưu luyến rút lui, một lượng lớn đạn và pháp thuật đánh tới, một quả cầu bí thuật đánh vào người hắn. Tô Hiểu bị oanh lui về phía sau mấy bước, bề mặt cơ thể ma pháp phun trào, ma pháp cố gắng ăn mòn thân thể hắn, nhưng do thể chất tuyệt ma, những ma pháp đó chỉ kéo dài vài giây rồi tan biến. Cơn đau do ma pháp ăn mòn không thể ngăn cản bước chân Tô Hiểu, sau khi tránh thoát một lượng lớn công kích, Tô Hiểu lao thẳng về phía trước, nhưng Lãnh Nguyệt lại chặn trước mặt hắn. Tô Hiểu cau mày, nếu cứ bị Lãnh Nguyệt cuốn lấy, hắn có thể sẽ bị kéo chết. Nếu ngươi muốn chết như vậy, vậy ta thành toàn cho ngươi. Tô Hiểu bình phục hô hấp, tập trung chú ý vào bề mặt Trảm Long Thiểm, bắt đầu cảm nhận năng lượng thanh cương ảnh trên bề mặt Trảm Long Thiểm. Cảm nhận loại năng lượng đó phun trào, phóng thích, hội tụ. Ánh mắt Tô Hiểu bỗng nhiên trở nên sắc bén, Trảm Long Thiểm trong tay đột nhiên bùng lên lam quang, hồ quang điện màu xanh trắng tuôn ra. Xì xì xì. Trảm Long Thiểm dường như hóa thành một lưỡi đao sấm sét, năng lượng thanh cương ảnh trên bề mặt đậm đặc hơn rất nhiều lần so với trước đó. Giá trị pháp lực của Tô Hiểu sụt giảm như nước chảy, với tốc độ tiêu hao 30 điểm mỗi giây. Thời gian không còn nhiều, Tô Hiểu hai bước vọt tới trước mặt Lãnh Nguyệt, một luồng kinh lực từ dưới chân truyền vào cánh tay, thanh trường đao lóe sáng đến nỗi đã thấy không rõ hình dáng trong tay chém về phía Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt nhận ra tiếng gầm gừ khủng khiếp đó, mồ hôi lạnh thấm đẫm quần áo sát người chỉ trong nháy mắt. Nhất định không thể bị đao này chém trúng, nếu không sẽ chết, ít nhất không thể ở trạng thái hiện tại bị chém trúng. Song thứ kiếm trong tay Lãnh Nguyệt lập tức biến hình, một lần nữa biến thành cây pháp trượng thon dài đó, một loạt đá quý màu xanh khảm nạm trên pháp trượng. Phong Vương nộ. Lãnh Nguyệt một tay giơ cao pháp trượng, một luồng xung kích cực kỳ mạnh mẽ khuếch tán ra bốn phía, một tảng đá lớn đường kính một mét gần đó giống như bọt biển bị thổi bay. Từng đạo giao gió hình lưỡi liềm với Lãnh Nguyệt làm trung tâm bắn ra ngoài, dày đặc như một mảng lớn. Thân hình Tô Hiểu đang xông tới rõ ràng chậm lại, nhưng hắn không lùi, không giết Lãnh Nguyệt hắn sẽ bị kéo chết. Lãnh Nguyệt là người khống chế cuối cùng của biển ngạn hoa. Trảm Long Thiểm tuôn ra hồ quang điện liên tục chém ở phía trước, những giao gió đó khi tiếp xúc với Trảm Long Thiểm giống như băng tuyết gặp bàn là, tan biến trong nháy mắt. Xoát, xoát. Giao gió lướt qua má và một bên cổ Tô Hiểu, hai vết thương không sâu xuất hiện, nhưng Tô Hiểu căn bản không để ý. Hắn đã vọt tới trước mặt Lãnh Nguyệt. Điều này không thể nào. Lãnh Nguyệt phát hiện Tô Hiểu xong tới dù bị giao gió tấn công, nghiến chặt răng hàm, tên gia hỏa này rốt cuộc ngoan cường đến mức nào. Trường đao hóa thành bảy liên trảm rực rỡ chém xuống, nơi lưỡi đao đi qua, gió ngừng, bụi tan. Phốc phốc. Trảm Long Thiểm chém nghiêng qua ngực Lãnh Nguyệt, Tô Hiểu và Lãnh Nguyệt lướt qua nhau. Lãnh Nguyệt phù phù một tiếng ngã nhào xuống đất, một vệt máu lớn thấm đẫm mặt đất dưới thân nàng. Làm sao có thể khoa trương như vậy? Sát thương chân thực. Cơ thể Lãnh Nguyệt triệt để mềm nhũn, nàng tiến vào trạng thái sắp chết, trong trạng thái sắp chết đừng nói phản kháng, đứng dậy cũng không làm được. Nếu Lãnh Nguyệt không chuyển sang Phong Vương hình thức, nàng đã bị một đao miểu sát. Cơn đau kịch liệt khó tả ăn mòn thần kinh Lãnh Nguyệt, một luồng năng lượng thanh cương ảnh lớn tán loạn trong cơ thể Lãnh Nguyệt, may mắn là năng lượng trong cơ thể nàng đã gần như tiêu hao hết, nếu không sẽ chết nhanh hơn. Lãnh Nguyệt kỳ thực rất may mắn, Phong Vương hình thức của nàng không phải là pháp sư. Nếu không năng lượng thanh cương ảnh bay thẳng vào não sẽ thiêu hủy đại não nàng. Hồ quang điện trên Trảm Long Thiểm giảm xuống, dần dần khôi phục tần suất bình thường. Vừa rồi hắn dùng không phải là một chiêu thức nào đó, mà là áp dụng kiến thức về năng lượng bao trùm vũ khí học từ xa xúc. Nguyên lý chính là tăng tần suất phát ra thanh cương ảnh lên đến cực hạn, từ tiêu hao 3 điểm pháp lực mỗi phút, biến thành tiêu hao 30 điểm mỗi giây. Điều này không có nghĩa là sát thương chân thực của thanh cương ảnh tăng lên gấp mấy chục lần, qua kiểm tra trước đó, đại khái tăng lên gấp 6 lần. Tổng cộng gây ra 96 điểm sát thương chân thực. Tuy nhiên, việc điều động một lượng lớn năng lượng thanh cương ảnh gây gánh nặng rất lớn cho cơ thể, Tô Hiểu nhiều nhất chỉ có thể kiên trì khoảng 5 giây. Tổng cộng tiêu hao 150 điểm pháp lực, khiến Tô Hiểu cảm thấy một mảng lớn năng lượng trong cơ thể biến mất, cũng may hắn hiện tại có rất nhiều pháp lực. Xem xét lượng pháp lực còn lại, hơn 200 điểm, đủ để duy trì trận chiến đấu này. Ngày hôm qua, khi trấn thủ ba cửa hang, năng lực thiên phú phệ linh giả của hắn đã đạt đến mức tối đa, thu được 100 điểm pháp lực. Nên hiện tại pháp lực của hắn là 403 điểm. 403 điểm pháp lực là một khái niệm gì? Nếu không tính trang bị cộng thêm, cần 40 điểm thuộc tính trí lực mới có thể đạt được. Mặc dù Tô Hiểu có nhiều pháp lực, nhưng Diệt Pháp Chi Ảnh cũng là một kẻ tiêu thụ pháp lực khổng lồ. Đây là chức nghiệp luân hồi nhạc viên chọn lựa phù hợp nhất cho hắn, không lãng phí năng lực thiên phú của hắn, thêm vào thân phận liệp sát giả của hắn, kế thừa Diệt Pháp Chi Ảnh là lẽ đương nhiên. Tạm thời không để ý đến cảm giác suy yếu đang dâng lên trong cơ thể, Tô Hiểu nhanh chóng lao về phía Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt đã thoi thóp, Tô Hiểu muốn giải quyết hậu họa này trước. Nhưng Tô Hiểu còn chưa xông ra được hai bước, vô số đạn và kỹ năng như mưa trút xuống, buộc hắn phải lùi lại. Đoàn trưởng người làm sao vậy? Huyết Hoa Hồng mắt đỏ lao tới trước người Lãnh Nguyệt, khi chạm vào thân thể Lãnh Nguyệt, tay Huyết Hoa Hồng rung lên. Lúc này, thân thể Lãnh Nguyệt đang rung rẩy nhẹ, cơn đau từ thanh cương ảnh vẫn chưa biến mất. Huyết Hoa Hồng nâng Lãnh Nguyệt nhanh chóng chạy vào đám người biển ngạn hoa. Các nữ thành viên biển ngạn hoa tự động vây quanh bảo vệ Lãnh Nguyệt. Đường Quả, nhanh giúp đoàn trưởng trị liệu. Đường Quả gật đầu, liên tục sử dụng vài kỹ năng lên Lãnh Nguyệt. Ánh sáng màu xanh lục bao trùm Lãnh Nguyệt, ánh sáng bám vào vết thương dài vài chục cm trên ngực Lãnh Nguyệt. Điều Đường Quả và Huyết Hoa Hồng không ngờ tới đã xảy ra, trong cơ thể Lãnh Nguyệt đột nhiên xuất hiện một loại năng lượng màu lam nhạt, năng lượng này cực kỳ hung hãn, sau khi hòa quyện với ánh sáng màu xanh lục, ánh sáng đó lập tức tiêu tan. Đường Quả không tin vào mắt mình, tiếp tục sử dụng thêm hai kỹ năng hồi phục, nhưng kết quả vẫn như cũ. Kỹ năng trị liệu, không. Không có tác dụng. Đường Quả ngây người tại chỗ, Lãnh Nguyệt đang mất máu liên tục, không quá 2 phút nữa Lãnh Nguyệt sẽ chết. Đây còn chưa phải là tình huống tồi tệ nhất, Tô Hiểu ở cách đó không xa đã vung đao xông lên. Tình cảnh hổ và bầy dê trước đó lại tái hiện, Tô Hiểu xông vào đám người Bỉ Ngạn Hoa và nhanh chóng chém giết các thành viên Bỉ Ngạn Hoa. Máu tươi văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang vọng. 10 bước giết một người. Không, là một bước giết 10 người. Chỉ vài giây trôi qua, Tô Hiểu đã chém giết một đường máu trong đám người Bỉ Ngạn Hoa, hắn cách Lãnh Nguyệt và Huyết Hoa Hồng còn 6 mét, từ khi bắt đầu chiến đấu đến nay, Bỉ Ngạn Hoa đã bỏ mạng 15 người. 5 mét, Bỉ Ngạn Hoa tổng cộng bỏ mạng 20 người. 4 mét, Bỉ Ngạn Hoa tổng cộng bỏ mạng 27 người. 3 mét, Bỉ Ngạn Hoa tổng cộng bỏ mạng 30 người. Sau khi số người chết vượt quá một nửa, các thành viên Bỉ Ngạn Hoa bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Người tên khốn này. Một nữ khế ước giả buộc tóc đuôi ngựa liều chết xông về phía Tô Hiểu, Tô Hiểu lập tức bỏ qua những người khác, đối mặt với nữ khế ước giả tóc đuôi ngựa, nàng chính là kẻ vi phạm quy định trong đoàn mạo hiểm Bỉ Ngạn Hoa. Trên đường xông lên, thân thể nữ khế ước giả tóc đuôi ngựa xuất hiện khói đen, loại khói đen này mang đến cảm giác bất tường. Làn da của tất cả khế ước giả chạm vào khói đen lập tức khô héo, nữ khói đen phát hiện ra điều này, nhanh chóng co lại trong màn sương. Lãnh Nguyệt, cảm ơn ngươi đã chấp nhận và chiếu cố ta loại dị đoan này, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Lúc này, nữ khói đen đã không còn hình dạng con người, toàn bộ thân thể bị khói đen bao phủ, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra hình người, nhưng đôi đồng tử huyết hồng đặc biệt dễ nhận thấy, đó là một đôi đồng tử ác ma. Đây là sinh vật gì? Huyết Hoa Hồng ngây người nhìn nữ khói đen, nàng chưa bao giờ biết trong đoàn có khế ước giả như vậy. Đừng đi. Lãnh Nguyệt trong trạng thái sắp chết thì thầm một tiếng, Huyết Hoa Hồng ở gần đó không nghe rõ, nhưng nữ khói đen ở xa lại nghe được. Không được, các ngươi không đối phó được hắn. Nữ khói đen lắc đầu, mặc dù không nhìn rõ biểu cảm của nữ khói đen, nhưng Tô Hiểu cảm giác đối phương đang cười. Ta không nên gia nhập các ngươi, loại dị đoan như ta chỉ mang đến tai ương cho người khác, nhưng ở cùng các tỷ muội thật vui vẻ. Nữ khói đen quay đầu nhìn về phía các nữ thành viên Bỉ Ngạn Hoa, trong mắt tràn đầy quyến luyến. Nữ khói đen đột nhiên nhìn thẳng Tô Hiểu, trong mắt là sự thù hận không che giấu. Các ngươi những tên sát thủ đầy tay máu tanh này, ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Nữ khói đen nói được nửa câu thì tiếng nói đột nhiên biến mất, nhưng có thể thấy miệng nữ khói đen vẫn đang mấp máy. Có ý tứ, xem ra ngươi hiểu rõ gì đó. Tô Hiểu cảm giác đối phương có khả năng nhận ra thân phận liệp sát giả của hắn, nhất định phải nhanh chóng xử lý. Một khi thân phận liệp sát giả bị lộ ra, hắn sau này ở mỗi thế giới diễn sinh đều sẽ bị nhắm vào. Miệng nữ khói đen lại mấp máy rất lâu, vẫn không có âm thanh nào xuất hiện. Ghê tởm, ngay cả tư cách nói chuyện cũng không có. Nữ khói đen dậm chân, mặt đất dưới chân nàng xuất hiện một hố cạn. Có gì muốn ta nói sao, người cái luân hồi nhạc viên thân nhi tử này? Nữ khói đen nhìn Tô Hiểu một cách trêu ngươi. Tô Hiểu chỉ im lặng nhìn nữ khói đen, một số bí mật bị luân hồi nhạc viên che giấu, hắn hiện tại còn quá yếu, hiểu rõ quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Thực lực không mạnh mà ngày ngày tìm hiểu chân tướng, theo Tô Hiểu thấy, đó là đang tìm đường chết một cách hoa mỹ. Còn về thân nhi tử của luân hồi nhạc viên trong miệng đối phương, đó hoàn toàn là nói bậy, liệp sát giả phải đối mặt với nguy hiểm gấp mấy chục lần khế ước giả bình thường không ngừng, ở trong luân hồi nhạc viên còn có một số đặc quyền, nhưng đến thế giới diễn sinh thì hoàn toàn là đối xử như nhau. Nhiệm vụ đưa ra một cấp, sau đó khắp thế giới khổ sở tìm kiếm, tìm được rồi thì phát hiện kẻ địch còn rất mạnh, đây thật sự là đãi ngộ của thân nhi tử sao? Hoàn toàn không phải. Đúng là một gã lạnh lùng, điều này cũng bình thường, người bình thường. Lời nói của nữ khói đen lại bị che lấp. Nhìn dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của nữ khói đen, có thể thấy nàng nhất định đang chửi rủa. Được rồi, phân thắng thua đi. Nói xong, nữ khói đen lao về phía Tô Hiểu, tốc độ không nhanh nhưng bước chân cực kỳ nặng nề, thuộc tính lực lượng của gã này nhất định rất đáng sợ. Tô Hiểu nheo mắt nhìn chăm chú nữ khói đen. Nữ khói đen xông tới trước mặt Tô Hiểu, đấm một cú vào đầu hắn, nắm đấm bị khói đen bao phủ mang theo một luồng gió quyền. Tô Hiểu nghiêng đầu né tránh cú đấm này, lập tức cảm thấy má hơi tê tê. Hô. Gió quyền cực kỳ mạnh mẽ thổi tung mái tóc đen của Tô Hiểu, trên mặt hắn xuất hiện một vết máu. Bị cú đấm này đánh trúng sẽ bị nổ đầu ngay lập tức. Tô Hiểu nghiêng người, một viên đạn súng bắn tỉa cắm vào mặt đất dưới chân hắn. Trường đao giơ lên, lưỡi đao lướt qua thân thể nữ khói đen, không có cảm giác tiếp xúc với thực thể. Hừ. Nữ khói đen kêu lên một tiếng đau đớn, khói đen trên người cuồn cuộn. Quả nhiên có thể làm tổn thương ta sao, đáng ghét. Nữ khói đen lùi lại vài bước. Tô Hiểu vừa định đuổi lên thì cảm giác vài viên đạn bắn tới. Thằng. Tô Hiểu tránh thoát vài viên đạn, nơi đạn đi qua lưu lại một chút vết máu. Chỉ có thể nghe lệnh. Nữ khói đen hai tay ôm lấy trước mặt, khói đen trên người khuếch tán ra, những đám khói đen đó vặn vẹo biến hình trên không trung, nhanh chóng tiến gần về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu lại lùi về phía sau, nhưng một khối khói đen nhỏ xâm nhiễm vào vai hắn. Xì xì xì. Làn da khi tiếp xúc với khói đen lập tức khô héo, đồng thời dấu hiệu khô héo còn có xu hướng lan tràn khắp cánh tay. Vung đao chém xuống một khối thịt ở vai, khối thịt đó trong không khí tiêu tan thành bụi. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn vết thương ở vai, mặc dù mất một khối da thịt, nhưng không làm tổn thương cơ bắp bên trong, chỉ bị thương ngoài da. Khói đen cuồn cuộn, thân ảnh nữ khói đen lại xuất hiện. Dường như hoàn toàn hóa khói đen đối với nữ khói đen có gánh nặng rất lớn, nữ khói đen thở hổn hển kịch liệt. Quả nhiên không được, quái vật đáng chết. Đôi đồng tử trong mắt nữ khói đen lóe lên ánh nhìn quyết tuyệt. Thế cục chiến trường thay đổi quỷ dị. Đoàn đội Bỉ Ngạn Hoa co cụm lại, trong khi nữ nhân xương đen và Tô Hiểu đứng đối diện. Ta không phải đối thủ của ngươi. Nữ nhân xương đen siết chặt nắm đấm, bàn tay bị xương đen bao phủ tràn đầy sức mạnh bành trướng. Nhưng dù lực mạnh đến đâu, nó trở nên nhợt nhạt trước tốc độ và đao thuật phối hợp của Tô Hiểu. Lực mạnh hơn cũng vô dụng nếu không đánh trúng mục tiêu. Chờ xem, ngươi sớm muộn gì cũng chết. Ta sẽ chờ ngươi ở địa ngục, nếu quả thật có địa ngục. Nữ nhân xương đen cười lớn, trong đôi mắt đỏ như máu xuất hiện hai đạo ma pháp trận. Vô, GHN MAGINNES. Nữ nhân xương đen hô lớn như một thầy cúng. Xương đen trên người nàng dần biến đổi, hóa thành pháp trận có hình dáng giống với trong mắt nàng. Tô Hiểu vô thức cảm thấy không ổn. Không phải cảm giác nguy hiểm, hắn mơ hồ nhận ra có lực lượng không gian đang xuất hiện. Cảm giác này rất giống với lúc luân hồi nhạc viên truyền tống hắn, nhưng ba động yếu hơn nhiều. Tô Hiểu dứt khoát từ bỏ nữ nhân xương đen, nhanh chóng lao về phía các thành viên của Bỉ Ngạn Hoa. Phát hiện Tô Hiểu vọt tới, các cô gái của Bỉ Ngạn Hoa vô thức lùi lại hai bước. Các nàng đều bị Tô Hiểu giết đến vỡ mật, đây là lẽ thường tình. Tô Hiểu giết các nàng như chém dưa thái rau, căn bản không cần nhát đao thứ hai. Nhưng mục tiêu của Tô Hiểu không phải các nàng, mà là Lãnh Nguyệt. Vài bước vọt tới trước Lãnh Nguyệt, huyết hoa hồng đang chắn trước nàng. Thương ảnh lóe lên. Tô Hiểu dứt khoát chém một đao lên ngọn thương. Huyết hoa hồng nghiến chặt răng, miễn cưỡng đỡ được công kích của Tô Hiểu. Múa thương ảo diệu đến đâu cũng bị Tô Hiểu một đao phá đi. Huyết hoa hồng thuộc loại lực lượng. Sức mạnh của nàng chỉ kém Tô Hiểu một chút. Ngọn thương phẩm màu xanh lam của nàng cũng cực kỳ kiên cố, nên huyết hoa hồng mới đỡ được nhát đao đó của Tô Hiểu. Tô Hiểu không bất ngờ khi nhát chém bị đỡ. Hắn nhấc chân, nhắm vào bụng dưới của huyết hoa hồng và đá thẳng. Phanh. Huyết hoa hồng qua một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn. Thận của nàng bị đá nát, ruột cũng bị đá gãy không ít. Khi huyết hoa hồng đang bay trong không trung, Tô Hiểu chém một đao về phía cổ họng nàng. Huyết hoa hồng vô thức đưa cánh tay lên chắn trước người. Phốc phốc. Một cánh tay và gần nửa cằm bị chém bay. Cổ họng huyết hoa hồng bị chém đứt một phần ba. Cổ họng bị chém đứt một phần ba không phải là vết thương chí mạng. Chủ yếu là không cắt đứt động mạch, tĩnh mạch. Người trong thời gian ngắn sẽ không chết. Mặc dù huyết hoa hồng bị trọng thương, nhưng nàng đã kéo dài sinh mạng cho Lãnh Nguyệt 2 giây. Tô Hiểu nhìn Lãnh Nguyệt nằm dưới đất. Lúc này, Lãnh Nguyệt vẫn chưa mất ý thức. Trong đôi đồng tử đen trắng rõ ràng vẫn không hề khuất phục. Người xấu, không được làm tổn thương chị ta. Một thân ảnh nhỏ bé nhào vào người Lãnh Nguyệt. Là cô bé bảo mẫu nhút nhát tên Đường Quả. Cô bé sợ chết vậy mà lại đứng ra. Đường Quả nằm sấp trên người Lãnh Nguyệt, lưng quay về phía Tô Hiểu. Điều này không khác gì chịu chết. Hắc ám ở vãng ca. Xa xa, nữ nhân xương đen chỉ còn lại cái đầu. Những bộ phận khác hoàn toàn hóa thành xương đen. Oanh. Tô Hiểu chỉ cảm thấy một luồng lực cực lớn truyền đến từ bên cạnh. Hắn bị hút bay rất xa, tai ù đi. Tô Hiểu va vào một ngôi nhà dân. Tường tầng một của ngôi nhà bị sập, bụi mù bốc lên. Gặp lại Lãnh Nguyệt, không, là vĩnh biệt mới đúng. Nữ nhân xương đen lúc này chỉ còn lại cái đầu. Trước người nàng xuất hiện một pháp trận lớn đường kính 5 mét, trên pháp trận phủ đầy những đường vân đen bí ẩn. Xương đen quấn quanh pháp trận. Thỉnh thoảng, từng đạo hư ảnh quỷ dị xuất hiện trên pháp trận. Ánh sáng đen lóe lên. Các cô gái của Bỉ Ngạn Hoa kinh ngạc xuất hiện trên pháp trận. Cái này coi như là báo đáp ngươi đã cứu ta một mạng, Lãnh Nguyệt. Nữ nhân xương đen để lại lời này rồi biến mất. Cùng lúc đó, đạo pháp trận kia hoàn toàn được kích hoạt. Oanh. Vài cây cột sắt đen xuất hiện tại sáu góc của pháp trận. Rắc, rắc. Không gian gần pháp trận xuất hiện những vết nứt lớn. Lãnh Nguyệt và những người khác đột nhiên biến mất tại chỗ. Trận pháp truyền tống ngẫu nhiên cỡ lớn. Đây là năng lực nữ nhân xương đen đã dùng sinh mệnh để sử dụng. Muốn thoát khỏi thế giới diễn sinh ở giai đoạn này là điều các khế ước giả tuyệt đối không làm được. Đó không phải là vấn đề không gian. Trừ khi có thể nhận được một vật phẩm nào đó do Luân Hồi Nhạc Viên sản xuất, nếu không cần mạnh mẽ đến cực hạn mới được. Tô Hiểu bước ra khỏi kiến trúc đầy bụi bặm. Bụi trên tóc, ánh mắt lướt nhìn bốn phía. Các cô gái của Bỉ Ngạn Hoa đã biến mất không thấy bóng dáng. Tuy nhiên, nhiệm vụ săn giết đã hoàn thành. Người đi săn đã dọn dẹp 2/3 số người vi phạm quy định số 16.770. Nhiệm vụ săn giết đã hoàn thành. Thế này mà cũng trốn thoát được. Sớm muộn gì ta cũng giết hết các ngươi. Tô Hiểu ngồi trên một đống phế tích. Cơ thể truyền đến cảm giác mệt mỏi từng đợt. Lấy ra phần cuối cùng của cơm chiên hoàng kim, trong không gian trữ vật, Tô Hiểu chậm rãi ăn. Kết giới mà đoàn mạo hiểm Bỉ Ngạn Hoa bố trí đã biến mất. Những khế ước giả xung quanh không dám lại gần. Lúc này, những khế ước giả đó đều nín thở nhìn Tô Hiểu. Cái này mẹ nó cũng quá mạnh. Một mình đối phó hơn 50 người mà suýt nữa diệt đoàn đối phương. Sao, các ngươi muốn đánh với ta một trận? Tô Hiểu nhìn quanh những khế ước giả ở xa. Trảm Long Thiểm cắm trước mặt hắn, lưỡi đao vẫn còn dính một ít máu. Các khế ước giả nhanh chóng lắc đầu. Đừng! Đừng hiểu lầm, chúng ta không có ý đó. Ngươi đừng tới đây, người mà tới là ta chạy đấy. Đông đảo khế ước giả vô thức lùi lại. Cảnh tượng thê thảm của Bỉ Ngạn Hoa vẫn còn rõ mồn một. Những thi thể nằm la liệt trên đất chính là bài học máu. Adam ra hiệu cho các thành viên đoàn. Đoàn huynh đệ nhanh chóng rút lui, căn bản không dám nhìn Tô Hiểu. Nếu tên này đột nhiên xông tới thì không xong rồi. Đao thuật đáng sợ của Tô Hiểu, giết khế ước giả như chém dưa thái rau, khiến Adam cảm thấy hơi tê dại. Adam thầm đánh giá. Nếu đoàn huynh đệ đối đầu với Tô Hiểu, có lẽ sẽ không khá hơn Bỉ Ngạn Hoa bao nhiêu. Đa số khế ước giả chọn tạm lui, nhưng có một số ít thăm dò tính lại gần Tô Hiểu. Họ không muốn chiến đấu với Tô Hiểu. Những người này căn bản không phải khế ước giả, họ là những chức công giả được đoàn mạo hiểm Bỉ Ngạn Hoa bảo vệ. Bỉ Ngạn Hoa là một đoàn mạo hiểm có thực lực không tệ. Mỗi lần tiến vào thế giới diễn sinh đều sẽ thu nhận một ít chức công giả. Hiện tại Bỉ Ngạn Hoa đã bị giết lui. Những chức công giả đã nộp phí cho Luân Hồi Nhạc Viên này mất đi sự bảo vệ. Đây là tình huống cực kỳ nguy hiểm. Vị khế ước giả đại nhân này không biết có hứng thú không? Một chức công giả mặc đồ thương nhân thăm dò tính hỏi một câu. Không hứng thú. Muốn tìm người bảo vệ thì đi tìm đoàn huynh đệ. Tô Hiểu ăn hết bún xào hoàng kim, lấy ra một điếu thuốc châm lửa. Cảm giác hút thuốc sau khi chém người rất tuyệt, có thể hòa tan mùi máu trên người. Hắn không có hứng thú mang theo những vướng víu này. Mặc dù lợi nhuận không ít, nhưng lại phải ký kết khế ước giả. Điều này sẽ khiến hắn bị bó tay bó chân trong những hành động sau này. So với lợi nhuận thu được từ chức công giả, Tô Hiểu càng coi trọng lợi nhuận thu được trong thế giới diễn sinh. Tô Hiểu tìm một căn nhà dân không có người ở gần đó. Sau khi vào nhà, hắn bố trí một vài bẫy đơn giản ở cửa sổ và cửa ra vào, có tác dụng cảnh báo. Tô Hiểu lảo đảo đi đến chiếc giường gỗ trong nhà, phù phù một tiếng đổ gục xuống giường gỗ. À, thế mà bị dọa lui. Tô Hiểu nằm trên giường khẽ cười một tiếng. Hắn vừa rồi chỉ là nỏ mạnh hết đà. Nếu không có tên vi phạm quy định kia, hắn sẽ không chật vật như vậy. Năng lực của đối phương quá quỷ dị. Khi tiếp xúc với xương đen, hắn cảm thấy suy yếu mãnh liệt. Sinh mệnh giá trị trượt đi như nước chảy. Sau trận chiến với Bỉ Ngạn Hoa, Tô Hiểu đã hiểu rõ một điều. Đối chiến với khế ước giả, hắn rất mạnh. Đặc biệt là năng lực thanh can ảnh. Sử dụng rất tốt khi đối chiến với khế ước giả. Tuy nhiên, Tô Hiểu cũng không mù quáng tự đại, cho rằng mình vô địch trong thế giới diễn sinh. Hướng phát triển của đoàn mạo hiểm Bỉ Ngạn Hoa khác với hắn. Đoàn mạo hiểm Bỉ Ngạn Hoa thiên về đối phó sinh vật kịch bản, còn hắn thiên về đối phó khế ước giả. Điều này không có nghĩa là Tô Hiểu không đối phó được sinh vật kịch bản. Phê mang Titan đã bị hắn chém vỡ. Chỉ là so ra mà nói. Dùng tâm nhãn cảm nhận gió thổi cỏ lay xung quanh, hô hấp của Tô Hiểu dần đều đều. Hắn hiện tại thực sự cần nghỉ ngơi. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tô Hiểu đang ngủ say đột nhiên ngồi dậy. Nhanh chóng đứng dậy đi đến trước cửa sổ, bên ngoài trời đã tối, trong trấn dâng lên những đống lửa. Tiếng động lúc nãy là do hiến binh đoàn đang gia cố tảng đá lớn phía trước cửa động. Tô Hiểu nhẹ nhàng thở ra, ngồi lại lên giường, bắt đầu kiểm tra vết thương trên người. Hắn bị thương chủ yếu ở bụng dưới và ngực. Hai vị trí này lần lượt bị đạn súng bắn tỉa bắn xuyên và kiếm đâm xuyên. May mắn thay, thể lực của hắn có 12 giờ, nếu không loại thương thế này sẽ khiến hắn rơi vào trạng thái sắp chết. Lúc này, hai vị trí này đã không còn chảy máu nhiều, trong vết thương có thể thấy phần cơ thịt mới sinh ra. Xe hình chiến trường ống chích quả nhiên xứng đáng là vật phẩm hồi phục cấp độ màu xanh lá, mới chưa đến 5 giờ đã hồi phục phần lớn vết thương của hắn. Ngay cả phần da thịt bị chém đứt ở vai cũng đã mọc ra một lớp màng thịt, không quá 2 ngày là có thể lành hẳn. Tô Hiểu trong căn phòng tối mò tìm kiếm ngọn đèn và bật lửa. Trong thế giới tường thành, căn bản không có thứ gọi là điện. Ngọn đèn cháy lên, một mùi lạ lan tỏa khắp phòng. Ngọn lửa trong lồng kính lay động, dầu thắp đã không còn nhiều. Căn phòng được chiếu sáng lờ mờ, đồ đạc bằng gỗ thô ráp, trên tường vẫn còn nhìn thấy những viên đá trần trụi. Dưới chân là nền đất bùn bị giẫm nát, nền đất rất ẩm ướt. Cuộc sống trong tường thành thực sự gian khổ. Tô Hiểu khoanh chân ngồi trên giường, lấy từ không gian trữ vật ra kim khâu, dao phẫu thuật, băng vải, cồn y tế và các vật dụng khác. Trước hết dùng cồn y tế để khử trùng dao phẫu thuật, kim khâu và các dụng cụ khác. Tô Hiểu dùng ngón tay ấn vào người trần của mình, rất nhanh cảm giác được vật thể lạ bên trong cơ bắp. Đó là những viên đạn trước đó đã găm vào cơ thể hắn. Vì vết thương đã hồi phục, những viên đạn này bị giữ lại bên trong. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Bị thương trong chiến đấu và lấy đạn ra bây giờ là hai khái niệm khác nhau. Khi chiến đấu, không có chuẩn bị tâm lý, nhiều nhất chỉ là tê dại đau đớn rồi chịu đựng. Điều này giống như hai người đánh nhau vậy, khi đang đánh nhau sẽ không cảm giác quá đau, nhưng sau đó khi xử lý vết thương lại la hét khóc than. Trong chiến đấu, con người sẽ tiết ra adrenaline. Adrenaline có thể khiến con người phấn khích, tạm thời làm chậm cảm giác đau. Dùng dao phẫu thuật rạch vết thương, cái kẹp thăm dò trong vết thương. Mắt Tô Hiểu từng đợt tối sầm lại. Cảm giác này thực sự toan sản. Phanh. Một viên đạn màu cam dính máu được đặt trên chiếc bàn gỗ bên cạnh. Vẫn còn 6 viên đạn khác trong cơ thể hắn. Mặc dù để lại vài viên đạn trong cơ thể làm kỷ niệm nghe rất oai phong, nhưng đó là hành vi rất ngu ngốc. Đạn bị cơ bắp bao bọc sẽ khiến khối cơ bắp đó dễ bị đứt đoạn hơn. Chiến đấu là một phần trong cuộc sống hàng ngày của Tô Hiểu, vì vậy hắn phải nhanh chóng lấy hết đạn ra. Nửa giờ sau, Tô Hiểu mặt đầy mồ hôi lạnh tựa vào đầu giường. Đạn đã được lấy ra hết, vết thương được khâu lại và băng bó. Người trần của hắn gần như quấn đầy băng vải. Lần sau nhất định phải làm thịt những kẻ cầm súng. Bình phục hơi thở một chút, Tô Hiểu thông qua ký hiệu mở danh sách nhiệm vụ. Trước đó Luân Hồi Nhạc Viên đã nhắc nhở rằng đã công bố nhiệm vụ tư cách trở về. Hắn vẫn chưa có thời gian để xem xét. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhiệm vụ chính tuyến, nguồn gốc thế giới, đẳng cấp khó khăn, LV5. Giới thiệu nhiệm vụ, thu hoạch được 15% trở lên nguồn gốc thế giới. Thông tin nhiệm vụ, có thể sử dụng mọi thủ đoạn để thu hoạch nguồn gốc thế giới. Thời hạn nhiệm vụ, 16 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, tư cách trở về. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Nhiệm vụ trở về ở thế giới Titan xuất hiện rất sớm, sớm hơn rất nhiều so với thế giới Gun. Tôi hiểu mơ hồ có cảm giác, nhiệm vụ công thành chiến trước đó là để Luân Hồi Nhạc Viên cho bọn họ thích ứng loại nhiệm vụ này. Trong nhiệm vụ công thành chiến, Luân Hồi Nhạc Viên có xu hướng buộc những người giao ước hợp tác. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Không hoàn thành nhiệm vụ công thành chiến cũng không thể thu hoạch được nguồn gốc thế giới. Loại nhiệm vụ quy mô lớn này, Tô Hiểu cũng là lần đầu tiên trải qua. Hàng trăm người giao ước, hơn nữa phần thưởng lại phong phú. Thế giới ngoài tường thành, giữa một vùng hoang dã. Các cô gái của biển ngạn hoa co cụm vào nhau, không khí vui vẻ biến mất, trên mặt ai nấy đều tràn đầy sầu khổ. Bên cạnh các cô gái có một cái lều. Trong lều thỉnh thoảng có người ra vào. Những người giao ước ra vào đều đeo găng tay y tế, trên găng tay dính vết máu. Đường Quả, đoàn trưởng thế nào rồi? Mắt Phúc Hắc nữ tràn đầy mệt mỏi. Trong lòng nàng tràn đầy cảm giác thất bại. Đội ngũ hơn 50 người của các nàng suýt chút nữa bị một người tiêu diệt. Chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Thương thế của đoàn trưởng đã ổn định, mặc dù suýt chết chắc. Vết thương chí mạng của đoàn trưởng chỉ có một chỗ. Thương thế của tỷ Hoa Hồng mới phiền phức. Phúc Hắc nữ đứng dậy nhanh chóng đi vào lều. Vừa vào lều, nàng đã ngửi thấy một mùi máu tươi nồng nặc. Lãnh Nguyệt mặt trắng bệch nằm trên một tấm chăn lông. Trông như đang ngủ say, thực tế đã hôn mê sâu. Morphine, lại cho ta tiêm morphine. Một giọng nói khàn khàn truyền đến. Đó là Huyết Hoa Hồng. Nhìn thấy bộ dạng của Huyết Hoa Hồng lúc này, Phúc Hắc nữ cảm giác cổ họng khô khốc, bàng quan thắt chặt. Huyết Hoa Hồng một tay đặt lên cổ họng. Vết thương ở cổ họng đã hồi phục một chút, nhưng vẫn chậm rãi mất máu. Vì một cánh tay bị chém đứt, cầm bị chém rụng một mảng, nên Huyết Hoa Hồng đã bị băng bó như bánh chưng. Chỉ một nhát đao, thương thế đã thảm hại như vậy. Phúc Hắc Nữ trong lòng cầu nguyện đừng bao giờ gặp lại con quái vật đó nữa. Thuốc hồi phục đâu rồi? Chúng ta vào thế giới phái sinh trước đó đã mua 20.000 tệ nhạc viên thuốc hồi phục mà. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Phúc Hắc Nữ hỏi khiến ông ở bên cạnh cúi đầu. Ông là xạ thủ nên không bị thương. Ông khẩu súng bắn tỉa trong ngực, ông thở dài. Thuốc đều dùng cho đoàn trưởng rồi. Như vậy mới miễn cưỡng giữ lại mạng cho đoàn trưởng. Năng lượng trong cơ thể đoàn trưởng thậm chí còn dữ dội đến mức bài xích thuốc từ bên ngoài. Cái gì? Thế tỷ Hoa Hồng. Đây là ý của tỷ Hoa Hồng. Chúng ta đưa cho nàng dùng, nàng đều từ chối. Ông liếc nhìn Huyết Hoa Hồng, ánh mắt đầy kính nể. Tỷ Hoa Hồng, pháp lực giá trị của ta đã hồi phục rồi. Bây giờ em sẽ giúp tỷ hồi phục thương thế. Mắt Đường Quả rưng rưng. Trước giúp. Đoàn trưởng. Hồi phục. Ta. Tạm thời. Không chết được. Huyết Hoa Hồng mặc dù đau đến mức suýt mất đi ý thức, nhưng ý chí vẫn kiên định. Không sao đâu, thương thế của đoàn trưởng đã ổn định. Khi nói chuyện, tay Đường Quả hiện ra ánh sáng màu xanh lá cây. Ánh sáng màu xanh lá cây này tràn đầy sinh mệnh lực. Mắt Đường Quả cũng biến thành màu xanh lá cây. Đây là kỹ năng hồi phục mạnh nhất của nàng. Thương thế của Huyết Hoa Hồng hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cằm trắng nõn mọc lại, nhưng cánh tay cục không tái sinh. Hô, cứ tưởng phải mất đi một quả thận rồi chứ. Huyết Hoa Hồng nói làm khuôn mặt nhỏ của Đường Quả co rút lại. Chẳng lẽ vết thương ở cổ họng không khẩn cấp hơn sao? Thương thế của đoàn trưởng thế nào rồi? Thương thế thân thể đã hồi phục, nhưng vẫn bất tỉnh. Vậy sao? Huyết Hoa Hồng đặt tay lên má tái nhợt của Lãnh Nguyệt, thở dài một hơi. Sớm muộn gì ta cũng giết tên khốn đó, tuyệt đối. Giọng nói lạnh lùng của ông truyền đến. Vậy à, độ khó thực sự cao. Giọng Huyết Hoa Hồng rất bình tĩnh, điều này khiến Đường Quả và Phúc Hắc Nữ cảm thấy bất ngờ. Tỷ Hoa Hồng, tỷ không hận tên nam nhân cầm đao đó sao? Đường Quả sợ hãi hỏi một câu. Đương nhiên hận. Hắn giết nhiều tỷ muội như vậy. Tuy nhiên, hắn chỉ là kẻ địch mà thôi. Các ngươi còn nhớ kết cục của những người giao ước nữ bị đánh bại là gì không? Huyết Hoa Hồng nói khiến Đường Quả mặt trắng bệch. Những người giao ước nữ bị đánh bại lại bị sỉ nhục không bằng con người rồi bị giết chết, đặc biệt là với tư sắc của những người con gái Bỉ Ngạn Hoa. Trong mắt ta, tên đó chỉ đơn thuần là kẻ địch, kẻ thù. Mặc dù thực lực khủng bố, ta vô cùng hận hắn, nhưng so với những người giao ước nam khác, ta càng muốn chiến đấu với loại kẻ địch này. Hắn sẽ chỉ giết chúng ta, sẽ không sỉ nhục chúng ta. Còn nữa, tên đó gọi là Bi Quea. Huyết Hoa Hồng mặc dù là phụ nữ, nhưng nàng lại là một chiến binh không nao núng. Thà chết trong chiến đấu, nhưng tuyệt đối sẽ không chịu đựng sỉ nhục. Chỉ mong sau này đừng gặp lại tên nam nhân cầm đao đó. Ánh mắt hắn nhìn ta, làm ta nhớ lại lần gặp phải sư tử được ngoài hoang dã trước khi vào luân hồi nhạc viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nếu trong lòng Đường Quả liệt kê danh sách những người đáng sợ, thì Tô Hiểu tuyệt đối sẽ đứng đầu, phía dưới là tên Revolverman kia. Bỉ Ngạn Hoa mặc dù thoát chết một lần, nhưng các nàng vẫn đang ở thế giới Titan. Vẫn còn khả năng gặp lại Tô Hiểu. Nếu gặp lại, thì Bỉ Ngạn Hoa chỉ có khả năng bị tiêu diệt. Thành lập một đoàn đội cần rất lâu, tiêu diệt một đoàn đội chỉ trong nháy mắt. Trong căn nhà dân ở tường thành, Tô Hiểu đang cầm một chiếc rương báu màu lam trong tay. Chiếc rương báu này nhất định có thể mở ra một vật phẩm trạng thái màu lam. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Hắn rất mong chờ chiếc rương báu này. Một món trang bị màu lam có giá trị rất cao. Cho đến nay, hắn chỉ có một món trang bị màu lam, đó chính là Trảm Long Thiểm. Mặc dù có thể mở ra trang bị màu lam, nhưng điểm đánh giá cao hay thấp lại không chắc chắn. Từ 31 đến 70 điểm đánh giá. Nếu mở ra 31 điểm đánh giá thì là tù trưởng, nếu mở ra 70 điểm đánh giá thì sẽ phát đạt. Nhất định phải 70, không, 60 cũng được. Thật sự không được thì 50. Rương báu chậm rãi mở ra, một tia sáng màu lam hiện ra. Lam quang lóe lên, một chiếc bao cổ tay kim loại màu đen xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Chiếc bao cổ tay này được đeo vào cánh tay trái, kết cấu tinh xảo, có thể bảo vệ các ngón tay, bàn tay và phần lớn cánh tay. Ở cổ tay có cơ quan mở, Tô Hiểu thử nhấn. Phốc. Vài luồng hơi nước phun ra từ bên trong, bao cổ tay mở phẳng, Tô Hiểu đưa cánh tay trái vào, bao cổ tay lập tức khép lại. Phốc, ông. Bên trong bao cổ tay dường như có một lò luyện nhỏ đang vận hành, từng đường vân màu đỏ lửa xuất hiện trên bề mặt. Tô Hiểu thử cử động năm ngón tay, không hề có cảm giác vướng víu. Chiếc bao cổ tay kim loại này rất mỏng, tổng trọng lượng không quá một cân. Nhìn từ bên ngoài, chiếc bao cổ tay kim loại đen này rất có tính thẩm mỹ. Tô Hiểu hài lòng gật đầu, trang bị đẹp mắt như vậy chắc chắn có điểm không thấp. Hiệp sĩ Vương, vinh dự, eo ngày 1 tháng 8. Nơi sản xuất, Luân Hồi Lạc Viên. Phẩm chất, lam. Loại, bao cổ tay, trái. Độ bền, 43/43. Yêu cầu trang bị, lực lượng 10 điểm, nhanh nhẹn 10 điểm. Hiệu quả trang bị, vinh dự, thụ động, tốc độ hồi phục sinh mệnh tăng 30%. Điểm, 31, chú thích, trang bị lam có điểm từ 31/70. Giới thiệu, một trong 8 trang bị của bộ hiệp sĩ Vương, bao gồm thương hại, anh dũng, hy sinh, khiêm tốn. Khi tập hợp đủ 8 trang bị sẽ tạo thành bộ giáp toàn thân hiệp sĩ Vương. Giá cả, 4.900 lạc viên tệ. Tô Hiểu giữ vẻ mặt bình tĩnh, mặc dù trang bị lam này chỉ có 31 điểm, nhưng giá trị của nó không hề thấp. Từ phần giới thiệu có thể thấy đây là một bộ phận của bộ trang phục. Nếu tập hợp đủ 8 món, thuộc tính sẽ thay đổi một cách kinh thiên động địa. Tô Hiểu biết rõ vận khí của mình, việc gom đủ 8 món chắc chắn là mò kim đáy bể. Nhưng nếu có người gom đủ trên 5 món, hắn tuyệt đối có thể hắc đối phương đến mức nhớ lại nhân sinh, ra một cái giá khiến người ta kinh ngạc. Đặc biệt đối với chức nghiệp hiệp sĩ, 8 món trang bị này đều có thể trở thành trang bị chuyên môn cấp cao. Thử dùng cánh tay trái làm động tác đỡ đòn, thứ này dùng để phòng ngự cũng không tệ. Phong cách chiến đấu của hắn không thể cầm những trang bị cồng kềnh như khiên. Chiếc bao cổ tay này nhìn có vẻ chắc chắn, lúc nguy cấp dùng để chống đỡ công kích không tồi. Hơn nữa, tạo hình của chiếc bao cổ tay này cực kỳ ngầu. Ai, ngầu thì có ích gì? Tô Hiểu dùng cánh tay trái hung hăng đập vào bàn gỗ vỡ vụn. Thử dùng tay trái cầm đao, không có cảm giác không quen. Đây coi như là an ủi duy nhất, tuy nhiên Tô Hiểu thường quen dùng tay phải cầm đao, cánh tay trái đeo thứ này cũng không tệ. Hô! Thở phào nhẹ nhõm, Tô Hiểu quyết định sau này những bảo rương có giá trị tương đối cao sẽ chờ sau khi thời gian hồi chiêu của ngọn lửa may mắn kết thúc mới mở. Thời gian hồi chiêu của ngọn lửa may mắn rất dài, 10 ngày tự nhiên vẫn chưa tới. Thời gian dừng lại trong thế giới hiện thực, không gian trữ vật sẽ bị khóa lại, thời gian hồi chiêu của ngọn lửa may mắn cũng sẽ bị khóa. Tô Hiểu ngồi dựa vào giường gỗ, cảm giác mệt mỏi đã giảm hơn phân nửa. Đứng dậy đi ra khỏi nhà dân, sắc trời bên ngoài đã tối đen. Tô Hiểu do dự một lúc, hiện tại không có bất kỳ điểm tiến vào nào, vẫn nên về tập hợp tại đoàn điều tra trước. Ba con cá kia vẫn chưa cắn câu, hắn cần phải lộ diện để ba con cá đó có thể nhìn thấy mồi nhử. Sau khi hỏi đường một người dân đi ngang qua, Tô Hiểu đi đến trước một tòa tháp đá trong trấn. Tòa tháp đá này có tổng cộng 4 tầng, tường ngoài mọc đầy rêu xanh, một bên tường leo đầy cây leo. Tòa tháp đá có vẻ hơi cũ kỹ, cửa sổ kính mờ mịt. Tòa tháp đá cũ kỹ này chính là trụ sở của đoàn điều tra. So với trụ sở của đoàn hiến binh ở phía bên kia trấn, nơi đây trông có vẻ tồi tàn. Xem ra đoàn điều tra ở trong tường sống không khá giả, hay, đúng như dự đoán. Ý nguyện của Sơ Đại Vương là để dân chúng luôn sống trong tường, nhưng con người luôn khát vọng tự do, dù bị bóp méo ký ức cũng khát vọng thế giới bên ngoài bức tường. Sơ Đại Vương cũng rõ ràng không thể cưỡng chế giam cầm dân chúng, đoàn điều tra ra đời theo thời thế. Sơ Đại Vương thành lập đoàn điều tra không phải để điều tra bên ngoài bức tường. Hắn quá rõ ràng bên ngoài có gì. Đây chỉ là để cho dân chúng một hy vọng. Có hy vọng thì sẽ không tuyệt vọng, có hy vọng thì sẽ không phản kháng. Xem, chúng ta đã phái người ra ngoài tường điều tra, nhưng bên ngoài tường quá nguy hiểm, vẫn an toàn khi sống trong tường đi. Ý nghĩa thực sự của sự tồn tại của đoàn điều tra không phải để khám phá thế giới, chỉ là để an ủi tinh thần cho dân chúng mà thôi. Hòn đảo nơi thế giới trong tường tọa lạc rất rộng lớn, đoàn điều tra cho đến nay vẫn chưa đến được đại dương. Có lẽ khoảnh khắc đoàn điều tra biết được sự thật, chính là khoảnh khắc vương tộc ra tay tàn sát bọn họ. Chính vì thế, địa vị của đoàn điều tra trong tường không cao, một số tầng lớp quyền lực cao không tiếp xúc được với đoàn điều tra. Tô Hiểu vừa bước vào trụ sở đoàn điều tra liền bị người ngăn lại, hắn không mặc đồng phục của đoàn điều tra. Dân thường không được vào. Sao ta cảm thấy ngươi nhìn rất quen mắt? Ánh lửa lờ mờ trong trụ sở khiến tên lính gác không nhìn rõ dung mạo Tô Hiểu. Thành viên đoàn điều tra, Bi Quay A. Tên lính gác chợt hiểu ra. Ta nói sao nhìn quen mắt, hóa ra là Bi Quay A. Trước đó đoàn trưởng vẫn đang tìm ngươi. Lính gác không nói gì, dẫn Tô Hiểu đi vào bên trong trụ sở. Nhanh, hội nghị lâm thời đã bắt đầu. Tô Hiểu trong lòng nghi hoặc, Erwin tìm hắn. Hơn nữa hội nghị lâm thời là có ý gì? Đi vào tầng 3 của trụ sở, Tô Hiểu biết hội nghị lâm thời là có ý gì, hóa ra chính là một bữa tối. Xung quanh một chiếc bàn gỗ hình vuông, Erwin ngồi ở vị trí chủ tọa, Levi, Hengyue và những người khác cũng có mặt. Eren buồn ngủ co quắp trên ghế. Tìm chỗ ngồi xuống đi. Ewing ra hiệu Tô Hiểu cùng dùng bữa. Tô Hiểu ngồi xuống không nói gì. Trước mặt hắn được đặt một đĩa thức ăn trông giống khoai tây, nước canh màu vàng sẫm, giữa bàn đặt một rổ bánh mì. Cầm thìa ăn một miếng thức ăn trông giống khoai tây, Tô Hiểu cau mày. Vị rất nhạt, ngoài một chút muối không có gia vị khác. Hơn nữa đó không phải khoai tây, mà là một loại rễ cây. Cảm giác thô ráp, như đang nhai mía. Tô Hiểu không muốn ăn miếng thứ hai. Hắn không phun ra đã rất có lễ phép. Là một người Trung Quốc, hắn kế thừa nền văn hóa ẩm thực hàng nghìn năm, thứ này hắn vô phúc tiêu thụ. Nhìn Lê Vi và những người khác ăn ngon lành, Tô Hiểu không khỏi nghĩ đến, sau khi bị vây trong tường, họ gần như trở thành gia súc của vương tộc. Dân thường trong tường mỗi ngày cần mẫn vất vả, một số dân thường thậm chí không thể đáp ứng được nhu cầu ăn no mặc ấm cơ bản. Ngược lại, vương tộc có thể nói là gấm vóc ngọc thực, cuộc sống gần như không kém gì quý tộc thật sự. Mặc dù không có pháp luật kiểu đêm đầu tiên, nhưng nếu vương tộc coi trọng phụ nữ nào, phụ nữ đó tuyệt đối không thể phản kháng. Đoàn hiến binh tồn tại là vì điều này. Sơ đại vương thật sự vì cuộc sống hòa bình của nhân dân mới chuyển đến đây, cũng xây dựng tường thành. Theo Tô Hiểu, hoàn toàn không phải. Sơ đại vương hẳn là cảm thấy người Mali sớm muộn gì cũng chiến thắng, không bằng trong lúc đương quyền dẫn một số người nhanh chóng trốn đi, cũng để những người đó phụng dưỡng hắn và con cháu đời sau. Rất rõ ràng sơ đại vương đã thành công, mặc dù dân thường trong tường giống như heo chó, nhưng vương tộc vẫn là vương tộc. Còn về việc tránh né chiến tranh, những lời hoa mỹ này Tô Hiểu chưa từng tin. Thế giới bên ngoài đã nghiên cứu ra phi thuyền, đại pháo. Nếu không phải bận tâm đến phao điên thi tan của sơ đại vương, người Mali đã sớm chết tới đây. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi nghĩ đến, nếu hắn ở bên ngoài tiết lộ vương tộc đã mất đi phao điên thi tan sẽ như thế nào? Đến lúc đó tình cảnh nhất định rất đặc sắc. Khụ, Biquea, chuyện ti tan nữ chiến đấu với ngươi ban ngày là thế nào? Ewing mở lời cắt ngang suy nghĩ của Tô Hiểu, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn. Nếu những người này biết suy nghĩ của Tô Hiểu lúc này, họ nhất định sẽ liều mạng với hắn. Phê mang Titan kia là một tồn tại tương tự với Eren Yeager. Lời Tô Hiểu nói khiến mấy người có mặt tại đó giật mình. Levi đã từng chiến đấu với Titan thiết giáp, nên không cần thiết giấu giếm những chuyện này. Lại là một Titan có trí tuệ sao? Tính cả Eren thì đã xuất hiện bốn kẻ. Levi dùng cơm xong lau miệng, thấy Tô Hiểu trước mặt vẫn chưa động đũa thì nhíu mày. Đừng lãng phí thức ăn. Không thấy ngon miệng. Không thấy ngon miệng cũng phải ăn hết. Ồ, Tô Hiểu ánh mắt sáng rực nhìn về phía Levi. Hắn cảm giác đối phương hơi có địch ý, điều này khiến hắn rất kỳ quái. Tiền thân của hắn có lẽ có chút giao tình với Levi, chỉ là sau này bất hòa mới xảy ra tình huống này. Bản thân hắn thực sự không yếu, cho nên luân hồi nhạc viên an bài cho hắn tiền thân cũng không yếu. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân Ieuu đại tài nghe tốt nhất. Đối địch nhưng không cừu thị. Đối thủ cạnh tranh. Tô Hiểu lắc đầu, với tính cách của Levi thì rất không có khả năng. Miệng lưỡi của ngươi cũng sắc bén như chiều cao vậy, nghe nói ngươi gần đây cao lớn hơn một chút. Tô Hiểu sắc mặt bình tĩnh nói ra những lời này, hắn thấy gân xanh trên trán Levi hằn lên. Dừng lại ở đây, hai người muốn đánh thì ra sân trống đánh, đừng phá hoại công trình trụ sở. Ewin mở miệng, Levi không nói thêm gì nữa. Hèn gì Due đem phần thức ăn của Tô Hiểu đến trước mặt, ăn sạch chỉ trong mấy ngụm. Tô Hiểu âm thầm kính nể. Đồ ăn khó nuốt như vậy mà đối phương lại ăn ngon lành. Chuyện phiếm dừng ở đây, tiếp theo là đối sách sau này. Ta nghi ngờ ba Titan có trí tuệ kia là thành viên của binh đoàn huấn luyện. Ewin nói lời kinh người, Tô Hiểu không khỏi cảm thán chỉ số thông minh của đối phương. Đoàn trưởng, chuyện này có căn cứ gì à? Thời gian tường thành bị tấn công. Ewin lấy ra mấy tờ giấy ố vàng. Đây là ghi chép lần đầu tiên tường thành bị tấn công. Kể từ sau đó, đợt chiêu binh thứ 104 của binh đoàn huấn luyện hoàn thành. Không lỗi thời cách 2 năm có chút gượng ép, mà lần thứ 2 tường thành bị phá, chính là vào ngày tốt nghiệp của khóa 104. Ánh mắt mọi người đều sáng lên, thời gian lần thứ 2 thực sự trùng hợp. Khi đó, binh đoàn huấn luyện vừa vặn có thể đến gần tường thành. Tô Hiểu có chút đau đầu, bộ ba Titan trí tuệ không khỏi quá ngốc manh một chút, lựa chọn thời gian tấn công tường thành quá ngu ngốc. Tô! Cùng khóa! Chuyện này không thể nào! Eren mặt mũi tràn đầy không dám tin, trong đầu nhớ lại từng gương mặt một. Người có manh mối gì không? Ewin đưa tài liệu cho Eren. Mặc dù Eren có thể biến thành Titan, nhưng Eren là người tuyệt đối đáng tin. Cái này? Đại khái? Không có. Bọn họ đều là người rất tốt, mặc dù có chút tính cách tương đối quái gở. Quái gở? Levi nhạy bén nắm lấy từ quái gở. Tôi. Ké két. Chân ghế của Hèn Dì Due đột nhiên gãy, Hèn Dì Due ngửa người ra sau, một chân đá ngã bàn ăn phía trước. trong nháy mắt ly chén bừa bộn. Bàn ăn bị sốc lên, Eren đối diện kinh hô một tiếng, thân thể theo bản năng ngửa ra sau, ghế của Eren ngã về phía sau. Đông. Gáy phía sau Eren va mạnh xuống đất, Eren ôm đầu kêu đau, một vệt máu theo kẽ hở tràn ra. Hai bóng người đồng thời lao về phía Eren, là Tô Hiểu và Levi. Tô Hiểu dùng một đòn chặt cổ khóa chặt cổ họng Eren, Levi thì khống chế thân thể Eren. Eren Eager, bình tĩnh. Erwin hét lớn một tiếng. Nếu bây giờ Eren biến thành Titan thì không xong. Tha cho. Tha mạng. Eren bị Tô Hiểu siết đến trắng mắt, tay chụp lấy tư thế đầu hàng. Nhẹ tay một chút. Levi gấp giọng nói, Tô Hiểu thích hợp buông tay, nhưng Eren đã bị siết đến trắng mắt. Hô, xem ra ngươi ở trong tù mấy ngày thân thủ không chậm đi. Levi buông Eren ra, Tô Hiểu cũng đồng dạng buông tay. Eren thân thể mềm nhũn trượt xuống, hắn bị Tô Hiểu siết ngất. Xin lỗi, vừa rồi có chút kích động. Hengi Yue mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, nàng mơ hồ cảm giác vừa rồi đến một khoảnh khắc then chốt nào đó. Tô Hiểu trong lòng thở phào. Nếu An Ni bị tung ra, thì hai người khác bị bắt cũng không còn xa. Erwin nhanh chóng đi đến trước mặt Eren, kiểm tra hơi thở của Eren. Tình huống vừa rồi nhất định phải chế phục Eren. Một khi Eren ở đây biến thành Titan, mọi người ở đây không chết cũng tàn phế. Ghế ngồi của tổng bộ xem ra muốn thay đổi một đợt. Sắp xếp Eren Eager đi nghỉ ngơi, Levi phụ trách giám sát hắn. Erwin không nhìn ra có tâm trạng gì, liếc nhìn mọi người có mặt một chút rồi rời đi. Không xong, lần này gây họa rồi. Hengi Yue gãi đầu một cái, đá mạnh vào chiếc ghế gãy chân, chiếc ghế lật ra kéo xa, cũng không còn dấu vết hư hại nữa. Đi nghỉ ngơi, buồn ngủ quá. Tô Hiểu ngáp một cái rời đi, đi về phía ký túc xá tầng dưới. Ký túc xá của binh đoàn trinh sát là một dãy giường chung lớn. Tô Hiểu tìm một giường sạch sẽ nằm xuống, hai tay gối đầu, bắt chéo chân. Lúc này trong ký túc xá chỉ có một mình Tô Hiểu, các thành viên khác của binh đoàn trinh sát đều đang xử lý công việc sau chiến tranh. Đát, đát, đát. Tiếng bước chân đến gần, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, lại là Hengi Yue. Đây là ký túc xá nam, người định tập kích ai vào ban đêm? Ha ha ha, dĩ nhiên không phải. Hengi Yue cởi mở cười cười, ngồi xuống giường bên cạnh Tô Hiểu. Ta chỉ là đến hỏi về thông tin của phê mang Titan kia. Tô Hiểu cùng Hengi Yue trò chuyện, phần lớn câu hỏi đều liên quan đến phê mang Titan. Bikwea, sau trận chiến ngươi đi đâu, còn bị thương nặng như vậy? Đi quan sát dấu vết chiến đấu với phê mang Titan. Còn về vết thương, là vết thương trước đó đối chiến phê mang Titan. Hengi Yue hiểu rõ gật đầu. Vậy sao, ngươi có đai cổ tay này từ đâu, rất đẹp trai nha. Tô Hiểu nheo mắt lại. Ngươi đang thẩm vấn ta. Đừng để ý, đừng để ý, đồng liêu quan tâm. Ta thế nhưng là vẫn luôn thầm mến ngươi, ha ha ha. Hengi Yue khoát tay cười lớn. Nhặt được trong một căn nhà dân bỏ hoang. Thật vậy sao? Hengi Yue cúi thấp đầu, trong mắt che giấu quá nhiều thứ. À, Bikwea, chúng ta từng cùng nhau chiến đấu, đồng sinh cộng tử. Sao, ngươi nửa đêm đến đây chỉ để nói cái này? Ha ha ha, không có gì, chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Hengi Yue đứng dậy, do dự một lúc rồi rời khỏi ký túc xá nam. Tô Hiểu nhìn về phía bóng lưng của Hengi Yue, đại não bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Hắn bị nghi ngờ, việc tiếp xúc số lượng lớn với Titan, cùng với sự cố vừa rồi khiến binh đoàn trinh sát bắt đầu nghi ngờ hắn. Ít nhất Erwin và Hengi Yue đã bắt đầu nghi ngờ, Levi tạm thời không rõ ràng. Cho dù bị nghi ngờ Tô Hiểu cũng không hối hận. Nếu vừa rồi hắn không làm như vậy, Eren sẽ nghiêm trọng phá hỏng kế hoạch của hắn. Việc có bị nghi ngờ hay không Tô Hiểu không quan tâm. Hắn thậm chí không quan tâm đến thân phận thành viên binh đoàn trinh sát. Binh đoàn trinh sát thực sự quá nghèo, gia nhập binh đoàn trinh sát có tiền đồ hay không? Về phần binh đoàn trinh sát đại diện cho tự do thì không hề liên quan đến Tô Hiểu, hắn không phải đến để cứu vãn dân thường bên trong tường. Mau chạy tới tìm ta, ba tên ngu xuẩn này, cứ tiếp tục như vậy sẽ không giấu được nữa. Tô Hiểu chửi nhỏ một tiếng, Annie, Rainer Brown và ba người khác là ba tên gián điệp ngu xuẩn nhất Tô Hiểu từng gặp. Đề phòng cảm giác xung quanh, Tô Hiểu bắt đầu nghỉ ngơi. Hắn cần tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, mấy ngày sau hắn có thể sẽ không có cơ hội nghỉ ngơi. Hôm sau, trời vừa sáng, Tô Hiểu liền theo điều tra binh đoàn rời đi, danh nghĩa là xử lý chiến hậu. Mặc dù bây giờ đang bị nghi ngờ, nhưng hành vi trước đó của Tô Hiểu thực sự trung thành với điều tra binh đoàn, hơn nữa còn có công lớn trong việc ngăn chặn cửa động. Bước nhanh xuyên qua đường phố, có thể nhìn thấy xác chết được bọc trong vải trắng bên đường. Thời tiết nóng bức sẽ khiến những thi thể này nhanh chóng mục nát, nếu không nhanh chóng xử lý, trong vòng một tuần sẽ bộc phát dịch bệnh. Mục tiêu của Tô Hiểu là nơi tụ tập của huấn luyện binh đoàn. Sau khi thương nghị tối qua, điều tra binh đoàn quyết định tập hợp các thành viên huấn luyện binh đoàn khóa 104. Trong một thao trường, số lượng lớn thành viên huấn luyện binh đoàn đã tập trung. Mika, Amin và những người khác cũng xuất hiện. Ánh mắt Tô Hiểu lướt qua đám đông trên bãi tập, không phát hiện Annie, Rainer Brown, Burton và ba người khác. Xem ra lời nói của hắn đã có hiệu quả, cả ba đều ẩn náu, đó là một tin tốt. Một điều Tô Hiểu có thể chắc chắn là ba người nhất định sẽ trở về bên trong tường, họ vẫn chưa hoàn thành sứ mệnh. Việc ẩn náu trong thời gian ngắn sẽ không bị nghi ngờ. Thi thể tử trận còn chưa xử lý xong, ba người sẽ tạm tính vào nhân viên tử trận. Tô Hiểu rời khỏi thao trường, bắt đầu đi dạo trong thị trấn. Hắn còn cố ý cắm trảm long thiểm đã cho vào bao bên hông, làm cho thân phận của hắn dễ dàng phân biệt hơn. Đi dạo 3 giờ sau, đồng tử Tô Hiểu bỗng nhiên sắc bén hẳn lên, có người đang theo dõi hắn. Thấy rõ dáng người của kẻ theo dõi, Tô Hiểu bắt đầu tăng tốc bước chân. Hắn cố ý đi về hướng ít người, cho đến khi vào trong một con hẻm nhỏ. Ra đi, đã là chiến sĩ thì đừng lén lút. Tô Hiểu khẽ quát, bốn phía không có động tĩnh gì. Lúc này mới nhớ cẩn thận sao? Tối qua nếu không phải ta giúp các ngươi giải vây, các ngươi bây giờ chính là tội phạm truy nã trong tường, muốn trở về cố hương hoàn toàn là nằm mơ. Lời nói của Tô Hiểu cuối cùng đã chạm vào thần kinh của kẻ theo dõi. Hai bóng dáng mang mũ trùm màu xám chặn ở lối ra của hẻm nhỏ. Ngươi là ai? Đồng bạn chi viện tới, chiến sĩ thí nghiệm ngoài biên đội. Chiến sĩ thí nghiệm. Một bóng dáng cường tráng trong đó mở miệng. Ngươi cho rằng con người bình thường sẽ mạnh mẽ như ta sao? Anita không xuống tay nặng, nàng đã không thể tiếp tục ẩn nấp trong tường, thế mà trực tiếp bại lộ trước mặt ta. Nếu đổi thành những người khác, cả ba các ngươi đều sẽ chết. Rainer Brown cởi mũ trùm, mắt có chút hưng phấn. Thật là đồng bạn sao? Ta đã quá lâu. Đừng đến đây. Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là người Mali sao? Vẫn là phó chiến sĩ trưởng trẻ tuổi kia à? Tuyệt đối. Rainer Brown là một lễ quân không giống với trong tường, thân thể đứng thẳng tắp, ánh mắt kiên định. Rainer Brown có thân thể cường tráng, mái tóc ngắn màu vàng, nhìn tổng thể thành thục ổn trọng. Cha hắn là người Mali, mẹ là người Eldida. Thân phận thực sự của hắn chính là thiết giáp thi tan. Rainer, chúng ta thật sự có thể tin tưởng hắn sao? Burton hover bên cạnh Rainer mở miệng. Burton dáng người gầy yếu hơn Rainer một chút, nhìn không có tinh thần gì. Do dáng ngủ kỳ lạ, ở huấn luyện binh đoàn thường xuyên bị treo chọc. Thân phận thực sự của hắn là Titan đại hình. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Burton là một điệp viên càng không đủ tư cách, làm việc không có chủ kiến, thường xuyên do dự không dứt, quên mất sứ mệnh là chuyện thường xuyên xảy ra. Mọi chuyện đã đến nước này, hơn nữa hắn ngay từ đầu đã hiểu rõ thân phận của chúng ta, hiểu rõ Mali, thậm chí rõ ràng ta đảm nhiệm chức phó chiến sĩ trưởng, tạm thời có thể tin. Rainer Brown đi đến trước mặt Tô Hiểu, nghiêm túc đánh giá khuôn mặt hắn. Số hiệu chiến sĩ của ngươi là bao nhiêu? Thai kỳ 317. Tô Hiểu dựa theo tình báo thu được trong nguyên tác tùy tiện đặt một cấp, thai kỳ là tiếng Mali. Số hiệu cao như vậy. Chiến sĩ thí nghiệm rất ít, cùng thời kỳ với ta có khoảng 7.000 người, chỉ có 3 người sống sót. Rainer Brown đã rời khỏi đế quốc Mali quá lâu, những gì Tô Hiểu nói hắn đều có chút nghe không hiểu. Công nghệ của đế quốc đã đạt đến trình độ này sao? Thật đáng mừng. Tô Hiểu thân mợ. Vài Rainer Brown. Thời hạn lực lượng Titan còn bao lâu? Sắc mặt Rainer Brown cứng đờ, nhưng đối với Tô Hiểu lại càng thêm tin tưởng. Không còn mấy năm. Nhiệm vụ hiện tại còn xa vời, nhưng vì sao trước đó ngươi lại giúp người trong tường ngăn chặn cửa động? Câu hỏi của Rainer Brown thực sự xảo quyệt. Nếu Tô Hiểu trả lời không tốt, những cố gắng trước đó có thể sẽ phí hoài. Bởi vì ta phát hiện lực lượng Titan thủy tổ không ở trên người vương tộc trong tường. Lời nói của Tô Hiểu khiến Rainer Brown và Burton ngạc nhiên. Làm sao có thể? Vậy, lực lượng Titan thủy tổ ở trên người Eren, điểm này ta có thể xác định, ta cảm giác được. Rainer Brown và Burton liếc nhau, mắt tràn đầy vui sướng. Nếu có được lực lượng Titan thủy tổ, căn bản không cần phải công phá tường thành, trực tiếp cướp đoạt lực lượng Titan thủy tổ, sau đó đế quốc Mali sẽ tấn công tới. Sao ngươi có thể cảm giác được? Giá trị chiến thuật ta được tạo ra chính là cảm giác lực lượng Titan. Trong cơ thể Eren tổng cộng có hai loại lực lượng Titan, lần lượt là lực lượng Titan tiến công và lực lượng Titan thủy tổ. Về thế nào? Luôn liên lạc không được hắn. Tô Hiểu lại tiết lộ thêm thông tin, nói ra một đồng bạn khác của ba người Rainer, Dê. Titan quái thú. Lần này Rainer Brown càng thêm tin tưởng Tô Hiểu. Dê ở ngoài tường, chúng ta cũng lâu rồi không liên lạc được với hắn. Vậy sao? Hiện tại chúng ta cần suy nghĩ cẩn thận kế hoạch sau này. Công phá tường thành không cần nghĩ nữa, hiệu suất quá chậm. So với công phá tường thành, ta càng coi trọng việc bắt đi Eren. Đúng rồi, nếu thời cơ thích hợp, Historia cũng phải bắt đi, cấp trên đã thông báo. Lần này không chỉ có Rainer Brown, Bertone cũng thân thiết dựa tới gần. Hành động của họ, Tô Hiểu đều biết. Quê nhà bây giờ thế nào? Thay đổi nhiều không? Rất lớn, nhưng chiến tranh với Liên minh Trung Đông vẫn đang tiếp tục, tài nguyên càng ngày càng thiếu hụt. Liên minh Trung Đông là một thế lực mạnh mẽ ở quê nhà của Rainer Brown, hiện đang chiến tranh với đế quốc Mali. Ai? Rainer Brown thở dài, tiếp tục nói, chúng ta muốn tăng tốc hành động. Tài nguyên ở đây thực sự dồi dào. Mỏ than, quặng sắt ngoài tường cơ bản chưa được khai thác qua. Tô Hiểu sử dụng thông tin đã biết để nói chuyện phiếm với Rainer Brown và Bertone. Tô Hiểu chiếm chủ động trong cuộc trò chuyện, cố gắng tránh đề cập đến những tình huống không rõ. Càng nói chuyện, Rainer Brown và Bertone càng thân thiết với Tô Hiểu, nghi ngờ trong lòng đã sớm tan thành mây khói. Tình thế phát triển đến bước này không thể kéo dài nữa. Annie ở ngoài tường sao? Đúng, Annie đã bại lộ thân phận trước mặt ngươi, cho nên tạm thời trốn ở ngoài tường. Rất tốt. Hiện tại chúng ta thiếu một cơ hội. Rainer, ngươi nghĩ cách liên lạc Annie, hơn nữa cả hai ngươi cũng đừng trốn đông trốn tây, giả vờ bị thương sau đó. Rainer Brown và Bertone nghiêm túc lắng nghe. Nếu hành động nhanh, kế hoạch này rất dễ thành công. Chúng ta bây giờ liền đi liên lạc Annie, thời gian định từ lúc nào? Càng nhanh càng tốt, ngay chiều hôm nay. Ta có thể cảm giác được Eren đang dần dần thức tỉnh lực lượng Titan Thủy Tổ. Sau khi Tô Hiểu xác định kế hoạch, cả hai đều gật đầu. Rainer, ta biết ngươi và Eren quan hệ không tệ, đừng xử trí theo cảm tính. Được. Được rồi. Nói xong, Rainer và Bertone rời khỏi hẻm nhỏ, trên mặt tràn đầy vui sướng khó che giấu. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Tô Hiểu trên mặt dần dần nở nụ cười. Thế giới ngoài tường sao? Thật đáng mong đợi. Tô Hiểu cũng rời khỏi hẻm nhỏ, còn có một số việc hắn cần chuẩn bị. Liệt dương giữa trời, dưới ánh nắng nóng rực là từng dãy thành viên của quân đoàn huấn luyện. Hiện tại bắt đầu điểm danh. Erwin tay cầm một tờ danh sách, bắt đầu điểm danh từng người. Thành viên quân đoàn huấn luyện rất khó hiểu, bị phơi nắng đến choáng váng. Đứng trong đội ngũ, Rainer Brown và Bertone đều không khỏi căng thẳng, ánh mắt luôn hướng về phía Tô Hiểu. Eren Kr. Có tôi. Mika Ackerman. Có tôi. 5 phút sau. Annie Leon Hẹt. Hy sinh rồi sao? Tạm thời chưa phát hiện thi thể. Erwin nheo mắt lại, tiếp tục điểm danh. Oanh. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến từ hướng tường thành, tất cả mọi người giật mình, ánh mắt bị tiếng vang thu hút. Không tốt, có Titan đang tấn công tảng đá chặn cửa động. Tập hợp, nhanh. Erwin gầm lên giận dữ, thành viên quân đoàn trinh sát tập hợp sau đó lao tới tường thành. Erwin dẫn Eren chạy đi, Eren không thể rời khỏi tầm mắt của Erwin. Tô Hiểu cau mày, điều này không ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Erwin rất thông minh, nhưng khoảng cách thông tin giữa họ quá lớn, ván này Tô Hiểu nắm chắc phần thắng. Quân đoàn trinh sát nhanh chóng chạy đến gần tảng đá, khi đến nơi mới phát hiện tảng đá chỉ bị dịch chuyển một chút. Lên tường thành. Erwin dẫn người leo lên tường thành. Tô Hiểu mình đầy băng vải là thương binh, không cần phải hành động cùng quân đoàn trinh sát. Sau khi thấy Erwin và những người khác leo lên thành, hắn làm ám hiệu cho Rainer Brown và Bertone, hai người đi theo Tô Hiểu cùng chạy tới tường thành. Mika và Armin cùng vài người khác cũng theo sát phía sau, Eren ở phía trên họ sẽ không bỏ mặc. Hiện tại quân đoàn trinh sát chỉ đơn phương nghi ngờ, không có tư cách khống chế hành động của quân đoàn huấn luyện. Quân đoàn trinh sát nhiều nhất là lấy danh nghĩa điều tra để tuần tra, không có quyền lợi giam giữ thành viên quân đoàn huấn luyện. Tất cả mọi người đều leo lên tường thành, quân đoàn trinh sát đã tuần tra dọc theo rìa tường thành. Bên ngoài tường không thấy bóng dáng Titan nào, còn Titan tấn công tảng đá dường như biến mất vào hư không. Tô Hiểu đi theo trong đội ngũ của quân đoàn trinh sát, những người đứng đầu đội ngũ là Erwin, Hengyue và những người khác. Levi lại không có ở đây, điều này khiến Tô Hiểu hơi khó tin. Sau một vòng tuần tra, quân đoàn trinh sát và quân đoàn huấn luyện hội hợp. Mika và Armin đi đến cạnh Eren. Không phát hiện cũng không thể xem nhẹ, tất cả mọi người tự do tuần tra. Sau khi Erwin ra lệnh, mọi người dần tản ra. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, trước đó rõ ràng có Titan đang tấn công. Armin gãi cằm, chậm chậm đi thẳng về phía trước. Ai biết? Mika trả lời một cách tùy tiện, hiện tại có chút không quan tâm. Oanh, một trận sấm rền vang lên. Thời tiết vốn sáng sủa chẳng biết từ lúc nào đã bị mây đen che kín, bầu trời tối sầm, tiếng sấm cuồn cuộn. Tô Hiểu vẫn luôn quan sát động tĩnh của Eren. Eren. Rainer Brown đột nhiên mở miệng, Tô Hiểu cau mày, tình trạng tinh thần của gã này có chút không đúng, nhưng Tô Hiểu hiện tại không thể mở miệng nói chuyện với Rainer. Sau khi Armin và Mika cùng những người khác đi ra một khoảng cách, Rainer Brown mở miệng. Có thể nói chuyện phím vài câu không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Eren quay người nhìn về phía Rainer Brown, biểu tình nghi hoặc, nhưng trong đáy mắt lại có chút kinh hoảng, dường như rất sợ Rainer Brown nói ra điều gì. Mấy năm trước chúng ta bắt đầu phá hủy tường thành để tấn công nhân loại, tôi là Titan thiết giáp, gã này là Titan đại hình. Vừa nói Rainer vừa chỉ vào Bơ Tôn, mặt Bơ Tôn đã sợ trắng bệch. Cậu đang nói gì vậy? Eren kinh ngạc nhìn Rainer Brown. Cậu đang nói gì vậy Rainer, cậu quên kế hoạch ban đầu rồi sao? Bơ Tôn nói chuyện giọng run run, ánh mắt bối rối nhìn về phía Tô Hiểu. Lúc này tầm mắt của Tô Hiểu hạ xuống, hắn cảm thấy thật không đúng, kế hoạch tiến triển quá thuận lợi, hành động rời đi của mọi người quá cứng nhắc, đặc biệt là Mika. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Mục đích của chúng ta là tiêu diệt nhân loại. Rainer Brown gạt tay Bơ Tôn ra. Nhưng bây giờ đã không còn cần thiết nữa, Eren, chỉ cần cậu đi cùng chúng tôi sẽ không cần phải phá hủy tường thành nữa, rõ chưa? Rainer Brown mong chờ nhìn Eren, Eren và hắn có quan hệ rất tốt, bình thường hắn đều đóng vai trò người anh lớn của Eren, thật ra trong lòng Rainer đã chấp nhận Eren là người em trai này. Theo Rainer, Eren sẽ đi cùng hắn tin chắc điều đó. Tâm thần phân liệt của Rainer càng nghiêm trọng hơn. Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả. Trong mắt của Eren đang run rẩy, dường như không muốn chấp nhận sự thật trước mắt. Chỉ cần đi cùng chúng tôi là được, mặc dù rất đột ngột, bây giờ đi thôi. Bây giờ? Đi đâu? Rainer Brown trầm ngâm một lúc. Vẫn chưa thể nói, nhưng nơi đó chính là quê hương của chúng tôi. Thế nào Eren, giao dịch này không tồi chứ, chỉ cần đi cùng chúng tôi sẽ không phá hủy tường thành nữa, cũng sẽ không có người chết. Eren không trả lời, chỉ ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, hắn nhớ lại cuộc họp tạm thời do đoàn trưởng quân đoàn trinh sát tổ chức rạng sáng hôm qua. Chuyển thời gian quay ngược lại 9 giờ trước. Trong tầng hầm của tổng bộ quân đoàn trinh sát. Trên tường cắm mấy ngọn đuốc chiếu sáng tầng hầm, mùi khét lẹt do mỡ động vật cháy lan tỏa trong tầng hầm. Eren mơ màng tỉnh lại, hai khuôn mặt đập vào mắt khiến Eren rất bất ngờ. Mika, Armin. Ba người đoàn tụ lần nữa, trong lòng Eren không chỉ có sự vui mừng. Eren, tiếp tục chủ đề trước đó của cậu. Erwin, Levi, Henjue và những người khác ở một bên, còn có vài thành viên quân đoàn trinh sát khác. Đoàn trưởng, thật sự không đi thông báo cho Biquaya sao? Henjue dò hỏi một câu. Không cần, Biquaya hiện tại rất mệt mỏi, để hắn nghỉ ngơi. Erwin nhìn về phía Eren. Eren trong trạng thái mơ màng bị hỏi rất nhiều câu, Erwin chủ yếu hỏi về tính cách quái gở mà Eren đã nhắc tới trước đó. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Annie trở thành đối tượng bị nghi ngờ, tuy nhiên quân đoàn trinh sát chỉ nghi ngờ mà không có bằng chứng. Đoàn trưởng, tài liệu đã có, đây là quan hệ nhân mạch của khóa 104 quân đoàn huấn luyện. Erwin lướt nhìn tài liệu, khi lật đến một trang đột nhiên dừng lại, trên đó viết Annie Leonhead, Rainer Brown, Berton ba người là đồng hương. Ba người. Ba đầu Titan trí tuệ có hình dáng khác nhau, Armin, ba người này quen biết nhau trong quá trình huấn luyện sao? Câu hỏi của Erwin khiến Armin trầm mặt. Rainer và Berton như hình với bóng, còn Annie. Chưa từng thấy cô ấy nói chuyện với hai người đó. Chưa từng nói chuyện sao? Vâng, ít nhất tôi chưa từng thấy Annie nói chuyện với hai người đó. Erwin trầm mặt suy nghĩ. Vậy, tôi muốn hỏi một chút, vừa rồi nhắc tới Biquaya tiên sinh, hắn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Eren dò hỏi một câu. Tạm thời không rõ ràng, nhưng tôi có cảm giác, hắn từ đầu đến cuối đều đang thúc đẩy mọi việc. Dù là bắt giữ cậu, thẩm vấn, hay chặn cửa động tường thành hắn đều có mặt, Biquaya trước đây cũng không tích cực như vậy. Tình hình hiện tại quá phức tạp, chúng ta không phải muốn nghi ngờ Biquaya, cho đến nay hành vi của hắn đều trung thành với nhân loại, đây chỉ là lý do thận trọng. Thật ra Erwin chưa bao giờ tin tưởng Tô Hiểu cũng nhận ra điều này, cho nên hắn chưa từng nghĩ tới việc ở lại quân đoàn trinh sát. Eren, cậu có thể biến thành Titan, cho nên sau này hãy lưu ý ba người kia một chút. Cuộc họp kết thúc tại đây, không thể không nói khả năng suy đoán của Erwin rất khủng bố. Thời gian trở về quỹ đạo, trên tường thành. Tay của Rainer Brown đặt lên vai Eren, đây là một cử chỉ rất bình thường giữa hai người, nhưng lúc này cơ thể Eren lại rung lên. Rainer, cậu chắc chắn quá mệt mỏi, sao lại nói nhảm vậy, cậu nói đúng không, Berton? Berton rất căng thẳng. Đúng vậy, Rainer đúng là quá mệt mỏi, cũng bắt đầu nói nhảm rồi. Ý chí không kiên định lắm của Burton mặt đầy mồ hôi lạnh. Eren nở nụ cười gượng gạo. Đúng không, Rainer, cậu vừa nói quá vô lý, giống như tôi phải nói được rồi, chúng ta đi thôi vậy. Lời nói của Eren vừa dứt, hắn phát hiện Rainer Brown đang trừng mắt nhìn hắn. Đúng vậy à, hóa ra là vậy, tôi đang nghĩ gì vậy? Hành động theo kế hoạch không phải tốt hơn sao, tôi thật sự sắp điên rồi sao? Rainer Brown cúi thấp đầu, môi run rẩy không ngừng. Cùng phong gào thét, cột cờ trên tường thành bị thổi gãy. Phanh. Leng keng, leng keng. Cột cờ theo tường thành rơi xuống đất. Chắc chắn là tôi dừng lại ở đây quá lâu, sống cùng một đám đồ đần 3 năm, lúc đó chúng ta vẫn chỉ là trẻ con, không biết gì cả, cảm giác sứ mệnh cũng tốt, mệnh lệnh cũng được. Tôi đã không biết đâu là lựa chọn đúng đắn nữa, nhưng tôi... Rainer Brown giật miếng băng vải trên người xuống, vết thương trên người dần hiện lên hơi nước, vết thương đang nhanh chóng phục hồi. Là một chiến sĩ, tôi muốn gánh vác trách nhiệm này cho đến chết. Giọng của Rainer trầm thấp, hắn đã không còn mê hoặc nữa, tia lửa trên người hắn bay lên, vết thương của Rainer đã hoàn toàn phục hồi. Rainer! Muốn biến hình sao? Ngay tại đây. Bây giờ. Burton gào lên vài tiếng, áp lực dồn nén trong thời gian dài bộc phát tại đây. À, ngay tại đây quyết chiến một mất một còn, mặc dù kế hoạch bị xáo trộn, nhưng đây chính là mục đích cuối cùng của chúng ta. Rainer Brown bước nhanh về phía Eren, Eren đã sợ hãi. Mơ tưởng. Một mỹ nữ tóc đen xuất hiện phía sau Eren, đôi mắt hàn quang lóe lên, là Mika. Mika tay cầm lưỡi dao lao về phía Rainer và Burton. Phốc phốc, phốc phốc. Sau hai nhát dao, Rainer và Burton bị trọng thương, một cánh tay của Rainer bị chặt đứt, Burton thảm hại hơn, gần nửa cổ họng bị cắt mở. À, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến từ phía sau Mika, nghe thấy âm thanh quen thuộc này Mika lập tức quay đầu, cảnh tượng đập vào mắt khiến nàng mắt trợn muốn nứt, toàn thân run rẩy không khống chế. Eren bị Tô Hiểu chém ba nhát thành người côn, Tô Hiểu đang xách gáy Eren nắm trong tay. Rắc. Xương cổ của Eren bị bóp nát, cơ thể mềm nhũn rũ xuống, ánh mắt ngây dại, ý thức trong trạng thái mơ hồ, hoàn toàn mất đi sự kiểm soát cơ thể. Chúng ta đi, mục tiêu đã đạt được. Rõ. Vâng. Rainer và Burton đồng thời hét lớn một tiếng. Không muốn. Mika rên rỉ một tiếng, nước mắt tuôn ra từ mắt Mika, nàng cho rằng Eren đã bị giết. Tô Hiểu chỉ lạnh lùng nhìn Mika một cái rồi không để ý tới nữa. Hai luồng điện vàng giáng xuống tường thành, xung kích lan tỏa sang một bên. Lúc này từ bốn phương tám hướng lao tới rất nhiều thành viên quân đoàn trinh sát, trong đó bao gồm cả Levi. Rainer, nuốt hắn vào. Tô Hiểu ném Eren vào miệng Amok Titan. Rainer đã biến hình, Amok Titan nuốt Eren vào một ngụm, đồng thời phất tay ra hiệu Tô Hiểu đứng lên vai hắn. Sau khi Tô Hiểu sử dụng thiết bị cơ động lập thể lên vai Amok Titan, Amok Titan lập tức dùng đôi bàn tay to che vết thương trên vai. Phốc. Tiếng xì hơi hơi chói tai truyền đến, từ trong cơ thể Colossal Titan biến hình trên tường thành phun ra hơi nước nóng rực, vì không gian hạn chế Colossal Titan chỉ xuất hiện nửa thân trên. Mika và những thành viên quân đoàn trinh sát khác kêu thảm lùi về phía sau. Vì có Rainer bảo vệ, Tô Hiểu không bị bỏng do hơi nước, Rainer điều khiển Amok Titan nhảy thẳng xuống tường thành. Đồng thời Colossal Titan đã bắt đầu hành động, Burton từ trong gáy Colossal Titan thoát ra, sử dụng thiết bị cơ động lập thể đến vai Amok Titan. Nửa thân trên cao 30 mét của Colossal Titan bắt đầu đổ sụp, mục tiêu là đám người trên tường thành. Rầm rầm. Hơi nước lớn dâng lên trên tường thành, trong phạm vi một cây số cũng nghe thấy tiếng nổ này. Tô Hiểu đứng trên vai Amok Titan. Amok Titan đang nhanh chóng chạy vội, hắn đã nhận ra điều không ổn của quân đoàn trinh sát trước đó, việc mai phục trên tường thành hắn chưa từng nhận được tin tức, điều này chứng tỏ hắn đã trở thành đối tượng bị nghi ngờ. Hiện tại quân đoàn trinh sát không bị tiêu diệt đã là vạn hạnh, việc Colossal Titan đổ sụp cũng không dễ tránh. Oanh, oanh, oanh. Thiết giáp Titan chạy nhanh dần kéo dài khoảng cách với bức tường thành. Tô Hiểu đứng trên vai thiết giáp Titan hơi sốc nảy, ánh mắt chăm chú nhìn bức tường thành mờ hơi nước phía trên. Rainer, có thứ gì đó đến rồi, canh gác. Một bóng người lao ra khỏi hơi nước, rõ ràng là một Titan cao khoảng 7 mét. Burton ngơ ngác nhìn Titan lao ra khỏi hơi nước, ánh mắt phức tạp. Là Marcel. Không đúng, Marcel đã bị Titan vô tri nuốt mất, không phải là... Burton nhận ra thân phận của Titan kia, đây là sức mạnh mà người đồng đội đã chết của họ sở hữu, Titan hàm. Giờ đã rời xa tường thành, Tô Hiểu không lo lắng binh đoàn trinh sát sẽ đuổi theo. Ngoài tường không có Arima thất, binh đoàn trinh sát ít nhất cần vài tiếng để đưa ngựa từ trong tường ra ngoài, muốn đuổi theo Tô Hiểu và những người khác bằng hai chân là điều không thể. Titan hàm sao, tạm thời không cần để ý đến nó, tiếp tục tiến lên. Rainer đã biến thành thiết giáp Titan, do dự một lúc rồi cuối cùng gật đầu tiếp tục tiến lên. Thiết giáp Titan chạy phía trước, Tô Hiểu và Bơ Tôn đứng trên vai thiết giáp Titan, Titan Hàm truy đuổi phía sau. Titan Hàm có hình thể khoảng 7 mét, vẻ ngoài hung ác, tay dài chân ngắn, như giả thú dùng bốn chi chạy, điểm bắt mắt nhất là hàm răng trắng như tuyết, lực cắn của hàm răng đó nhất định không thể xem thường. Vị trí của Tô Hiểu và những người khác là bên trong bức tường Maria đã thất thủ, phạm vi của bức tường Maria rất rộng lớn, muốn trực tiếp xuyên qua phạm vi bức tường Maria cần phải đi đường xa. Thiết giáp Titan Rainer không có sức bền để chạy đường dài, giữa đường cần tìm chỗ nghỉ ngơi. Rainer, chúng ta đi rừng Titan đi. Bơ Tôn đề nghị. Rừng Titan là một khu rừng rậm rạp, nằm bên trong bức tường Maria, nơi đó cây cối thường có đường kính vài mét, mọi người có thể nghỉ ngơi trên những cây cối cao lớn đó, tránh bị Titan vô tri tấn công. Không thể đi rừng Titan. Tô Hiểu mở miệng phản bác. Vì sao? Bơ Tôn không hiểu nhìn Tô Hiểu, sau khi bị Tô Hiểu phản bác ý kiến, Bơ Tôn lập tức dao động không ngừng. Mục tiêu quá rõ ràng, binh đoàn trinh sát sau khi vận chuyển ngựa xong sẽ lập tức nghĩ đến rừng Titan. Tô Hiểu cố gắng hồi tưởng địa hình bên trong bức tường Maria. Còn nhớ rõ vị trí quê hương của Eren không? Tô Hiểu nhìn về phía Bơ Tôn. Mơ hồ nhớ rõ một ít, muốn sớm rời khỏi bức tường Maria đó là con đường duy nhất của chúng ta. Chúng ta trước hội họp với Annie, sau đó trực tiếp đi về phía đó, Rainer không chạy nổi thì đổi Annie chở chúng ta, đi đâu cũng không thể đi rừng Titan. Hiểu rõ nguyên tắc, Tô Hiểu biết, Rainer và những người khác chính là nghỉ ngơi tại rừng Titan nên mới bị binh đoàn trinh sát tìm thấy, sau đó Eren bị cướp đi. Sai lầm kiểu này hắn tuyệt sẽ không phạm. Rainer trong hình dạng Titan gật đầu đồng ý ý kiến của Tô Hiểu, Bơ Tôn không có chủ kiến cũng lập tức thay đổi ý kiến. Gầm. Thiết giáp Titan đột nhiên phát ra tiếng gầm lớn, điều này khiến Tô Hiểu hơi nghi ngờ, nhưng sự nghi ngờ của hắn nhanh chóng tan biến, hắn nhìn thấy nữ Titan đang chạy tới từ xa. Nữ Titan chạy đến gần thiết giáp Titan lập tức hủy bỏ hình dạng Titan, Annie sử dụng bộ đồ cơ động lập thể nhảy lên vai thiết giáp Titan. Annie vẫn giữ thái độ lạnh lùng, vô thức giữ khoảng cách với Tô Hiểu. Người này thật sự tin được không? Sự xuất hiện của Annie khiến Bơ Tôn rất phấn khích, Bơ Tôn vẫn luôn thầm mến Annie, nhưng tính cách yếu đuối của hắn không dám bộc lộ điều đó. Vô cùng. Thật sự đáng tin, Annie. Gần đây cậu vẫn khỏe chứ? Bơ Tôn nói đều hơi lắp bắp, Annie chỉ nhẹ gật đầu. Ngồi trên vai thiết giáp Titan hút thuốc, Tô Hiểu nhìn Bơ Tôn một chút, lại nhìn Annie. Tô Hiểu không phải người có chỉ số EQ thấp, lập tức nhận ra tình cảm ái mộ của Bơ Tôn đối với Annie, nhưng Tô Hiểu cảm giác cậu nhóc này căn bản không có hy vọng, Annie nhiều nhất coi hắn là đồng đội. Dùng thái độ theo đuổi nữ thần để theo đuổi một người phụ nữ vĩnh viễn không thể thành công. Nó còn muốn chạy theo chúng ta bao lâu? Annie ngẩng chiếc cằm trắng nõn lên, nhìn về phía Titan Hàm phía sau. Vị trí hiện tại còn chưa đủ an toàn, Rainer, sau khi tiến lên thêm 10 phút thì nói chuyện với cô ta nhé. Tôi cảm giác cô ta không có địch ý. Tô Hiểu không dùng giọng ra lệnh để ra lệnh cho Rainer, hiện tại hắn và Rainer, cùng những người khác nhiều nhất là đồng phạm, không có quan hệ trên dưới. Sự tự cao tự đại mù quáng sẽ khiến người khác phản cảm, hơn nữa điều này không phù hợp với kế hoạch sau này của Tô Hiểu, nếu hắn muốn tiến về đế quốc Mali, thì thân phận giả của hắn đến đế quốc Mali sau sẽ tự sụp đổ. Rainer suy nghĩ một lát rồi gật đầu, trong nhóm ba người nội ứng, Rainer là đội trưởng. Tiếp tục tiến lên một lúc lâu, phía trước mơ hồ xuất hiện một thôn làng đã bị Titan tấn công. Nhà cửa đổ nát rất nhiều, cỏ dại mọc um tùm. Thiết giáp Titan dừng lại trước thôn làng, Titan Hàm phía sau nhanh chóng đuổi theo. Titan Hàm không quen chạy đường dài, vừa dừng lại liền nằm trên mặt đất, giống như một con sói hoang sau khi chạy như điên nằm bệt trên mặt đất. Rainer để phòng vạn nhất cũng không hủy bỏ hình dạng Titan, Tô Hiểu thì làm đại diện đi thương lượng, Bơ Tôn ý chí không kiên định, Annie không quen giao tiếp. Tô Hiểu nhảy xuống từ vai thiết giáp Titan, tay cầm trảm long thiểm đi về phía Titan Hàm. Hắn sợ dĩ dám hợp tác với ba người Rainer là bởi vì hắn một mình đối đầu với Titan nào cũng không sợ, cho dù ba người Rainer cùng tiến lên hắn cũng có thể tìm cơ hội chạy trốn. Nếu Tô Hiểu không có thực lực hiện tại, ba người Rainer cũng sẽ không dễ dàng hợp tác với hắn, không ai nguyện ý mang theo vướng víu. Hủy bỏ hình dạng Titan. Tô Hiểu cầm đao đứng trước Titan Hàm, từ thái độ của đối phương mà xem, đối phương không có địch ý Efi. Titan Hàm trước tiên từ trong miệng phun ra một người phụ nữ tóc vàng, chỗ cơ bắp phía sau gáy Titan Hàm mở ra, một người phụ nữ thân mặc quần áo của binh đoàn huấn luyện thoát ly khỏi cơ thể Titan Hàm nhanh chóng bốc hơi nước. Người phụ nữ cao khoảng 1m7, làn da màu lúa mì, buộc tóc bím đuôi ngựa màu đen. Imi, Annie cũng nhảy xuống từ vai thiết giáp Titan. Annie, Rainer, Bơ Tôn, quả nhiên là ba người các cậu. Amy liếc nhìn Tô Hiểu và mấy người khác, nàng cũng là thành viên của binh đoàn huấn luyện cùng thời kỳ với Eren. Tô Hiểu nghe thấy cái tên Amy này thì giật mình, nhưng sau khi hồi tưởng lại, hắn nhớ ra người phụ nữ trước mặt là ai. Vị Amy trước mặt này là kẻ giả mạo, không phải là Amy của Titan Thủy Tổ, lai lịch của người phụ nữ này thực sự phức tạp, nhưng không nguy hiểm. Nó. Amy này thì phải bắt đầu từ 70 năm trước. 70 năm trước, Amy vẫn chưa có tên, khi đó nàng là một cô bé lang thang trong trung tâm tiếp nhận tộc Eldida của đế quốc Mali, giống như một chú mèo hoang lang thang, cơm áo cũng thành vấn đề. Tuy nhiên nàng có một điểm đặc biệt, nàng là người Eldida. Một tổ chức tà giáo ở đó nhìn trúng điểm này, thu nhận Amy lang thang và đặt tên cho nàng là Amy, nói dối rằng nàng chính là nữ thần thủy tổ. Dùng điều này để lừa gạt những tín đồ đó. Amy lớn lên trong sự sùng bái của các tín đồ tà giáo. Khi nàng mười mấy tuổi, cứ điểm tà giáo đó bị chính phủ Mali phát hiện, Amy và rất nhiều tín đồ bị bắt. Amy bị bắt về sau, nàng đã thừa nhận mình chính là Amy trước ánh mắt mong chờ của đông đảo tín đồ, nhằm cứu vãn họ. Nhưng chính phủ Mali hoàn toàn không quan tâm, thậm chí không cần qua xét xử, trực tiếp tiêm thuốc Titan cho Amy và các tín đồ, biến họ thành Titan vô tri. Đây chính là hình phạt cho tội nhân Eldida. Bị biến thành Titan vô tri có thể nói là sống không bằng chết, dù còn ý thức nhưng không thể kiểm soát cơ thể Titan, như linh hồn lang thang. Đế quốc Mali không lãng phí những người Eldida bị biến thành Titan vô tri, mà thống nhất vận chuyển họ đến hòn đảo có tường thành. Chính vì vậy mà ngoài tường thành mới có vô số Titan. Sau khi biến thành Titan, Amy đã lang thang ròng rã 60 năm. Dưới cơ duyên xảo hợp, nàng nuốt chửng một đồng đội của Rainer, đoạt được do Titan chi lực và trở lại hình người. Khi đó, Amy vẫn có thân thể mười mấy tuổi. Trở lại hình người, Amy quyết định sống vì chính mình, làm những gì mình muốn. Nhưng vì ngoài tường có quá nhiều Titan vô tri, Amy không thể vượt biển, nàng chỉ có thể ẩn mình trong tường thành, sống bằng nghề ăn cắp, cho đến khi gặp được một người phụ nữ đã thay đổi cả cuộc đời nàng. Dù Amy cũng là phụ nữ, nhưng nàng đã yêu người đó. Nhớ lại đây, Tô Hiểu nhìn về phía Amy. Lai lịch của đối phương, hắn đã thấy rõ, ý đồ hắn cũng đoán được đại khái. Tìm tới thành rồi. Đương nhiên, đương nhiên. Amy có tính cách cởi mở, dù hơi chua ngoa, nhưng lòng dạ lương thiện. Tuy nhiên, dưới vỏ bọc chua ngoa, nàng thường khiến người ta cảm giác khó gần. Hơn nữa, giới tính của Amy có vấn đề, nên nàng thường không có thái độ tốt với đàn ông. Khụ khụ khụ. Tiếng ho dữ dội truyền đến, Amy đã đỡ dậy người phụ nữ mà nàng vừa phun ra. Ở góc độ của Tô Hiểu, chỉ thấy người phụ nữ đó tóc vàng, dáng người nhỏ nhắn. Historia, tỉnh lại. Giọng Amy rất lo lắng. Khụ khụ khụ. Historia ho liên tục vài tiếng, sau khi tỉnh lại thì mơ màng nhìn xung quanh. Amy. Sao ta lại ở đây? Trước đó, Amy đã lợi dụng lúc hỗn loạn biến thân do Titan và ngay lập tức nuốt Historia vào miệng, rồi nhảy xuống khỏi tường thành. Dù Historia có thân phận bên ngoài chỉ là một học viên huấn luyện binh đoàn, nhưng nàng còn có thân phận khác. Nàng là con riêng của vương tộc và người hầu trong tường thành. Việc sinh ra ngoài hôn nhân khiến nàng bị vương tộc xa lánh. Nhưng Historia lại là huyết mạch vương tộc chính thống, có tư cách trở thành vua trong tường thành, nắm quyền lực tối cao. Đừng nghĩ vua trong tường thành ai cũng có thể đảm nhiệm. Không có huyết thống vương tộc không thể phát huy triệt để phao điên Titan chi lực. Historia. Annie tiến lên xem xét Historia, người đang đầy nước bọt của Titan. Hôm nay chắc chắn là ngày may mắn của chúng ta, không chỉ bắt được Eren, Historia còn chủ động đưa tới cửa. Bơ tôn mặt mày vui mừng. Nhiệm vụ của họ đã hoàn thành, bây giờ chỉ cần trở về đế quốc Mali là được. Amy, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Historia, cô gái ngốc nghếch, rất mê man. Vô duyên vô cớ bị nuốt vào, bây giờ lại xuất hiện ở đây. Amy ôm vai Historia, bắt đầu nhỏ giọng kể lại tình hình hiện tại cho Historia. Amy xuất thân từ đế quốc Mali, hiện tại đã biết thân phận của Rainer và hai người kia, nên nàng đã đoán được đại khái sự tình. Thấy rõ chưa Historia, thế giới trong tường thành không có hy vọng. Hiện tại, bốn tên gián điệp này đã chuẩn bị trở về Mali, điều này có nghĩa mục đích của họ đã đạt được. Thế giới trong tường thành đã không còn an toàn. Muốn tiếp tục sống sót, chỉ có thể nương tựa vào đế quốc Mali. Historia ngây người tại chỗ, nhất thời không tiếp nhận được tình huống trước mắt. Cái này. Vậy ta phải làm sao, đồng đội trong tường thành thì sao? Historia mặt đầy do dự. Historia là một cô gái rất mâu thuẫn, nàng luôn nghĩ cho người khác, hoặc nói là nàng căn bản không có mục tiêu sống. Tuổi thơ bất hạnh khiến nàng hy vọng trở thành người có ích cho người khác, dù có chết cũng không sao. Nói xong rồi. Tô Hiểu lạnh lùng nhìn Amy, ánh mắt này khiến Amy căng thẳng trong lòng. Người có ý gì? đầu hàng không rõ ràng. Tô Hiểu trực tiếp vung đao xông lên. Imi kinh hãi. Rainer, liên thủ khống chế nàng. Tô Hiểu hét lớn. Annie và Burton bên cạnh mặt đầy kinh ngạc, còn Amok thi thang Rainer lại trực tiếp xông lên. Ta không có địch ý, Tô Hiểu căn bản không để ý lời giải thích của Imi, một đao chém về phía ngực Imi. Phốc phốc. Máu tươi văng khắp nơi. Ngực Imi bị chém ra một vết thương cực sâu, lờ mờ còn có thể thấy trái tim đang đập. Người tên khốn này. Oanh. Một tia chớp vàng rơi xuống. Bàn tay trái được bao bọc bởi bao cổ tay kim loại đen của Tô Hiểu chặn trước mặt, công thế tạm thời bị đẩy lui. Dù Imi đẩy lui Tô Hiểu, nhưng Amok Titan lại xông lên. Amok Titan giơ cao hai tay, song quyền hung hãn đập vào do Titan vừa mới thành hình. Phanh. Một mảng lớn xương cốt cơ bắp văng ra. Xung kích dừng lại, Tô Hiểu lao lên mấy bước, hai tay cầm đao chém vào bắp chân do Titan. 5 phút sau, Imi, với hai tay bị chém đứt, nằm trên mặt đất thở dốc dữ dội. Hơi nước bốc lên từ vết thương cục tay, thể lực tiêu hao lớn khiến Imi không thể chữa trị hai tay, càng đừng nói Titan hóa. Tô Hiểu nhặt Imi lên, ném nàng lên cao. Miệng Amok Titan mở lớn, rắc rắc cắn một cái vào người Imi. Imi hét thảm một tiếng. Amok Titan Rainer không phải muốn giết chết Imi, đây là để tăng thêm vết thương của nàng, khiến nàng trong thời gian ngắn không thể biến thân Titan. Tô Hiểu không chấp nhận đầu hàng của Imi. Trong nguyên tác, phe của Imi dao động không ngừng, lúc thì giúp Rainer, lúc lại tạm thời phản chiến giúp đoàn điều tra. Đối với yếu tố không ổn định này, Tô Hiểu căn bản không cho đối phương cơ hội tạm thời phản chiến, trực tiếp làm tàn rồi mang đi. Như vậy, đến lượt ngươi. Tô Hiểu một tay cầm đao chậm rãi tiếp cận Historia. Chờ một chút, ta. Cái đó. Historia, cô gái ngốc nghếch, hơi đứng máy. Tình hình trước mắt quá phức tạp, bộ não không thông minh của nàng thật sự không vận hành được. Một thân ảnh khổng lồ chắn trước mặt Tô Hiểu, là Amok Titan Rainer. Rainer, xem ra người phụ nữ này có ý nghĩa đặc biệt đối với ngươi. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, hiện tại vẫn chưa thể trở mặt với Rainer và đồng bọn. Phốc. Rainer chui ra từ gáy Amok Titan, trên người còn cuốn quanh một ít cơ bắp. Chỉ cần trói nàng lại là được, đừng làm tổn thương nàng, làm ơn bi quay à. Tô Hiểu thu lại trảm long thiểm, lao đến trước mặt Historia mấy bước. Lần này Rainer không ngăn cản. Historia đã được huấn luyện ở huấn luyện binh đoàn nên có chút khả năng phản kháng, nhưng đối chiến với Tô Hiểu, Historia vừa mới bày ra tư thế chiến đấu đã bị đánh bại. Ồ, bị trói chặt như bánh chưng bằng sợi dây, miệng bị vải trắng bịt lại, Historia giãy giụa, mắt đẫm lệ. Cô gái ngốc nghếch này được Annie nâng lên. Mấy người nhảy lên vai Rainer rồi tiếp tục tiến lên. Imi và Historia hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Imi hơi tự cho mình thông minh, cho rằng cùng xuất thân Mali sẽ khiến Rainer và đồng bọn tiếp nhận nàng. Tiếp tục lên đường, Rainer biến thân Amok Titan chạy mệt liền đổi Annie biến thân Feman Titan. Trên đường đi, mấy người không ngừng nghỉ chút nào. Đoàn điều tra muốn đuổi kịp căn bản là mơ mộng hảo huyền. Đêm, bên trong tường Maria. Bên trong một nhà thờ nhỏ thuộc một trấn nhỏ. Nhà thờ rộng khoảng vài chục mét vuông, những chiếc ghế bên trong đã bị giẫm nát làm củi. Một đống lửa đang bốc lên giữa nhà thờ. Mấy người ngồi vây quanh đống lửa, lần lượt là Tô Hiểu, Annie, Rainer, Burton. Ở góc tường nhà thờ, Eren và Imi suy yếu dựa vào tường. Lúc này Eren đã tỉnh táo lại, nhưng vết thương vừa rồi khiến hắn không còn thể lực để hóa thành Titan, thậm chí đứng dậy cũng không làm được. Lúc này, Eren đang căm hận trừng mắt nhìn bốn người. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Trước đó, Eren đã thử mắng mỏ, nhưng dưới sự khuyên bảo cẩn thận của Tô Hiểu, Eren đã chọn ngậm miệng. Nếu không, hắn sẽ có nguy cơ bị đá chết. So với Eren, Imi bình tĩnh hơn nhiều, ngồi dựa vào tường với vẻ hơi suy sụp. Hai người này vẫn chưa phải là tệ nhất, thảm nhất chính là cô nàng ngốc bạch ngọt Historia. Historia không có Titan chi lực trong cơ thể, không thể kiểm soát bằng cách cắt đứt chân tay. Nếu chặt đứt tay nàng, cô nàng ngốc bạch ngọt này sẽ trở thành người tàn tật vĩnh viễn. Vì vậy, Historia bị trói chặt và ném vào góc. Đại khái cần bao lâu mới có thể khôi phục thể lực? Tô Hiểu nhìn về phía Annie và Rainer. Dù hai người này thay phiên nhau di chuyển, nhưng sức chịu đựng của Annie khi hóa thành Titan nữ hình không mạnh. Lực lượng chính vẫn là Rainer. Nhiều nhất là 5 tiếng. Chúng ta có thể xuất phát vào nửa đêm. Buổi tối không có Titan quấy rầy, tốc độ tiến lên sẽ nhanh hơn. Thời gian Rainer đưa ra khiến Tô Hiểu rất hài lòng. Hiện tại phải nhanh chóng rời khỏi trong tường. Nếu hơn 1.000 thành viên của quân đoàn trinh sát đuổi theo, bốn người họ rất có thể không phải đối thủ. Tô Hiểu không thể chống lại chiến thuật biển người của hơn 1.000 người. Tô Hiểu lật con lợn rừng đang nướng trên lửa. Đây là con lợn rừng bắt được tiện đường trước đó. Thế giới trong tường không bị ô nhiễm, Tì Tàn sẽ không săn mồi giả thú. Môi trường sinh thái ở đây rất tốt. Thịt lợn rừng được nướng xèo xèo, dầu mỡ chảy ra. Lớp vỏ ngoài chuyển sang màu vàng giòn. Dầu mỡ nhỏ xuống đống lửa phát ra mùi thơm ngào ngạt. Loại thịt lợn rừng thuần tự nhiên này chỉ cần rắc một ít muối là đủ. Gia vị khác sẽ che lấp hương vị tự nhiên của thịt. Chỉ có thịt heo được nuôi dưỡng nhân tạo mới cần gia vị để che đi mùi tanh. Annie lén nuốt nước miếng. Nàng đã chịu khổ mấy năm trong tường. Bây giờ thấy thịt, đôi mắt màu xanh lam xinh đẹp của nàng lóe lên sự mong đợi. Beware, rốt cuộc khi nào thì được, chết đói rồi. Rainer chờ có chút lo lắng, cũng không che giấu sự mong đợi. Hắn cũng đã lâu không được ăn thịt. Ăn được rồi. Tô Hiểu lật tay, một con dao găm tinh xảo xuất hiện. Chia thịt lợn rừng nướng xong cho ba người, Tô Hiểu dùng dao găm cắt xuống một miếng vỏ giòn và bắt đầu ăn. Thịt lợn rừng khi vào miệng giòn rụng. Sau khi nhai, mùi thịt tràn ngập khoang miệng. Annie được chia một miếng sườn mềm nhất. Dù nàng nổi tiếng là tao nhã, nhưng tốc độ tiêu diệt đồ ăn không hề chậm. Này! Các ngươi này đám gia hỏa cũng quá tàn nhẫn đi. Không cho cơm ăn thì thôi, cũng không cần ở trước mặt ta ăn thơm như vậy đi. Imi khẽ xì một tiếng, nghiêng đầu không nhìn bốn người nữa. Cảm giác đói bụng trong bụng đang hành hạ nàng. Cùng động tác với Imi còn có Eren. Trừ việc đảm bảo sự sống bằng cách uống nước, hai người không nhận được bất kỳ đồ ăn nào. Giúp kẻ địch khôi phục thể lực là chuyện cực kỳ ngu ngốc. Đang hưởng thức bữa tối, Rainer dừng lại. Hắn do dự một lát rồi đứng dậy đi về phía Imi. Ngươi tên này chẳng lẽ lương tâm phát tác? Ta đã nói rồi, ngươi dù dài chẳng ra sao cả, cũng sẽ không. Imi nói được nửa câu thì dừng lại. Bởi vì Rainer căn bản không để ý tới nàng, mà là đỡ cô nàng ngốc bạch ngọt Historia dậy và giật miếng vải trắng trên miệng Historia xuống. Historia, ăn một ít đi. Rainer xé một miếng thịt đưa tới miệng Historia. Historia do dự hai giây vẫn ăn. Thấy cảnh này, Rainer lộ ra nụ cười. Thực sự là một nụ cười ấm áp. Không lâu sau, Historia đã ăn hết một miếng thịt lớn, nhìn về phía Rainer ánh mắt vẫn còn có chút e ngại. Cảm ơn. Historia nói cảm ơn rất nhỏ giọng. Nói đến, từ hôm qua Titan xuất hiện đến giờ, chúng ta đều vẫn luôn bôn ba à buồn ngủ quá, bất quá cũng may cửa thành bị chặn lại. Ta cũng hẳn nên nghỉ ngơi thật tốt một chút. Làm nhiều như vậy, gia nhập quân đoàn trinh sát sau đãi ngộ nhất định không tệ. Thăng quan loại hình cũng không có vấn đề đi. Rainer khoanh chân ngồi trước Historia và bắt đầu lẩm bẩm. Eren, Imi, Historia, bao gồm cả Annie đều nghe ngây người. Bọn họ cũng không hiểu Rainer đang nói cái gì. Chặn thành. Gia nhập quân đoàn trinh sát. Thăng quan. Bức tường chính là Rainer và đồng bọn phá hủy. Chuyện đến nước này, hắn vậy mà còn nghĩ gia nhập quân đoàn trinh sát. Berton ngồi bên cạnh đống lửa ôm hai chân, có chút bất đắc dĩ nhìn Rainer một chút. Rainer. Tô Hiểu kêu một tiếng. Rainer hiện tại trạng thái tinh thần thực sự không đúng. Làm sao vậy Beware? Đúng rồi. Rainer như đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai tay vỗ đùi tiếp tục nói, ngươi chính là thành viên quân đoàn trinh sát A, chờ ta gia nhập quân đoàn trinh sát sau nhất định phải quan tâm ta. Làm binh sĩ tới nói, ta biểu hiện đã thực ưu dị. Thực ưu dị. Eren và Imi nghe lạnh cả sống lưng. Historia cẩn thận dịch chuyển về phía sau. Ta nói Rainer tiên sinh, người tại nói cái gì mê sảng. Imi há hốc mồm nhìn Rainer. Người có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta thăng quan không nên à? Rainer khẽ cười một tiếng, thần thái nhẹ nhõm, tựa hồ hắn vẫn là một thành viên của quân đoàn huấn luyện. Hiện tại chỉ là cùng đồng lưu chuyện phím mà thôi. Rainer. Ngữ khí của Tô Hiểu đã có chút bất thiện. Làm sao vậy Beware? Ngươi sao lại đứng lên? Ngày mai. Ngươi căn bản không phải binh sĩ. Ngươi là chiến sĩ. Chiến sĩ của Mali. Lời Tô Hiểu nói khiến Rainer bị kích thích lớn lao. Trong đầu Rainer dần dần nhớ lại đủ loại chuyện xảy ra trong tường. Đồng tử hắn bắt đầu co lại, bả vai không ngừng run rẩy. Vài giây sau, Rainer khôi phục lại bình tĩnh. Nguyên lai. Là như vậy à? Rainer giơ lên hai tay run rẩy, đặt hai tay lên mặt. À. Có ý tứ gì? Ánh mắt Eren vẫn như cũ tràn đầy căm hận, nhưng nhìn Rainer ánh mắt cùng lúc trước có chút khác biệt. Ta giống như rõ ràng chuyện gì xảy ra. Amy vẻ mặt chắc chắn nhìn Rainer. Nếu như ta không đoán sai, hắn thời gian dài sinh hoạt trong tường đã khiến hắn hoàn toàn hòa nhập vào quân đoàn huấn luyện. Hắn từng là một chiến sĩ tận sức phá hủy thành. Nhưng bởi vì thời gian dài giả vờ làm binh sĩ, hiện nay hắn đã không phân rõ chính mình là binh sĩ hay chiến sĩ. Không, cũng có thể là khó chịu đựng cảm giác tội ác trong lòng. Hắn ở trong lòng hình chiếu ra một cái bản thân khác. Một cái là Rainer thân là binh sĩ, trách nhiệm là bảo vệ thành. Một cái khác là Rainer thân là chiến sĩ, tận sức phá hủy thành. Mà mâu thuẫn tư tưởng này dẫn đến tinh thần hắn bắt đầu phân liệt, cũng đối với ký ức bản thân tiến hành bóp méo. Tình huống tự quyết định này hẳn không phải là lần đầu tiên. Theo biểu tình im lặng của Bơ Tôn là có thể nhìn ra. Thật là lợi hại, vậy mà có thể làm được loại trình độ này. Đã. Amy càng nói càng hăng say, nhưng nàng không chú ý tới biểu tình dưới hai tay Rainer dần dần vặn vẹo. Ngậm miệng ngươi lại. Thanh âm trầm thấp của Rainer có chút đáng sợ. Amy khi nhìn thấy trong mắt Rainer không ngừng run rẩy sau lập tức ngậm miệng. Xin lỗi, ta tự này quá mức. Amy thực thức thời. Nếu như nàng dám nói tiếp, Rainer có thể sẽ xé nàng. Nhưng từ nụ cười lạnh trên mặt Amy là có thể nhìn ra, nàng xin lỗi hoàn toàn không có thành ý, có ý tứ. Nếu như trở lại Mali. Amy thích thú đánh giá Rainer, trên mặt nụ cười xấu xa có một loại mị lực đặc biệt. Ngậm miệng. Nếu không cắt đầu lưỡi của ngươi. Thanh âm của Tô Hiểu không lớn, nhưng cũng nghiêng mắt nhìn về phía Amy. Amy lập tức cúi đầu ngậm miệng. Nụ cười xấu xa trên mặt cũng biến mất. Trong lòng nàng rõ ràng, người đàn ông này cùng Rainer có bản chất khác biệt. Người đàn ông này dù vẻ mặt bình tĩnh nhưng lại nguy hiểm gấp trăm lần Rainer. Tô Hiểu liếc nhìn Rainer bả vai không ngừng rung động. Tinh thần tên này càng ngày càng không ổn định. Hiện tại quan hệ của các thành viên trong tiểu đội thực sự phức tạp. Bơ Tôn lòng có ái mộ với Annie. Rainer lại lòng có ái mộ với Historia. Amy đồng dạng lòng có ái mộ với Historia. Rainer là người bệnh tâm thần. Người bệnh tâm thần đồng dạng đều không thế nào dễ trêu. Bơ Tôn thiếu chủ kiến, tục xưng quả cà mềm. Annie bề ngoài kiên cường nhưng trong lòng yếu ớt. Theo việc nàng từng khóc trước mặt Tô Hiểu có thể nhìn ra nội tâm nàng kỳ thật rất yếu đuối. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Historia ngốc bạch ngọt. Chỗ tốt này lý, trói lại là được. Amy là khẩu pháo phúc hắc. Nếu như nàng còn dám phóng khẩu pháo, Tô Hiểu không ngại cắt đầu lưỡi của nàng. Trong đội ngũ, tên lỗ mãng Eren này tốt nhất xử lý. Không nghe lời thì đánh. Tô Hiểu đột nhiên có chút đau đầu. Quan hệ của những người này đã không còn đơn giản như tình tay ba nữa. Nhất định phải nhanh chóng rời khỏi phạm vi tường Maria. Nếu không, những thiếu niên, thiếu nữ tính cách khác nhau này không nhất định sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu như hắn trong cơn tức giận làm thịt hai người thì sẽ phiền phức. Hơn nữa, tầng hầm nhà Eren Tô Hiểu nhất định phải đi. Nơi đó rất có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt. Tô Hiểu xoay xoay chiếc chìa khóa xung công trong tay, trong lòng không khỏi mong đợi. Mênh mông vô bờ thảo nguyên bên trên, gió nhẹ mơn trớn, toàn bộ thảo nguyên vang xào xạc, tựa như một mảnh hải dương màu xanh lục. Một con thỏ hoang ẩn thân tại cỏ xanh bên trong, hai cái tai dài thỉnh thoảng rung rung, khi thì cúi đầu gặm ăn cỏ xanh chồi non. Thỏ rừng đầu đột nhiên nâng lên, có chút kinh hoảng liếc nhìn bốn phía, tại cảm giác được mặt đất chấn động sau cuống quýt chạy trốn. Oanh, oanh, oanh. Một đạo cao mười mấy mét thân ảnh lướt qua, bãi cỏ bị giẫm đạp ra một đám chân to ấn. Tô Hiểu ngồi tại phê mang Titan bả vai bên trên, có chút nhàm chán đánh cái hà hơi. Đã liên tục lên đường 7 giờ, Annie cùng Rainer lẫn nhau giao thế chở mấy người lên đường, trong lúc ngẫu nhiên nghỉ ngơi. Rainer ngồi dậy duỗi lưng một cái, hắn đã mệt nhọc đến tại phê mang Titan bả vai bên trên đều có thể ngủ. Mấy giờ rồi? Rainer mắt buồn ngủ mông lung, tròng trắng mắt tràn đầy tơ máu. Buổi sáng 8 giờ. Hôm qua thịt nướng còn gì nữa không? Liên tục sử dụng Titan chi lực tiêu hao rất lớn. Tô Hiểu lấy ra một khối thịt nướng đưa cho Rainer, cũng lấy ra một bình nước. Ăn xong lúc sau đổi lấy ngươi tới đi, xem ngươi tại ngủ Annie tại liều chết. Rainer gật đầu, mặt ủ mày chao cắn khẩu thịt nướng. Ngươi thật giống như một ngày một đêm đã không ngủ qua, không nghỉ ngơi biết. Tạm thời ta còn không thể nghỉ ngơi. Tô Hiểu mặc dù cùng mấy người hợp tác, nhưng hắn đối với mấy người cũng không hoàn toàn tín nhiệm, hơn nữa Rainer đám người cảm giác lực đều không cường. Không hổ là đế quốc chiến sĩ, xem ra mấy năm này ta có chút lười nhác, Annie dừng lại. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Rainer ăn xong đồ ăn sau hô to một tiếng, phê màn Titan Annie dừng bước lại. Thuần thục hoàn thành giao thế, 50 giây sau mặt mũi tràn đầy mỏi mệt Annie ngồi tại Amok Titan Rainer bả vai bên trên. Như vậy liều mạng lên đường thật sự có ý nghĩa sao? Điều tra binh đoàn thật sẽ đuổi theo. Ani nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Nếu như ta tại Mali đế quốc bắt đi một cái rất quan trọng người, lúc sau lại tại biên phòng tuyến tiến hành phá hư, hơn nữa cùng ta cùng nhau trốn chính là mấy tên tường bên trong gián điệp, người nói đế quốc sẽ xuất động bao nhiêu quân lực? Tô Hiểu miêu tả làm An Ni á khẩu không trả lời được, đây đã là không chết không thôi thù. Đừng nói điều tra binh đoàn, vương tộc phái ra hiến binh đoàn đều không kỳ quái. Cho nên chúng ta phải nhanh một chút rời đi Paradis đảo. Paradis đảo ngay tại lúc này đám người biết hòn đảo, mặc dù nói nơi này là tòa đảo, nhưng diện tích tuyệt đối không nhỏ, nếu không Mali đế quốc sẽ không ngấp nghé mặt trên tài nguyên. Rainer lên đường tốc độ so An Ni chậm một chút, nhưng Rainer càng thêm chịu đựng. Đại khái 3 giờ về sau, một tòa thành trấn mơ hồ xuất hiện tầm mắt bên trong, bị cố định tại Amok Thi Tan bả vai bên trên Eren rõ ràng không an phận lên tới. Đây là quê quán. Eren thanh âm có chút nghẹn ngào, mặc dù chỉ qua 5 năm, nhưng tòa thành thị này đã thực lụi bại. Thành trấn bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy từng mảnh cây cối, phòng ốc bởi vì thời gian dài không người ở lại, đại bộ phận nóc nhà đều sụp đổ, từ đằng xa còn có thể nhìn thấy tường thành bên trên bị bê tông đá ra cửa động. Cuối cùng đã tới. Tô Hiểu nhìn xuống phía dưới thành trấn bên trong có thành tựu trên vạn gian phòng, bằng vận khí tìm được Eren nhà rất không có khả năng. Cuối cùng đã tới nơi này, rốt cuộc. Bơ Tôn đứng dậy nhìn về phía dưới phương thành trấn, mắt bên trong có chút áy náy, nơi này chính là bị hắn sở công phá. Bơ Tôn. Eren cúi đầu thì thầm một tiếng, Bơ Tôn thân thể lắc một cái. Tổng một ngày ta sẽ giết ngươi, ta thề. Eren cũng không gào thét, ngược lại rất tỉnh táo, loại giọng nói này làm Bơ Tôn có chút sợ hãi. Có thể. Có thể làm được liền giết đi, 5 năm trước nâng lên một cước kia lúc ta đã có hy sinh giác ngộ. Luôn luôn nho yếu Bơ Tôn ngữ khí kiên định lên tới. Biquea, ngươi cướp đi chiếc chìa khóa kia là chuẩn bị tiến vào nhà ta tầng hầm đi. Mặc dù ta không biết ngươi ở đâu biết tình báo này, có thể tại này đông đảo phòng ốc bên trong, ta không tin ngươi có thể tìm tới nhà ta. Eren ngẩng đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn Tô Hiểu. Trên đường đi trải qua làm Eren thành thục một ít, cùng thời kỳ bạn tốt phản bội, tường bên trong đủ loại biến đổi lớn làm Eren gia tốc trưởng thành. Cũng không cần ngươi chỉ đường. Tô Hiểu không định đi khảo vấn Eren, hắn tự có biện pháp. Đầu bên trong bắt đầu nhanh chóng hồi ức anime bên trong chi tiết. Colossal Titan đá phá vách tường, tuổi nhỏ Eren hướng gia phương hướng chạy, đặt ở dưới phòng ốc mẫu thân. Đặt ở dưới phòng ốc mẫu thân. Tô Hiểu đầu bên trong ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, Eren mẫu thân bị đặt ở dưới phòng ốc lúc Titan còn không có đánh vào thành nội, dẫn đến phòng ốc sụp đổ nguyên nhân chỉ có một cái, chính là Colossal Titan đá phá thành tường lúc bay ra hòn đá. Ánh mắt bắt đầu ở thành trấn bên trong tìm kiếm, 4-5 khối tảng đá lớn đập vào mi mắt. Rainer, đến bên kia nhìn xem, cùng trước đó trao đổi đồng dạng, 2 giờ nếu như tìm không thấy Eren nhà liền từ bỏ. Amok Thi Tan Rainer hướng Tô Hiểu chỉ phương hướng tiến lên, rất nhanh đến một tảng đá lớn phía trước. Khối này tảng đá lớn chung quanh có hoang tùng sinh, cả khối tảng đá lớn khảm nạm vào một gian bên trong nhà gỗ. Không phải là, qua bên kia. Rainer bắt đầu ở thành trấn bên trong đi lại, đường tắt một khối lại một tảng đá lớn, nhưng mỗi khối tảng đá lớn đều cùng Tô Hiểu trí nhớ bên trong tràng cảnh khác biệt. Cuối cùng một khối. Tô Hiểu nhìn về phía thành trấn bên trong nhất tới gần tường thành khối kia tảng đá lớn, kia là hy vọng cuối cùng. Amok Thi Tan di chuyển bước chân, Tô Hiểu ánh mắt lặng yên quét về phía Eren. Mặc dù Eren đang cực lực giữ vững bình tĩnh, nhưng kia thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về nơi xa động tác lại đem hắn ý đồ bại lộ, này thiếu niên vẫn là quá non nớt. Sẽ không sai, chính là kia. Tô Hiểu có thể xác định. Ngươi hỗn đản này. Eren gào thét một tiếng ý đồ giãy giụa. Nhưng hắn thương tổn quá nặng, một ngày một đêm gian uống chút ít nước, cái này khiến hắn suy yếu đến cực hạn. Amok Thi Tan Rainer bước chân dừng lại, Tô Hiểu nhảy xuống sau quan sát kỹ chung quanh địa hình. Đổ sụp phòng ốc, một tảng đá lớn đặt ở nóc phòng, gần đây trong cỏ hoang nửa cổ nữ tính hài cốt. Đây chính là Eren nhà, kịch bản ban đầu địa phương. Rainer, xốc lên này phiến nóc phòng. Rainer không có làm quá nhiều suy xét, hai bàn tay to giống như máy xúc nhẹ nhõm đào mở nóc phòng, cũng tiếp tục hướng xuống đào móc. Rất nhanh Rainer liền đem sụp đổ phòng ốc dọn dẹp sạch sẽ, một đạo đen nhánh cửa động xuất hiện, cửa động bên trong có thông hướng phía dưới bậc thang. Phía dưới chính là Eren nhà tầng hầm, địa điểm này là nguyên tắc quan trọng bước ngoặt, Tô Hiểu không khỏi có chút chờ mong. Rainer hủy bỏ Titan hóa, mang theo Eren đi đến bậc thang phía trước, Bơ Tôn khiêng Imi, Annie còn lại là ông Historia, ngốc bạch ngọt đãi ngộ chính là không giống nhau. Chính là này sao, trước đó nghe ngươi đề cập qua rất nhiều lần. Rainer nhìn về phía tay bên trong Eren. Rainer, xem ở đã từng là đồng bạn phân thượng, ta có thể cầu ngươi một việc à, ngươi nói. Giúp ta đem bên. kia hài cốt cất kỹ, kia là ta mẫu thân hài cốt. Rainer không chút do dự đi lên phía trước, cởi áo đem kia nửa cổ hài cốt bao khỏa, cũng đem lên áo cột vào Eren trên người. Không cần cảm tạ ta, ta làm chuyện chết chưa hết tội, ta theo 5 năm trước liền rõ ràng. Nói xong Rainer chạy mau mấy bước đuổi theo Tô Hiểu bộ pháp. Tô Hiểu tay trái cầm cường quang đèn pin, tay phải cầm cái kia thanh Eren mang theo người chìa khóa đi xuống bậc thang. Cái chìa khóa này Eren phụ thân dặn dò qua Eren cất kỹ, một hồi hẳn là có quan hệ khóa tác dụng. Tô Hiểu xung phong, Annie đám người đi theo phía sau, mấy người vẻ mặt có chút khẩn trương. Tô Hiểu nhẹ nhõm đi tại phía trước nhất, tầng hầm có nguy hiểm khả năng không lớn. Hướng phía dưới bậc thang không dài, một cái cửa gỗ xuất hiện ở phía trước. Đứng tại cửa gỗ phía trước, Tô Hiểu liếc nhìn tay bên trong chìa khóa, lại nhìn mắt kia cũ kỹ cửa gỗ. Tô Hiểu đột nhiên nhấc chân một cái bên cạnh đạp, cửa gỗ cách cách một tiếng bị đạp toái, một gian thư phòng bộ dáng tầng hầm đập vào mi mắt. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu lại nhìn mắt tay bên trong chìa khóa, trở tay đem chìa khóa ném phía sau Eren, này đồ vật cái rắm dùng không có. Chìa khóa đinh linh một tiếng rơi trên mặt đất. Eren mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhân sinh biểu tình, có chút không dám tin nhìn về phía cái kia thanh sát người đảm bảo 5 năm chìa khóa, cái chìa khóa này có khả năng mở ra cửa bị người một chân đạp ra. Tô Hiểu trước tiên đi vào tầng hầm, cả gian tầng hầm đều là kết cấu gỗ. Trong tầng hầm bày biện rất đơn giản, một chiếc bàn đọc sách gỗ, một cái ghế. Dựa vào tường là hai tủ gỗ cao ngang người. Cạnh tủ gỗ bày mấy chiếc hòm gỗ, bên trong hòm gỗ đầy các loại bình lọ. Tô Hiểu bắt đầu tìm kiếm vật có giá trị trong tầng hầm. Hắn cầm lấy mấy tờ giấy viết bản thảo đã ngã vàng, trên đó là các loại công thức tính toán, lờ mờ có thể nhìn thấy các từ như điều hòa, phân liệt. Tô Hiểu tiếp tục tìm kiếm, cho đến khi hắn lấy được một ống nghiệm trong một chiếc hòm gỗ. Ngươi thu hoạch được cốt tủy Athak Titan. Cốt tủy Athak Titan. Phẩm chất: màu xanh lá. Loại hình: vật phẩm thí nghiệm. Điểm: 17, chú thích: điểm màu xanh lá từ 10 đến 30. Giới thiệu vắn tắt: cốt tủy Athak Titan. Rút cốt tủy sẽ giảm tuổi thọ người sở hữu lực lượng Titan. Chi phí nghiên cứu cực cao, không đề nghị nghiên cứu sâu. Giá bán: 3% thế giới chi nguyên. Nhìn thấy thuộc tính của ống nghiệm này, Tô Hiểu sững sờ. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy vật phẩm có thể bán ra thế giới chi nguyên. Muốn thông qua số cốt tủy này thu được lực lượng Athak Titan là điều rất khó, món đồ này có lẽ không bán được giá cao. Lực lượng Titan không được ưa chuộng trong Luân Hồi Nhạc Viên, không phải vì nó không mạnh, mà là cái giá phải trả để có được nó xa hơn nhiều so với lợi ích mang lại. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Từ dấu hiệu của Luân Hồi Nhạc Viên có thể thấy, công dụng lớn nhất của món đồ này là bán ra thế giới chi nguyên. Tô Hiểu lựa chọn bán. Thu hoạch được 3% thế giới chi nguyên, hiện tổng cộng thu hoạch được 3% thế giới chi nguyên. Đó là một khởi đầu không tồi. Tô Hiểu bắt đầu lục tung tìm kiếm. Bản vẽ sinh mệnh Titan. Đồ giải phẫu Titan hình T. Báo cáo của Etomaisu đại tai nghe tốt nhất. Cốt tủy Founding Titan. Một đống lớn vật phẩm bày trước mặt Tô Hiểu. Những thứ này có phẩm chất không tệ, nhưng công dụng thực tế lại không cao. Tất cả đều có một đặc điểm, có thể bán ra thành thế giới chi nguyên. Tô Hiểu cảm giác đây là phần thưởng của Luân Hồi Nhạc Viên dành cho người tiến vào tầng hầm này. Hắn bán tất cả vật phẩm. Thu hoạch được 2% thế giới chi nguyên, hiện tổng cộng thu hoạch được 5% thế giới chi nguyên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thu hoạch được 1% thế giới chi nguyên, hiện tổng cộng thu hoạch được 6% thế giới chi nguyên. Thu hoạch được 6% thế giới chi nguyên, hiện tổng cộng thu hoạch được 14% thế giới chi nguyên. Tô Hiểu bán cốt tủy Founding Titan với giá rất cao, thu được 6% thế giới chi nguyên. Ánh mắt hắn không khỏi nhìn về phía Eren. Hiện tại lực lượng Founding Titan đang ở trong cơ thể đối phương. Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị Tô Hiểu bác bỏ. Dù thế nào, muốn lấy cốt tủy Titan không hề dễ dàng, rất có thể cần quy trình phức tạp. Tiến vào tầng hầm tổng cộng thu được 14% thế giới chi nguyên. Điều này đã khiến Tô Hiểu hài lòng. Thế giới chi nguyên đại diện cho điểm thuộc tính, càng nhiều càng tốt. Tầng hầm đã bị Tô Hiểu lục tung lên. Annie và những người khác đứng ngay người ở cửa ra vào, họ đều hiểu sơ hành động của Tô Hiểu. Trong tầng hầm, thứ duy nhất coi như gọn gàng là chiếc bàn đọc sách kia. Tô Hiểu kéo ghế ra ngồi trước bàn. Trên bàn bày lọ mực khô cạn, cân tiểu ly và các vật phẩm khác. Cha của Eren, Grisa Iger, không chỉ đơn giản là bác sĩ, hắn còn là một học giả nghiên cứu về Titan. Mở ngăn kéo bàn đọc sách, ba cuốn nhật ký đặt ngang trong ngăn kéo. Tô Hiểu lấy nhật ký ra, Rainer và những người khác súng lại, họ cũng tò mò trong nhật ký viết gì. Mở cuốn nhật ký đầu tiên, trang đầu tiên đầy vết máu loang lổ. Đây là nhật ký của cha Eren, Grisha Giger. Nội dung nhật ký như sau: hôm nay là sinh nhật 8 tuổi của ta. Cha mua bánh gato, nhưng bánh gato nhiều kem quá. Dù không thích, ta cũng phải làm bộ rất vui. Đó là tấm lòng của cha. Nhưng em gái ăn rất nhiều, kem dính đầy trên chiếc mũi nhỏ của nó. Em gái vui là được rồi. Em gái chết rồi. Trang đầy mực nước. Bị những kẻ ma ly đáng chết thả chó cắn chết. Nguyên nhân chỉ vì chúng ta đi ra khu cách ly, chúng ta chỉ muốn nhìn phi thuyền thôi mà. Trang đầy mực nước. Những súc sinh đó, súc sinh, súc sinh, súc sinh, súc sinh, súc sinh. Em gái chết là do ta. Là ta đề nghị đi xem phi thuyền. Mẹ chỉ biết khóc không tiếng động. Cha thậm chí đi nịnh nọt những sĩ quan ma ly đó. Hắn căn bản không quan tâm con gái mình chết. Ta hận hắn, hận, hận, vô cùng. Trang bị xé rách. Trang bị xé rách. Ta 18 tuổi, bây giờ ta đã trưởng thành, đồng thời cũng hiểu rõ rằng chỉ cần còn dưới sự thống trị của người Mali, chúng ta, người Eldida, sẽ không thể tự do. Trang bị xé rách. Hóa ra còn có tổ chức như vậy. Hội Phục Hưng Eldida mới là nơi trở về của ta. Ta thật may mắn khi có thể gia nhập Hội Phục Hưng. Trang bị xé rách. Thật không thể tưởng tượng nổi, thành viên kiêu của Hội Phục Hưng lại là nhân viên chính phủ Mali. Ta cuối cùng cũng hiểu vì sao Hội Phục Hưng luôn gặp dữ hóa lành. Thật hy vọng có thể nhìn thấy kiêu. Trang bị xé rách. Hôm nay ở Hội Phục Hưng ta gặp một người phụ nữ tên Dina Viết. Nàng thật đẹp, tim ta đập nhanh hơn. Cái cảm giác kỳ lạ này là sao? Dina Viết lại là thành viên hoàng tộc Eldida. Thật là tin tức bất ngờ. Trang bị xé rách. Ta và Dina kết hôn. Không phải vì tổ chức, chúng ta chỉ đơn giản là yêu nhau thôi. Tô Hiểu nhìn thấy nhật ký viết đến đây, ánh mắt quét về phía Eren. Đây là vợ của cha Eren. Đó không phải là mẹ Eren. Mấy người có mặt kinh ngạc nhìn về phía Eren. Cả gia đình Eren lại đều đến từ đế quốc Mali. Ta. Mẹ ta không gọi Dina viết. Eren ngơ ngác thì thầm một tiếng. Có thể là vợ trước của cha ngươi. Đàn ông đều có thói xấu mừng mới chán cũ. Imi ác miệng nói. Ngậm miệng. Eren dù tứ chi bị chặt đứt, ánh mắt lại rất bất thiện. Tô Hiểu tiếp tục đọc nhật ký. Ta sẽ mãi mãi ghi nhớ ngày này. Ta có con trai. Ta quyết định đặt tên cho nó là Jaeger. Trang bị xé rách. Thời gian chủ nhiệm kỳ lực lượng Titan 13 năm một lần sắp đến. Dê năm nay đã 7 tuổi. Nhiều năm qua ta đều dùng tư tưởng của Hội Phục Hưng giáo dục Dê. Ta quyết định cho Dê đi tham gia tuyển chọn. Dù chỉ sống 20 năm có hơi tàn khốc, nhưng đây là vì Phục Hưng vinh quang Eldida. Trang bị xé rách. Không thể tin được. Dê, con trai 7 tuổi của ta, lại bán chúng ta, bán cha mẹ ruột của nó. Binh lính Mali đã đến ngoài cửa rồi. Trang đầy vết máu. Nội dung cuốn nhật ký đầu tiên kết thúc, ghi lại quãng đời từ nhỏ đến thanh niên của Grisha Iger. Những tờ giấy bị xé đi hẳn là nội dung vô dụng, như vậy càng thuận tiện đọc. Tô Hiểu mở cuốn nhật ký thứ hai. Nội dung như sau, không biết là may mắn hay bất hạnh, ta không bị biến thành Titan vô tri giác. Là Kiêu đã cứu ta, nhưng Dina lại biến thành Titan vô tri giác, bị vĩnh viễn đầy đến đảo Paradis. Đây là biện pháp cũ của người Mali để trừng phạt người Eldida. Ta cuối cùng cũng biết thân phận của Kiêu. Hắn lại là một trong hai người lính đã bắt ta và em gái khi ta còn nhỏ, chính là lần ta và em gái đi xem phi thuyền. Không có hắn em gái sẽ không chết, nhưng vì sao ta không hận hắn? Kiêu tên là Eren Kruger. Hắn nắm giữ lực lượng Attack Titan. Ngày hôm nay, hắn truyền thừa lực lượng này cho ta. Sau khi biến thành Titan vô tri giác, ta đã nuốt hắn. Rõ ràng là đang báo thù, nhưng sao ta lại đau lòng như vậy? Ta sẽ mãi mãi nhớ tên ngươi, Eren Kruger. Kiêu đã nói cho ta sự thật về đảo Paradis. Cái gọi là vua đầu tiên lại ký kết khế ước bất chiến với lực lượng phao điên Titan trong cơ thể, mãi mãi không giao chiến với đế quốc Mali. Cái tên đó đầu nhất định có vấn đề, đồ con lợn này. Người Mali đã bắt đầu thèm muốn tài nguyên của đảo Paradis. Trang bị xé rách. Chui vào trong tường thành công. Với kiến thức học được ở Hội Phục Hưng, việc chui vào trong tường rất đơn giản. Dịch bệnh bùng phát khiến ta xây dựng uy vọng trong tường. Ta có phải nên tìm phụ nữ để thành gia, như vậy sẽ an toàn hơn. Trang bị xé rách. Hôm nay ở khách sạn tình cờ gặp một phụ nữ, nàng tên là Kala Iger. Có lẽ ta nên theo đuổi nàng, ta còn muốn yêu nàng. Kết hôn lần thứ hai, điều này khiến ta nhớ đến Dina. Nàng bây giờ có ổn không? Trong thế giới tuyệt vọng này, biến thành Titan vô tri giác có lẽ cũng là một loại may mắn. Ta có con trai thứ hai. Ta quyết định đặt tên cho nó là Eren Yeager. Đúng vậy, cái tên này là để kỷ niệm Kiêu đã chết, Eren Kruger. Eren, cha sẽ không bao giờ nhồi nhét bất kỳ tư tưởng nào cho con nữa. Con tuy không thông minh bằng anh trai, nhưng con lại vui vẻ hơn hắn. Trước đó là lỗi của ta. Không phải con trai Dê phản bội ta, hơn nữa ngay từ đầu ta đã phản bội Dê. Xin lỗi, ta không phải là người cha tốt. Đọc đến đây, mọi người đều nhìn về phía Eren. Thế giới quan của Eren chịu đả kích mạnh mẽ. Hắn không chỉ là đứa con thứ hai, hơn nữa hắn còn có một người mẹ nữa, có lẽ nên gọi là gì? Tuy nhiên, gọi gì bây giờ có lẽ thân thiết hơn một chút. Nội dung cuốn nhật ký thứ hai kết thúc ở đây. Tô Hiểu mở cuốn thứ ba. Cuốn nhật ký thứ ba chứa đựng những dòng Grisa Giger viết lại sau khi Quang Maria bị công phá, trong đó miêu tả chi tiết về nguồn gốc của Titan, lịch sử chiến tranh của đế quốc Eldida. Những nội dung này Tô Hiểu đều đã nắm rõ. Tô Hiểu đặt ba cuốn nhật ký sang một bên. Sau khi đọc xong, hắn hiểu rõ hơn về đế quốc Mali. Hiện tại, người Eldida tại đế quốc Mali có cuộc sống không tốt lắm, nhưng so với trong tường thì đã tốt hơn rất nhiều. Khi Tô Hiểu đặt nhật ký xuống, một tấm ảnh rơi ra từ khe hở của cuốn nhật ký. Tấm ảnh chụp chung một gia đình ba người, Grisa Giger, cha của Eren, vợ trước Dina Fritz và cậu bé Dê Giger. Nhìn vào tấm ảnh, có thể thấy gia đình này rất hạnh phúc. Grisa Giger mặc bộ Âu phục phẳng phiu, bối cảnh cho thấy họ không hề nghèo khổ. Cha ta là vương tộc của đế quốc Mali sao? Bộ quần áo quý giá này. Eren kinh ngạc nhìn tấm ảnh đặt trên bàn gỗ. Vương tộc. Giọng Rainer pha chút giễu cợt. Đây chỉ là quần áo tầng lớp thu nhập trung bình trong đế quốc Mali. Đừng so sánh đế quốc của chúng ta với trong tường. Dù đế quốc liên tục chiến loạn mấy năm, nhưng cuộc sống của cư dân vẫn rất sung túc. Bơ tôn cũng tự hào ưỡng ngực. Tô Hiểu không để ý đến cuộc đối thoại của mấy người. Hắn tiếp tục tìm kiếm trên bàn đọc sách. Mặc dù ba cuốn nhật ký này rất có giá trị, nhưng thu hoạch đó có vẻ không tương xứng với lai lịch của tầng hầm này. Ba phút sau, Tô Hiểu lật tung cả bàn đọc sách lên, vẫn không có thu hoạch nào khác. Chẳng lẽ chỉ có những thứ này? Tô Hiểu kéo ngăn kéo ra đặt lên bàn gỗ, bắt đầu xem xét bên trong bàn gỗ, vẫn không thu hoạch. Ngay lúc Tô Hiểu chuẩn bị từ bỏ, hắn đột nhiên phát hiện ngăn kéo của bàn gỗ có chút bất thường. So với chiều rộng tổng thể của ngăn kéo, chiều sâu bên trong có vẻ cạn hơn. Bên trong ngăn kéo khắc lung tung một vài ký hiệu, dường như là lời nhắc nhở cho ai đó. Không nhìn kỹ căn bản không thấy rõ. Là lời nhắc nhở Grisa Giger dành cho Eren. Tô Hiểu gõ vào mặt trong của ngăn kéo. Đông, đông, đông. Không. Tô Hiểu lấy ra dao găm bẫy đáy ngăn kéo lên. Két một tiếng, đáy ngăn kéo bị bẫy lên, một tia lam quang xuất hiện trong vách ngăn kép của ngăn kéo. Mắt Tô Hiểu sáng lên, đưa tay vào vách ngăn kép của ngăn kéo. Bên trong có gì? Sự hiếu kỳ của Annie bị khơi gợi. Mấy người khác cũng rất tò mò về vật bên trong vách ngăn kép. Trong tầng hầm, mấy người đều có cảm giác đang đi tầm bảo. Không tìm được gì. Tô Hiểu cầm ngăn kéo lên rồi đập nát. Ngăn kéo kêu rắc rắc rồi vỡ vụn thành một đống gỗ vụn. Cứ tưởng sẽ có bí mật gì, thật là thất vọng. Người sẽ không vụng trộm lấy đi chứ? Cái miệng độc địa của Imi lại tái phát. Tầng hầm này không có gì, rút lui thôi. Tô Hiểu mặt không biểu cảm đi về phía lối lên. Lúc này, trong không gian dự trữ của hắn có một ống nghiệm ngẫu nhiên nhấp nháy lam quang. Dịch chiếc Titan tinh luyện, bán thành phẩm. Phẩm chất, màu lam. Loại hình, thuốc thí nghiệm. Điểm, 60, chú thích, vật phẩm màu lam có điểm từ 31 đến 70, vật phẩm có điểm càng cao sẽ càng quý giá. Giới thiệu, loại thuốc này có thể hoàn thiện sau khi trở về công viên luân hồi, cần tiêu tốn 13.000 điểm công viên tệ. Thuộc tính sau khi hoàn thiện, tiêm vào lực lượng 2, nhanh nhẹn 2, thể lực 2, trí lực 2. Giá bán, 8% thế giới chi nguyên. Tô Hiểu sẽ không bán lọ thuốc màu lam này. Chỉ cần tiêu tốn 13.000 điểm luân hồi vui là có thể hoàn thiện, sau khi tiêm vào hắn có thể tăng tổng cộng 8 điểm thuộc tính. Tô Hiểu thầm may mắn hắn đã lục soát tầng hầm kỹ lưỡng, nếu không sẽ tổn thất lớn. Lần này tiến vào tầng hầm, Tô Hiểu tổng cộng thu hoạch 14% thế giới chi nguyên, đồng thời thu được một lọ thuốc phẩm chất màu lam có giá trị cực cao, có thể nói là thu hoạch không tồi. Nhiệm vụ trở về cần 15% thế giới chi nguyên, Tô Hiểu sắp hoàn thành nhiệm vụ trở về. Bước ra khỏi tầng hầm, ánh nắng tươi đẹp chiếu xuống, làn gió nhẹ nhàng mơn man khuôn mặt, điều này khiến tâm trạng Tô Hiểu càng tốt hơn. Cửa hang Hoa Maria nằm ngay trước mắt. Sau khi Rainer biến thân Titan thiết giáp, mấy người ngồi lên vai Titan tiếp tục lên đường. Titan thiết giáp đi về phía cửa hang trên tường thành. Chỉ cần ra khỏi hang động này, đoàn trinh sát sẽ không thể tìm thấy bọn họ nữa. Đến lúc đó chính là trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cá bơi. Cuối cùng cũng trở lại đây rồi, cuối cùng cũng có thể trở về cố hương. Bơ Tôn cảm khái một tiếng, niềm vui trên mặt không hề che giấu. Khi Titan thiết giáp chui ra khỏi cửa hang cao khoảng 10 mét, đồng tử Tô Hiểu đột nhiên co lại. Hắn đột nhiên nhảy xuống từ vai Titan thiết giáp, nhìn vào bên trong Hoàng Maria qua cửa hang. Đúng là liều mạng. Ngón trỏ Tô Hiểu điểm nhẹ xuống đất, chấn động nhỏ xíu truyền đến. Sao vậy? Bơ Tôn khó hiểu nhìn về phía Tô Hiểu. Nếu ta không đoán sai, đoàn trinh sát đã đuổi kịp. Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng. Nếu thật là vậy, đoàn trinh sát đuổi kịp cũng không quan trọng. Cái gì? Bơ Tôn kinh hãi, lập tức nhảy xuống khỏi vai Titan thiết giáp. Không thấy gì. Không thể nào. Bơ Tôn không tin nhìn về phía xa. Nơi xa một đoàn kỵ binh màu đen đang nhanh chóng tiếp cận. Không có gì là không thể. Đoàn trinh sát mỗi người mang nhiều ngựa. Nếu ngựa không ngừng chạy trên đường, hoàn toàn có thể kiểm tra rừng Titan trước rồi đi thẳng đến đây. Chúng ta cần rời khỏi Hoàng Maria trong thời gian ngắn nhất. Đây là con đường chúng ta phải đi. Tô Hiểu dù biết sẽ bị đoàn trinh sát đuổi theo, hắn cũng vẫn đến đây. Tầng hầm nhà Eren không thể bỏ qua. Đi thôi, chuẩn bị bắt đầu cuộc truy đuổi. Tô Hiểu và Bơ Tôn trở lại vai Titan thiết giáp. Sau khi phân rõ phương hướng, Titan thiết giáp chạy với tốc độ tối đa. Eren. Một tiếng gọi lớn truyền đến từ phía sau. Nghe giọng là Mika. Eren sững sờ sau khi nghe tiếng gọi đó. Mika. Chẳng lẽ. Mắt Eren sáng lên, đoàn trinh sát đã đuổi kịp. Rốt cuộc bọn họ đuổi kịp bằng cách nào, chúng ta rõ ràng đã đi hết tốc lực. Vẻ mặt Bơ Tôn bối rối. 700-800 thành viên đoàn trinh sát đó tạo áp lực rất lớn cho hắn. Annie nắm chặt nắm đấm. Nếu bị đuổi kịp, tất cả sẽ kết thúc. Khác với hai người đang căng thẳng, Tô Hiểu vẻ mặt nhàn nhã ngồi trên vai Titan thiết giáp. Mặc dù ta không rõ ngươi lấy tự tin từ đâu, nhưng xem ra chúng ta sắp được cứu rồi. Imi nhìn Tô Hiểu với vẻ cười như không cười. Ồ, ngươi chắc chắn không? Thái độ bình tĩnh của Tô Hiểu khiến Imi nhíu mày. Liên tục chạy một ngày một đêm, đoàn trinh sát dù có nhiều người đến mấy cũng vô dụng. Chỉ đổi ngựa chứ không đổi người mà thôi. Ta không tin bọn họ sau khi liên tục đi đường một ngày một đêm vẫn còn sức chiến đấu. Tô Hiểu lấy ra kính viễn vọng quan sát đoàn trinh sát đang truy đuổi phía sau. Đoàn trưởng Ewing vẻ mặt mỏi mệt, quần thâm xuất hiện quanh hốc mắt, mùi khô khốc cho thấy họ mang theo không nhiều đồ ăn và nước ngọt. Khóe miệng Tô Hiểu nhếch lên, đoàn quân mấy trăm người không thể giải quyết vấn đề cơm nước bằng cách đi săn. Nhìn những con ngựa của đoàn trinh sát, hiện tại mỗi người cưỡi một con ngựa, mang theo hai con ngựa. Sau khi đi đường với cường độ cao, khóe miệng những con ngựa đó lờ mờ xuất hiện bọt mép. Những con ngựa này đã lâu không uống nước. Rainer, có thể kiên trì 4 giờ không? Rainer, Titan thiết giáp, gật đầu. Hiện tại không cần giữ thể lực nữa, nếu chạy đến kiệt sức thì 4 giờ không thành vấn đề. Đã các ngươi ngàn dặm tặng đầu người, vậy ta đây liền không khách khí nhận lấy. Trong tay Tô Hiểu xuất hiện một khẩu súng lục nòng dài. Đoàn trinh sát không có khả năng tấn công từ xa, nhưng hắn thì có. Rainer, tốc độ chậm lại một chút. Tô Hiểu thông qua kính viễn vọng quan sát đoàn quân trinh sát, hắn đang quyết định sẽ bắn hạ ai. Sau một hồi suy xét ngắn ngủi, Tô Hiểu liền chọn được mục tiêu cần bắn hạ. Thiết giáp Titan Rainer giảm tốc độ, cảnh tượng này khiến đoàn quân trinh sát phấn chấn. Tiếp tục truy kích, bọn phản đồ này đã mệt rồi. Giết chúng ta hơn 200 người, bắt được nhất định phải rút gân lột da. Không, đưa đến phòng giam ở phía bắc, cho chúng sống không bằng chết. Những người trong đoàn quân trinh sát đã truy đuổi đến đỏ mắt, một ngày một đêm truy kích khiến họ mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Đoàn trưởng, có cần chuẩn bị giao chiến không? Hèn Duê cưỡi ngựa đến gần Ewing. Chuẩn bị giao chiến đi, xem ra bọn họ đã không chạy được nữa rồi. Sắc mặt Ewin bình tĩnh, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút bất an. Trên vai thiết giáp Titan, Tô Hiểu hai chân hơi xoay, vững vàng đứng trên vai thiết giáp Titan, tay phải cầm phá toái tinh linh. Kỹ thuật bắn của hắn không tốt, ở khoảng cách này không thể chỉ định bắn hạ mục tiêu nào đó, nhưng kỹ năng bổ sung của phá toái tinh linh nhìn chằm chằm xạ kích thì có thể. Tô Hiểu sử dụng nhìn chằm chằm xạ kích, tay trái đeo bao cổ tay màu đen tự nhiên buông xuống, tay phải cầm súng ngang tầm mắt nhắm thẳng phía trước. Trong tầm nhìn của hắn xuất hiện một vòng tròn đỏ từ từ thu nhỏ lại, Khi thu nhỏ đến kích thước của đầu kim thì biểu thị mục tiêu đã khóa chặt, thời gian này là 5 giây. Vòng tròn đỏ từ từ thu nhỏ lại, cơ bắp cánh tay cầm súng của Tô Hiểu dần dần căng lên. 5, 4, 3, 2, 1, khóa chặt thành công. Khoảnh khắc giết chóc đã đến. Phanh, phanh, phanh. Tô Hiểu liên tục bóp cò súng phá toái tinh linh, 6 viên đạn tranh nhau chen lấn thoát ly nòng súng. 6 viên đạn xé toạc không khí, phá vỡ từng luồng khí lãng. 6 viên đạn với thế sét đánh không kịp bịt tai bay về phía đoàn quân trinh sát, tất cả mọi người trong đoàn quân trinh sát vẫn đang cắm đầu lao về phía trước, họ hoàn toàn không biết có loại vũ khí là súng này. Phốc phốc, phốc phốc. Tiếng đạn vào thịt liên tiếp vang lên, Hèn Dì Due đang cưỡi ngựa phi nước đại bị bắn tung tóe máu lên mặt. Máu. Đây là... Hèn Dì Due nghiêng đầu nhìn ra sau, thấy một cảnh tượng mà nàng cả đời khó quên, nửa thân trên của đoàn trưởng đoàn quân trinh sát Erwin xuất hiện 5 lỗ máu to bằng nắm đấm, toàn bộ đầu đã biến mất. Đoàn trưởng. Máu tươi trượt xuống theo gương mặt Hèn Dì Due, tàn thi của Erwin phù phù một tiếng ngã ngựa. Đoàn trưởng. Đoàn trưởng Erwin. Trận hình của đoàn quân trinh sát lập tức hỗn loạn, đoàn trưởng của họ đã chết, chết bởi đòn tấn công không rõ. Thấy cảnh này Tô Hiểu nhẹ nhàng thở ra, mục tiêu bắn hạ đầu tiên đương nhiên là Erwin. Chỉ cần Erwin vừa chết, đoàn quân trinh sát sẽ xuất hiện tình huống rắn mất đầu, đoàn quân trinh sát tuy có rất nhiều đội trưởng, nhưng không có ai có thể thay thế Erwin, hoàn toàn không thể phục chúng. Nếu chọn bắn hạ Levi hoặc Mika, đã không thể đảm bảo nhất kích tất sát, cho dù giết chết hai người này cũng chỉ khiến đoàn quân trinh sát tổn thất chiến lực mà thôi, không có tác dụng mang tính mấu chốt. Đội kỵ mã của đoàn quân trinh sát rõ ràng tan rã, một số thành viên đoàn quân trinh sát thậm chí dừng truy kích, xuống ngựa kiểm tra thi thể của Erwin. Làm sao bây giờ, Levi? Hèn Dì Due sốt ruột hỏi. Từ ngươi tạm thời làm đoàn trưởng. Levi cúi thấp tầm mắt. Ta. Đúng, ngươi. Ta có làm được không? Levi nhìn chằm chằm Hèn Dì Due. Không được cũng phải làm, nếu không những tên kia sẽ chạy mất. Sức chiến đấu của Levi rất mạnh, nhưng hắn không có tài năng chỉ huy. Rõ ràng, bây giờ ta đảm nhiệm tạm thời đoàn trưởng, tất cả mọi người đừng dừng lại, tiếp tục truy kích. Lúc này Hèn Dì Due chỉ có thể kiên trì tiếp nhận. Thế nhưng đoàn trưởng hắn. Tiếng chất vấn lập tức xuất hiện, tuy Hèn Dì Due có hy vọng không thấp trong đoàn quân trinh sát, nhưng nàng không thay thế được Erwin. Bây giờ nàng là tạm thời đoàn trưởng, các ngươi có ý kiến à? Levi trầm giọng nói. Không, thế nhưng... Im miệng. Tôi ủng hộ Hèn Dì Due trở thành tạm thời đoàn trưởng. Một đội trưởng khác là Mike Gachariak lên tiếng, thực lực của hắn gần với Levi. Lần này đoàn quân trinh sát ổn định lại một chút, nhưng mâu thuẫn nội bộ lại lặng lẽ xuất hiện. Đừng dừng lại, tiếp tục truy kích. Đội kỵ mã tiếp tục tiến lên, có mấy chục thành viên đoàn quân trinh sát lại không tiếp tục tiến lên, họ cưỡi ngựa chạy về phía thi thể của Erwin. Những cái đầu chết tiệt này. Hèn Dì Due mạnh mẽ quất vào mông ngựa, đội ngũ lớn của đoàn quân trinh sát lần nữa tiến lên. Còn Tô Hiểu và đồng bọn đã chạy ra rất xa. Tô Hiểu vẫn luôn dùng kính viễn vọng quan sát cảnh tượng này. Hèn Dì Due sao, tiếp theo chính là ngươi. Phá toái tinh linh cần 2 phút để tự động nạp đạn, còn nhìn chằm chằm xạ kích có thời gian hồi là 24 giờ. Tô Hiểu xem lại nhắc nhở trước đó từ Luân Hồi Lạc Viên. Yêu đãi tai nghe tốt nhất. Ngươi đã giết chết đoàn trưởng đoàn quân trinh sát Erwin Smith. Erwin Smith là nhân vật mấu chốt của kịch bản, ngươi thu hoạch được 21% nguồn gốc thế giới. Hiện tại tổng cộng thu hoạch được 16.1% nguồn gốc thế giới. Giết chết Erwin thu hoạch được 2.1% nguồn gốc thế giới, Tô Hiểu nghi ngờ Erwin hẳn là sẽ rơi xuống rương báu. Nhưng Luân Hồi Lạc Viên không phải trò chơi, muốn rơi xuống rương báu thì hắn phải tự tay đi nhặt, viên rương báu kia chỉ có thể bỏ qua. 2 phút thoáng qua, Tô Hiểu nhắm nòng súng vào đoàn quân trinh sát phía sau. Hiện tại đoàn quân trinh sát chính là bia ngắm, đánh nhau không phải một từ thoải mái có thể hình dung. Phanh. Tô Hiểu bắn ra một phát súng, một thành viên đoàn quân trinh sát ứng tiếng ngã ngựa, Tô Hiểu bắn một phát vào vai của thành viên đoàn quân trinh sát đó, đạn của phá toái tinh linh nổ tung, vết thương kinh khủng xuất hiện. Đây không phải vết thương chí mạng, nhưng thành viên đoàn quân trinh sát kia cũng không thể sống, sau khi ngã ngựa, có hàng trăm móng ngựa đang chờ hắn ở phía sau. 3 giây sau, thành viên đoàn quân trinh sát kia bị giẫm nát thành một đống thịt nhão, và cũng làm vấp ngã 2 người đồng đội. Phát súng này của Tô Hiểu có thể nói là đánh đâu chỉ đó, mục tiêu của hắn là Hèn Dì Due. Nhưng trúng mục tiêu cách Hèn Dì Due khoảng 5 mét. Hít một hơi thật sâu, Tô Hiểu bưng chắc nòng súng, đồng tử dần dần co lại, tinh thần tập trung cao độ. Phanh. Lại một phát súng này rõ ràng chuẩn hơn phát súng vừa rồi, phát súng này bay thẳng qua bên cạnh Hèn Dì Due, bắn trúng thành viên đoàn quân trinh sát phía sau nàng. Phanh. Phanh. Tô Hiểu liên tục bắn súng, tuy không bắn trúng Hen Yiyue, nhưng hắn lại tìm được một chút cảm giác. Với tố chất cơ thể hiện tại của Tô Hiểu, cộng thêm giác quan nhạy bén của hắn, hắn phát hiện muốn bắn trúng mục tiêu dường như không tính là khó. Phá toái tinh linh 2 phút có thể tạo ra 6 viên đạn, tức là 1 giờ có thể tạo ra 180 viên đạn, Rainer còn có thể liên tục chạy 4 giờ, trong 4 giờ tổng cộng có thể tạo ra 720 viên đạn. Cho dù sau khi Rainer kiệt sức, Annie vẫn có thể biến thân nữ Titan thay thế hắn. Nữ Titan đại khái có thể chạy hết sức hơn 2 giờ, như vậy tính ra Tô Hiểu còn hơn 6 giờ an toàn để xạ kích, phá toái tinh linh tổng cộng có thể tạo ra hơn 1000 phát đạn. Hơn 1000 phát đạn là khái niệm gì? Nếu như Tô Hiểu có thể đảm bảo 3 phát đạn trúng một người, thì đoàn quân trinh sát sẽ bị giết chết hơn phân nửa. Giờ phá toái tinh linh lên, Tô Hiểu bóp cò súng, một thành viên đoàn quân trinh sát ứng tiếng ngã xuống. Hắn có cảm giác càng đánh càng chuẩn, vừa rồi mỗi phát súng trúng mục tiêu cũng có liên quan đến việc đoàn quân trinh sát quá dày đặc. Sau khi liên tục bắn vài trăm phát đạn, kỹ thuật bắn của Tô Hiểu hẳn là có thể tăng trưởng rất nhiều, vài trăm bia sống đang giúp hắn luyện kỹ thuật bắn. Amok Titan đang chạy với tốc độ tối đa ở phía trước, phía sau là một đội quân trinh sát đông đảo đang truy đuổi, tiếng vó ngựa vang lên rầm rộ. Tô Hiểu đứng vững trên vai của Amok Titan, giơ súng, điều chỉnh góc độ, bình tĩnh hít thở và nổ súng. Đoàn. Viên đạn bay ra khỏi nòng súng. Đinh. Tiếng kim loại va chạm vang vọng. Viên đạn đã trúng địch nhân, nhưng địch nhân không ngã xuống. Các thành viên của quân đoàn trinh sát sẽ không mãi mãi chịu trận. Sau khi Tô Hiểu bắn chết mười mấy người, những kẻ đó đã tháo bộ cơ động lập thể ở hai bên eo xuống, chập hai cái lại với nhau để che chắn phía trước, tạo thành một tấm khiên tạm bợ có thể che được nửa thân trên. Mặc dù làm như vậy có nguy cơ ngã ngựa, nhưng ít nhất cũng giữ được mạng. Dù vậy, đội ngũ ban đầu gần 800 người của quân đoàn trinh sát, đến bây giờ chỉ còn lại hơn 600 người. Không thể dễ dàng bắn chết các thành viên của quân đoàn trinh sát, nhưng Tô Hiểu không phải là kẻ cứng đầu, bắn không trúng người thì hắn sẽ bắn ngựa. Trong tình huống người ngã ngựa đổ, các thành viên của quân đoàn trinh sát dù không chết cũng bị trọng thương, tuyệt đối không thể tiếp tục truy đuổi. Chiến lực thứ hai của quân đoàn trinh sát, Michael Yachariak, đã phải rời đội vì lý do này, một chân của hắn đã bị gãy. Sau khi Amok Titan chạy như điên hơn một giờ, Tô Hiểu đã bắn ra hơn 200 viên đạn. Khẩu súng tinh linh vỡ trong tay hắn nóng rang, độ bền giảm đi 1/6. Kỹ thuật bắn của Tô Hiểu đã cải thiện rõ rệt. So với cơ thể con người, cơ thể ngựa rõ ràng to lớn hơn nhiều. Đoàn, đoàn, đoàn. Sau một loạt 6 phát đạn, khẩu súng tinh linh vỡ xoay tròn vài vòng trong tay Tô Hiểu, hắn cảm thấy mình đang làm tốt hơn. 6 phát súng đã hạ gục 4 con ngựa. Những thành viên quân đoàn ngã ngựa hoặc bị thương, ngã bất tỉnh, không một ai có thể đuổi kịp. Ngã xuống từ một con ngựa đang chạy với tốc độ tối đa là một chuyện khủng khiếp. Dù không bị đồng đội phía sau giẫm đạp, gãy vài cái xương cũng là điều khó tránh khỏi. Tô Hiểu chờ đợi khẩu súng tinh linh vỡ nạp đạn xong, trong khi đó, Annie và những người khác đã không còn căng thẳng nữa. Với tình hình hiện tại, quân đoàn trinh sát muốn đuổi kịp bọn họ đơn giản là điều không tưởng. Chỉ cần bọn họ không chạy vào rừng rậm, bộ cơ động lập thể của quân đoàn trinh sát chỉ là một đống sắt vụn. 2 phút sau, khẩu súng tinh linh vỡ nạp đạn xong. Tô Hiểu liên tiếp bắn 6 phát. Lần này có 3 con ngựa ngã xuống, nhưng một thành viên quân đoàn không may mắn đã bị bắn trúng đầu. Tiếp tục chờ đợi nạp đạn. Nếu nói bên phía Tô Hiểu là trời quang mây tạnh, thì bên phía quân đoàn trinh sát lại là mây đen giăng kín. Tuyệt đối không được như thế này, phải nghĩ cách. Trán Levi nổi gân xanh. Hắn chưa bao giờ cảm thấy bí bách như vậy. Nếu bị đánh bại trực diện, hắn sẽ không nói gì, nhưng bây giờ thậm chí còn không có cơ hội tiếp cận. Hay là vứt bỏ bộ cơ động lập thể. Như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn. Thầy Tra Rôn đề nghị, nhưng nàng lập tức bác bỏ ý kiến của mình. Đó là một biện pháp rất ngu xuẩn. Vứt bỏ bộ cơ động lập thể, dù đuổi kịp địch nhân thì phải làm sao? Làm sao để chiến đấu với Titan? Nếu một bộ phận người vứt bỏ bộ cơ động lập thể để đuổi kịp và chặn bọn họ, thì bộ đội tiếp theo sẽ có cơ hội. Hen Yiyu đã đưa ra một lựa chọn trong hoàn cảnh khó khăn. Cách này không được. Levi lập tức bác bỏ. Tại sao? Hen Yiyu ngạc nhiên nhìn về phía Levi. Nếu đoàn trưởng còn sống thì đây là cách có thể áp dụng. Nếu là hai chúng ta hạ loại mệnh lệnh này, nội bộ quân đoàn trinh sát sẽ xảy ra vấn đề. Hen Yiyu có chút không cam lòng thầm rủ một tiếng. Levi nói có lý. Hủy bỏ bộ cơ động lập thể và lao lên phía trước chính là chịu chết. Nếu nàng hạ lệnh như vậy, chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Hen Yiyu oán hận nhìn về phía Tô Hiểu ở phía trước. Việc đối phương giết đoàn trưởng trước là quá độc ác, dẫn đến hiện tại quân đoàn trinh sát với 10 phần chiến lực chỉ có thể phát huy chưa đến 5 phần. Trận truy kích vẫn tiếp tục. Mặc dù mỗi lần Tô Hiểu chỉ có thể bắn 6 phát đạn, nhưng việc nạp đạn lại mỗi 2 phút đã khiến quân đoàn trinh sát liên tục bại lui. Trận truy kích kéo dài 2 giờ. Quân đoàn trinh sát chỉ còn lại hơn 500 người. Việc liên tục bắn súng đã làm cho kỹ thuật bắn của Tô Hiểu ngày càng chuẩn. Hiện tại, trung bình 6 phát súng hắn có thể bắn ngã 4 con ngựa. Sau khi khẩu súng tinh linh vỡ nạp đạn xong, Tô Hiểu hướng nòng súng về phía Hang Du. Cái cảm giác không tự tin bắn đâu trúng đó đã biến mất. Hiện tại Tô Hiểu dù không phải xạ thủ thiền xạ, nhưng hắn đã nắm vững kỹ năng bắn súng cơ bản. Thuộc tính lực lượng 21 điểm làm cho cánh tay hắn vững như bàn thạch, nhanh nhẹn 17 điểm làm cho tốc độ phản xạ thần kinh của hắn nhạy bén dị thường, trí lực 17 điểm cộng với tâm nhãn làm cho cảm giác lực của hắn tăng lên đáng kể. Những phần cứng này được duy trì, thêm vào việc luyện tập bắn súng với cường độ cao, kỹ thuật bắn của hắn hiện tại ít nhất có thể đảm bảo không bắn trượt bia. Còn việc mỗi phát súng đều trúng tim là điều nằm mơ. Bình phục hô hấp. Khẩu súng tinh linh vỡ đã có chút nóng rang. Tô Hiểu hiểu rõ, việc liên tục bắn hơn 1000 lần là điều không thể. Cơ thể hắn có thể chịu được, nhưng khẩu súng tinh linh vỡ thì không. Đoàn. Đạn bay ra khỏi nòng. Viên đạn màu đỏ nhạt gào thét bay qua tai Hang Yu. Cảm giác tóc mai bị đứt, cùng với cảm giác nóng rực của viên đạn, Hang Yu vô thức rụt đầu lại. Đoàn. Lại một phát súng nữa. Xoẹt. Viên đạn này bay sát qua bên trái con chiến mã dưới thân Hang Yu. Con chiến mã đã được huấn luyện kỹ lưỡng không phản ứng chút nào. Chỉ cần không bị bắn trúng, nó sẽ không ngừng chạy. Đoàn. Phát súng thứ ba. Đinh một tiếng giòn tan. Phát súng này đánh vào bộ cơ động lập thể mà Hang Yu đang giơ trước người. Động năng bổ sung của viên đạn làm cơ thể Hang Yu bắt đầu ngã ra sau, nhưng hai chân nàng kẹp chặt bụng ngựa. Đoàn. Phát súng thứ tư. Phốc phốc. Một dòng máu phun ra trên bụng dưới của Hang Yu. Bụng dưới của nàng xuất hiện một lỗ máu cỡ nắm đấm. À, Hang Yu hét lớn một tiếng, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, một bộ dáng thà chết cũng phải chết trên lưng ngựa. Đoàn. Phát thứ năm. Con chiến mã dưới thân Hang Yu phát ra một tiếng hí. Thân ngựa lộn nhào về phía trước, cả con chiến mã lật nửa vòng trên không trung rồi ngã xuống đất. Đại diện đoàn trưởng quân đoàn trinh sát Hang Yu đã ngã ngựa, thoát ly đội truy kích của quân đoàn trinh sát. Tình huống này đã gây ra hiệu ứng dây chuyền. Hơn một nửa số thành viên của quân đoàn trinh sát nắm chặt dây cương, dừng lại việc truy kích. Đại diện đoàn trưởng Hang Yu này đã chiến bại, bọn họ cũng không muốn tiếp tục truy đuổi nữa. Đây chỉ là một cái cớ. Sau 2 giờ làm bia ngắm, sức chịu đựng của những người này đã đến bờ vực sụp đổ. Họ không sợ chiến đấu với Titan, họ thậm chí còn không sợ chết, nhưng kiểu chiến đấu không thể phản kháng này khiến họ thực sự không cam lòng. Bước chân của con Titan kia không có dấu hiệu giảm tốc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tất cả bọn họ sẽ chết. Quân đoàn trinh sát từ ban đầu hơn 800 người, đến bây giờ chỉ còn lại khoảng 100 người. Không phải là thực lực của quân đoàn trinh sát không mạnh. Việc liên tục bôn ba một ngày một đêm đã khiến sức ngựa gần như đạt đến giới hạn. Những con chiến mã này có thể kiên trì đến bây giờ đã rất tốt. Trong số hơn 100 người còn lại, hơn một nửa cũng bắt đầu dao động. Binh trưởng Levi đi đầu là trụ cột tinh thần cuối cùng của bọn họ. Tô Hiểu cũng chú ý đến Levi đang lao lên phía trước nhất. Hắn không lập tức nổ súng. Hắn đang chờ 6 viên đạn của khẩu súng tinh linh vỡ được nạp đầy. Sau 3 giờ truy kích, Tô Hiểu vẫn tiếp tục nã súng từ khẩu phá toái tinh linh, đuổi giết hàng chục thành viên còn sót lại của binh đoàn trinh sát. Những thành viên binh đoàn trinh sát này thật thảm, từ hơn 800 người ban đầu nay chỉ còn lại mấy chục. Đây là cái giá của việc truy kích mà không để ý đến thể lực tiêu hao. Không phải Erwin vô trí dẫn đến cảnh tượng này, mà là vì Tô Hiểu đã bất ngờ tấn công tường Rose quá đột ngột. Từ lúc Rainer hoàn toàn bại lộ đến lúc cướp người bỏ chạy nhiều nhất chưa đến một phút, binh đoàn trinh sát hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Tình hình hiện tại chỉ là phản ứng dây chuyền, Tô Hiểu chỉ chiếm được tiên cơ. Binh đoàn trinh sát chọn truy kích thì phải đối mặt với tình huống người kiệt sức, ngựa mệt lả, không truy thì lại không cam lòng, đó là một vòng luẩn quẩn của cái chết. Trên vai Amok Titan, Tô Hiểu thử chạm tay vào nòng súng phá toái tinh linh. Từ. Rất nóng, nếu tiếp tục bắn thêm một lúc nữa thì phá toái tinh linh có thể bị hỏng. Nhiều nhất chỉ còn bắn được mấy chục viên đạn nữa, nếu bắn thêm thì phá toái tinh linh nhất định không chịu nổi, nòng súng quá nóng. Ánh mắt Tô Hiểu dần sắc bén, họng súng nhắm thẳng vào Levi. Phanh. Không chút do dự bắn một phát. Con chiến mã dưới thân Levi hí lên một tiếng, ngực xuất hiện một lỗ máu. Cả con chiến mã cùng Levi ngã quỵ về phía trước. Levi thân thủ rất nhanh nhẹn, giữa không trung cố gắng điều chỉnh thân hình. Phù phù một tiếng, Levi rơi xuống đất, lăn lộn vài vòng rồi ngồi xổm xuống. Levi trông có vẻ tiêu sái nhưng toàn thân lại âm ỉ đau nhức. Hắn lập tức đứng dậy muốn dùng một con chiến mã khác để truy kích, nhưng đầu gối đau nhức dữ dội khiến Levi loạn choạng hai bước. Bắn trúng chiến mã của Levi bằng một phát súng là điều Tô Hiểu không ngờ tới, hắn nhắm thẳng vào cơ thể Levi mà. Quả nhiên, chỉ trong ngày một ngày hai muốn trở thành xạ thủ thiện xạ là sống trong mơ. Tuy nhiên, việc thoát khỏi trình độ bắn cái nào chỉ cái đó khiến Tô Hiểu đã rất hài lòng, kỹ thuật bắn trước đó thật sự đáng xấu hổ. Levi xuống ngựa đồng nghĩa với việc binh đoàn trinh sát hoàn toàn sụp đổ, đám lính kia đồng loạt dừng lại truy kích. Tiếp tục truy kích cũng không còn ý nghĩa, thủ đoạn của kẻ địch quá đổi vô sỉ. Mặc dù những người của binh đoàn trinh sát đã dừng truy kích, nhưng một bóng dáng vẫn tiếp tục, đó là Mika. Phát hiện chỉ còn sót lại một mình Mika, Tô Hiểu cất khẩu phá toái tinh linh. Binh đoàn trinh sát vẫn còn ở gần, nên Amok Titan không thể dừng lại. Nếu chạy ra một khoảng cách nữa mà Mika vẫn dám truy, thì Mika chính là tự chui đầu vào lưới. Hoạt động cánh tay phải hơi tê tê, Tô Hiểu khoanh chân ngồi trên vai Amok Titan. Kiểm tra thời gian còn lại của nhiệm vụ chính tuyến, còn 12 ngày 17 giờ, điều này khiến hắn trong lòng mơ hồ có chút bất an. Hắn không rõ đảo Paradis lớn bao nhiêu, nhưng theo diện tích thế giới bên trong bức tường mà xem thì cũng không nhỏ. Hắn chỉ có thể hy vọng biển lục giữa đảo Paradis và đế quốc Mali không quá xa. Tô Hiểu mơ hồ lo lắng, thời hạn của nhiệm vụ chính tuyến liệu có đủ để hắn đến đế quốc Mali hay không? Nếu không phải cục diện bên trong bức tường quá nhỏ, không có tiềm năng để khai thác, Tô Hiểu sẽ không hợp tác với Rainer và những người khác. Các tổ chức trong thế giới bên trong bức tường lần lượt là binh đoàn huấn luyện, binh đoàn trinh sát, binh đoàn đồn trú, binh đoàn hiến binh, cùng với vương tộc mạnh nhất. Mấy cái binh đoàn không cần xem xét, gia nhập những binh đoàn này thu hoạch không lớn. Về phần vương tộc, Tô Hiểu càng không muốn gia nhập. Hắn thấy vương tộc bên trong bức tường cũng không phải là lựa chọn tốt, gia nhập thế lực kiểu đó nguy hiểm hơn gấp 10 lần so với gia nhập CCG ở thế giới trước. Vì vậy, Tô Hiểu nghĩ đến thế giới bên ngoài bức tường, đế quốc Mali là một lựa chọn không tồi, lại còn có Rainer và những người khác dắt mối. Cộng thêm tầng hầm nhà Eren, coi như không đến được đế quốc Mali cũng sẽ không có tổn thất quá lớn. Nếu không có Rainer và những người khác dẫn đường, muốn tìm đến tầng hầm nhà Eren không khác gì mò kim đáy biển, đây cũng là nguyên nhân chính Tô Hiểu hợp tác với Rainer và những người khác. Huống chi Rainer và những người khác vẫn là một bảo hiểm quan trọng, hiện tại bên cạnh Tô Hiểu hội tụ 6 người thừa kế lực lượng Titan, đây là Tô Hiểu cố ý hội tụ, là lợi nhuận cuối cùng khi kế hoạch thất bại. Hiện tại vấn đề chính vẫn là đế quốc Mali rốt cuộc cách bao xa. Tô Hiểu thầm than một tiếng, hắn mơ hồ có cảm giác, thế giới Titan không thích hợp để khai thác. Thời hạn nhiệm vụ quá ngắn, hơn nữa số lượng nhiệm vụ rất ít, phạm vi của thế giới phái sinh lại rộng lớn đến mức khiến người ta không nói nên lời, các thế lực phân bố rất xa, lại không có phương thức di chuyển nhanh chóng. Thế giới phái sinh lần này, có thể là Luân Hồi Nhạc Viên muốn hắn làm quen với thế giới chiến tranh cỡ trung và nhỏ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nén lại đủ loại suy nghĩ trong lòng, những việc này còn phải sau này mới kết luận được. Tốc độ chạy của Amok Titan dần giảm bớt, Mika phía sau lại không thể tiếp cận, còn chiến mã của nàng cũng dần chậm lại. 5 phút sau, con chiến mã dưới thân Mika dần dừng lại, cho dù Mika có thúc giục thế nào, con chiến mã vẫn đứng yên tại chỗ. Con chiến mã quỳ xuống đất, miệng sùi bọt mép, bụng ngựa phập phồng ngày càng chậm, cuối cùng con chiến mã tắt thở, chết vì kiệt sức. Mika nhìn Eren dần đi xa, ánh mắt nàng bắt đầu ảm đạm. Mika quỳ gối trên cỏ, hai tay vô lực rũ xuống, nàng đã dùng hết tất cả vốn liếng để đuổi theo, nhưng Eren vẫn dần đi xa. Eren! Mika hô to một tiếng. Tô Hiểu nghiêng đầu liếc nhìn Mika, kẻ làm vua người thua làm giặc mà thôi, ván này đối phương bại, mệnh không mất đã là may mắn. Sau 3 tiếng rưỡi bị truy kích, Tô Hiểu thoát khỏi binh đoàn trinh sát. Mặc dù binh đoàn trinh sát trông rất thảm, nhưng thương vong thực tế không lớn. Vì kỹ thuật bắn không đủ chuẩn, Tô Hiểu đều chọn bắn ngựa, nhưng trong số hơn 800 thành viên binh đoàn trinh sát đó có bao nhiêu người có thể trở về bên trong bức tường thì không chắc. Amok Titan Rainer sau 1 giờ chạy nữa thì dừng lại, lúc này toàn thân Amok Titan cũng bắt đầu bốc hơi. Rainer giải trừ Titan hóa, hai bên mặt xuất hiện vết đỏ, đây là đặc trưng của việc tiêu hao thể lực. Rốt cuộc cũng thoát khỏi binh đoàn trinh sát. Rainer vô lực nằm trên đồng cỏ, Bơ Tôn tiến lại đưa nước cho Rainer uống. Tô Hiểu trầm mặt ngồi dưới đất lo lắng gì đó, suy nghĩ khoảng 2 phút sau hắn đi về phía Rainer. Rainer, từ đây trở về đế quốc mất bao lâu? Câu hỏi tưởng như lơ đãng của Tô Hiểu, giờ khắc này lại liên quan đến sinh mạng của mấy người. Với tốc độ hiện tại của chúng ta, Rainer nghiêm túc trầm tư. Khoảng 3 ngày là có thể rời khỏi đảo Paradis, sau đó còn phải đi trên biển khoảng 8-9 ngày là có thể trở về đế quốc. Chúng ta đến lúc đến đã giấu thuyền ở bờ biển, nên vượt biển không cần lo lắng. Rainer cố gắng ngồi dậy. Đường về ngươi không rõ sao, ngươi đến bằng cách nào? Trong lòng Rainer sinh ra nghi ngờ. Tô Hiểu trong lòng tính toán, thời hạn nhiệm vụ chính tuyến còn hơn 12 ngày một chút, có thể đến đế quốc Mali cần khoảng 12 ngày, trên đường còn có 8, 9 ngày trên biển, nếu thời tiết trên biển không tốt thì thời gian sẽ còn dài hơn. Tâm hắn dần chùng xuống, điều sợ nhất đã xảy ra, thế giới Titan thật không thích hợp để mở rộng, nơi này quả thật là Luân Hồi Nhạc Viên muốn hắn thích ứng với thế giới chiến tranh cỡ trung và nhỏ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thật đau đầu. Tô Hiểu nhẹ đặt trán. Bequea, người vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Giọng điệu của Rainer nghiêm túc lên, Tô Hiểu dù sao cũng không phải là gián điệp cùng nhóm với họ, nên họ sẽ không hoàn toàn tin tưởng Tô Hiểu. À, vấn đề đó à, thân thể Tô Hiểu dần căng thẳng, hắn thật ra có lý do rất hay, chỉ cần nói đi bằng phi thuyền là được, nhưng hôm nay đã không cần thiết nữa. Có một thông tin cơ mật ta vẫn chưa nói cho các ngươi biết. Tô Hiểu nói chuyện đồng thời liếc nhìn Eren và những tù binh khác, ra hiệu Rainer và ba người kia lại gần. Rainer và Berton liếc nhau, vì biểu hiện trước đó của Tô Hiểu nên hai người lại gần hơn một chút, nhưng Annie vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, đây có lẽ là trực giác của phụ nữ. Ta thật ra không phải người của đế quốc Mali. Trên mặt Tô Hiểu nở nụ cười, trong hai mắt hàn quang lóe lên, trảm long thiểm xuất hiện trong tay. Rainer nhìn thấy biểu tình của Tô Hiểu, đồng tử co lại, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Nhanh tản ra. Rainer nhăn nhó mặt mày hét lớn, đồng thời đưa ngón cái vào miệng, chuẩn bị cắn nát để biến thành titan thiết giáp. Một tia đao quang sáng như tuyết xẹt qua, Rainer tối sầm mắt lại, sau đó mất đi ý thức. Phốc phốc. Một dòng máu tươi lớn bắn lên người Berton. Berton há hốc miệng, biểu cảm từ kinh ngạc chuyển sang hoảng sợ. Tô Hiểu chém chết Rainer xong không hề ngừng lại, quay người một đao xuyên qua đầu Berton. Berton chưa kịp biến thân titan đại hình đã mất mạng, thân thể mềm nhũn đổ xuống. Tô Hiểu vẫn không ngừng động tác, rút đao, hất đi vệt máu trên lưỡi đao. Máu tươi xối xuống bãi cỏ xanh biếc. Hắn hai bước lao đến trước mặt Eren. Đây rốt cuộc là... Phốc phốc. Hơn nửa đầu Eren bị gọt sạch, phù phù một tiếng ngã quỵ, mất đi hơi thở. Ánh mắt Tô Hiểu nhìn về phía Annie, Imi và hai người còn lại. Lúc này, Annie mặt đầy hoảng sợ. Thái độ Tô Hiểu chuyển biến quá nhanh. Vừa nãy còn giúp họ đánh lui binh đoàn điều tra, giờ phút này lại ngang nhiên rút đao hóa thành tử thần. Tô Hiểu nhanh chóng lao đến Annie. Trên chiến trường còn lại chỉ có Annie. Rainer quá yếu nên không thể chống cự. Berton thì căn bản không kịp phản ứng. Giết chết Eren trước để phòng ngừa biến số không lường trước. Còn Annie khoảng cách hơi xa, trước đó nàng không lại gần Tô Hiểu. Tô Hiểu cúi người lao nhanh, thoáng chốc đã đến trước mặt Annie. Trong khoảng thời gian cực ngắn này, Annie cắn một cái vào ngón trỏ trắng nõn của mình. Oanh! Một tia sét vàng giáng xuống, lực xung kích ập tới. Mắt Tô Hiểu không hề lay động. Trước đó hắn đã giao thủ với Annie. Annie không phải đối thủ của hắn. Một bàn chân khổng lồ dẫm thẳng xuống. Tô Hiểu nhảy sang bên tránh thoát cú đá này. Ầm! Bùn đất và cỏ vụn văng khắp nơi, đao quang lóe lên. Phốc phốc! Hai ngón chân Titan bị chém bay. Phê mang Titan lảo đảo mấy bước. Đến giờ Annie mới hiểu họ đã bị lừa, nhưng người đàn ông này vì sao lại làm như vậy? Annie cố gắng hồi tưởng lại tình cảnh dọc đường đi. Nàng đột nhiên nghĩ đến hành động lục tung tầng hầm nhà Eren của Tô Hiểu. Người đàn ông này muốn thông qua họ để tìm tầng hầm nhà Eren. Phán đoán của Annie không sai. Tô Hiểu hợp tác với họ là để tìm căn tầng hầm kia. Thế giới Titan không có nhiều nơi có thể thu được lợi ích. Căn tầng hầm kia là một lựa chọn rất tốt. Con người trong thế giới Titan không tính là quá mạnh, cho nên toàn bộ cốt truyện đều xoay quanh Titan trí tuệ. Tô Hiểu đã bố cục để phần lớn Titan trong tường tập trung lại một chỗ và giúp họ chạy thoát khỏi thành. Đến được đế quốc Mali cố nhiên là tốt, nếu không đến được thì dùng số Titan này bù đắp tổn thất. Thế giới Titan có tổng cộng 9 Titan trí tuệ. Tô Hiểu đã bố cục để tụ tập 5 Titan trí tuệ, còn một đầu chủ động đưa tới cửa, tổng cộng 6 đầu. Thành công thoát khỏi truy kích của binh đoàn điều tra và biết được không thể đến đế quốc Mali, Tô Hiểu quyết định trực tiếp giết chết những người thừa kế Titan này. Oanh, phanh. Tô Hiểu và Phê Mang Titan chiến đấu một trận. Bùn đất bắn tung tóe trên thảo nguyên, tiếng động truyền đi rất xa. Một cánh tay Titan bị ném ra ngoài. Tình thế của Annie đã rất nguy hiểm. Imi chứng kiến toàn bộ cảnh này. Nàng có trí thông minh khá cao nên cũng hiểu tất cả đều do người đàn ông kia gây ra. Nhìn quanh, Imi nhìn thấy một vũng nước nhỏ trong bụi cỏ cách đó không xa. Khó khăn lắm mới leo đến trước vũng nước, Imi không thèm quan tâm nước vũng đục đến mức nào, cúi đầu ngâm vào vũng nước và uống ừng ực. Đã lâu không uống nước, Imi uống vào lượng lớn nước bẩn, nàng rõ ràng cảm giác cơ thể khôi phục được một chút khí lực. cố gắng đứng dậy, Amy từ từ đi về phía Historia. Historia nghe ta nói, lát nữa ta sẽ để Annie đưa ngươi đi trước, vĩnh biệt. Historia bị trói chặt rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, nước mắt đảo quanh trong mắt, vẫn không ngừng lắc đầu. Amy hít sâu một hơi hô lớn, Annie, người mang theo Historia đi trước, ta có thể giúp ngươi ngăn chặn quái vật này. Phê-man Titan đang giao chiến với Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía Amy. Chỉ một động tác nghiêng đầu, Phê-man Titan suýt chút nữa bị Tô Hiểu chém đứt một chân. Annie chỉ do dự chưa đầy một giây liền gật đầu. Mặt Amy lộ ra vẻ mừng rỡ, cắn một cái vào lòng bàn tay. Oanh! Lại một hình bóng Titan xuất hiện. Amy thế mà còn có thể lực biến thành Titan. Biến thân thành do Titan, Amy cao khoảng 7 mét. Vì thể lực không đủ, do Titan thậm chí còn không tạo được lớp da, toàn bộ cơ thể chỉ có cơ bắp và khung xương, ngay cả hai tay cũng không có. Do Titan vừa xuất hiện liền nhào về phía Tô Hiểu, cái miệng rộng đầy răng nanh cắn về phía Tô Hiểu. Phê-man Titan mượn cơ hội thoát ly chiến đấu và tóm lấy Historia trên mặt đất. Nhanh! Trốn! Giọng khang khang truyền ra từ miệng do Titan. Đầu Titan này thế mà có thể nói chuyện. Tô Hiểu nắm chặt trảm long thiểm trong tay, trường đao gào thét, một đao chém đứt bắp chân do Titan. Với bộ dạng hiện tại của do Titan, có thể thấy nó không kiên trì được bao lâu, căn bản không cần để ý tới nó. Chính vì thế Amy mới không mang Historia trốn, nàng chạy không ra bao xa. Annie rõ ràng cây đao trong tay Tô Hiểu khủng khiếp đến mức nào. Nắm lấy Historia xong, Phê-man Titan xoay người chạy. Mơ tưởng trốn. Tốc độ bộc phát của Tô Hiểu nhanh hơn Phê-man Titan. Hắn có thể ngăn cản đối phương trước khi Phê-man Titan chạy. Mấy bước lao đến dưới chân Phê-man Titan. Phê-man Titan mới chạy được 5-6 mét, quán tính thân thể còn chưa tăng lên. Tô Hiểu một tay cầm đao, ánh mắt khóa chặt gần gót chân của Phê-man Titan. Phì. Một tiếng khạc đầm vang dội truyền đến từ phía sau. Toàn thân Tô Hiểu dựng lông, động tác rút đao dừng lại và cực lực nghiêng người. Sư. Một vật thể màu trắng sát qua tai hắn, vật này có động năng không kém gì đạn pháo, gào thét bay ra khỏi tầm mắt Tô Hiểu. Tô Hiểu tránh thoát đòn tấn công không biết từ phía sau, nhưng Phê-man Titan đã nắm lấy Historia chạy ra xa mấy mét. Quan trọng nhất là Phê-man Titan đã tăng tốc lên rồi, tốc độ hiện tại Tô Hiểu chắc chắn không đuổi kịp. Quay đầu nhìn về phía sau, do Titan đang bò trên cỏ, nó thậm chí còn không có khí lực để tiếp tục hành động. Miệng do Titan thiếu một cái răng nanh. Vừa nãy đòn tấn công là do Titan ngậm lấy một cái răng rồi dùng toàn lực phun ra. Đây là một loại năng lực của do Titan sao? Cái răng kia có uy lực không thể coi thường. Trúng phải cái răng đó tuyệt không khá hơn trúng đạn pháo bao nhiêu. Từ từ. Hơi nước bốc lên, thân thể do Titan nhanh chóng bốc hơi. Amy leo ra từ hài cốt Titan. Khụ khụ khụ, ha ha ha. Amy nằm ngửa trên đất cười ha hả. Tô Hiểu đi đến trước mặt Amy. Rainer, Annie ba tên kia đúng là ngu xuẩn, nếu là ta tuyệt sẽ không tin tưởng ngươi, cho dù ngươi có hiểu rõ Mali đến đâu, hoặc rõ ràng nhiệm vụ của họ. Amy đã bỏ cuộc chống cự. À, ngươi chẳng lẽ còn cho rằng trạng thái tinh thần của ba người họ bình thường? Họ quá cần một người quê hương. Ta đã chuẩn bị rất nhiều phương pháp để họ tin tưởng ta, nhưng cơ bản không dùng đến. Xem như ngươi có trí thông minh, cho ngươi thời gian để nói di ngôn. Tô Hiểu đặt trảm long thiểm lên cổ Amy. Thần sắc Amy bình tĩnh, trong mắt không có sợ hãi. Historia có thể trốn thoát ta đã hài lòng thỏa ý, không có di ngôn. Thua với loại gia hỏa thực lực khủng bố, đầy rẫy âm mưu quỷ kế như ngươi, ta không còn gì để nói. Có cốt khí. Trảm long thiểm xẹt qua cổ Amy. Mười mấy giây sau, Amy chết vì mất máu quá nhiều. Trên thảo nguyên, thêm vài xác chết xong lại khôi phục bình tĩnh. Trong bốn người, có ba người rơi ra rương bảo vật. Một cái màu lam, hai cái màu xanh lá. Tô Hiểu đem ba cái bảo rương thu hồi. Vừa rồi luân hồi nhạc viên xuất hiện rất nhiều thông báo, nhưng hắn vì giao chiến với Annie nên không xem, giờ mới có thời gian kiểm tra. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Người giết chết Rainer Oberon, người thừa kế Titan thiết giáp, thu hoạch được thế giới chi nguyên 42%, tổng cộng thu hoạch được thế giới chi nguyên 26%. Người giết chết Burton, người thừa kế Titan đại hình, thu hoạch được thế giới chi nguyên 4.1%, tổng cộng thu hoạch được thế giới chi nguyên 24.8%. Người giết chết Eren Yeager, người thừa kế Titan tấn công, Titan thủy tổ, thu hoạch được thế giới chi nguyên 96%, tổng cộng thu hoạch được thế giới chi nguyên 34.4%. Người giết chết Imi, người thừa kế Titan hàm, thu hoạch được thế giới chi nguyên 4.9%, tổng cộng thu hoạch được thế giới chi nguyên 38.9%. Bởi vì vượt quá một nửa người thừa kế Titan chi lực đồng thời bị giết chết, Titan chi lực xuất hiện hiện tượng hỗn tạp. Titan thủy tổ, ban đầu, đang phục sinh, giọt, không tìm thấy vật dẫn thích hợp, Titan chi lực xuất hiện sụp đổ. Cảnh cáo, quy tắc thế giới Titan xuất hiện hiện tượng sụp đổ. Cảnh cáo, quy tắc thế giới Titan xuất hiện hiện tượng sụp đổ. Cảnh cáo, quy tắc thế giới Titan xuất hiện hiện tượng sụp đổ. Thế giới phái sinh này sẽ tiến hành thiết lập lại thời gian, đang thiết lập lại dòng thời gian. Thế giới phái sinh đang sụp đổ, xin liệp sát giả nhanh chóng rút lui. Những nhắc nhở liên tiếp này khiến Tô Hiểu có chút kinh ngạc. Hắn có cảm giác như thế giới Titan đã bị hắn chơi hỏng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Oanh. Một tiếng vang động trời đất truyền đến từ phía sau, Tô Hiểu nhìn ra, mơ hồ thấy một mảng lớn kiến trúc đổ nát bay lên trời. Chỗ đó là thế giới bên trong tường. Rắc, rắc. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu bắt đầu nứt toát, cây cối xung quanh khô héo nhanh chóng. Chưa đầy 5 phút đồng hồ, đồng cỏ nơi Tô Hiểu đứng đã biến thành một sa mạc. Cát vàng ngập trời, bầu trời một mảnh đen kịt, sấm rền ầm ầm rung động, từng tia sét khủng bố xẹt qua giữa mây đen. Sư. Một quả cầu lửa nhanh chóng lao xuống từ trên không, kéo theo một đuôi lửa dài ầm vang đâm vào mặt đất. Hòn đảo nơi thế giới bên trong tường tọa lạc lập tức vỡ nát thành nhiều mảnh, nước biển tràn ra từ những khe hở trên đảo. Đây là thiết lập lại thế giới. Sao cảm giác như tận thế? Tô Hiểu cảm giác mặt đất dưới chân rung chuyển không ngừng. May mắn là hắn đã hoàn thành nhiệm vụ trở về, có thể rút lui bất cứ lúc nào. Hắn chuẩn bị xem thế giới Titan sẽ xảy ra chuyện gì. Ca ca két. Trên không trung đột nhiên xuất hiện một mảng lớn vết nứt, Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này, bầu trời thế giới Titan xuất hiện một pháp trận tạo thành từ những vết nứt không gian, toàn bộ pháp trận vô biên vô hạn. Có lẽ pháp trận này bao phủ toàn bộ thế giới Titan. Cảnh cáo, thời không chi lực sắp xâm nhập, liệp sát giả cần lập tức rút lui. Tỷ lệ liệp sát giả sống sót dưới sự xâm nhập của thời không chi lực là 0%. Sau khi nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu không còn quan sát xung quanh nữa. Hiện tại chạy thoát là quan trọng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trở về. Một luồng không gian chi lực bao phủ Tô Hiểu. Cảm giác quen thuộc này khiến hắn vô thức che gáy phía sau. Phanh. Tô Hiểu thầm mắng một tiếng ta nói. Ý thức lâm vào u ám. Luân Hồi Nhạc Viên ngay cả năng lực hủy diệt thế giới cũng có, lẽ nào không thể thay đổi phương thức truyền tống? Tô Hiểu tràn ngập oán niệm trong mông lung. Khi ý thức hắn khôi phục thì người đã ở trong không gian chuyên dụng, hắn đã quay trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Truyền tống hoàn thành, liệp sát giả trở về phòng chuyên dụng. Phòng chuyên dụng là điểm an toàn tuyệt đối, ngoại trừ sự cho phép của liệp sát giả. Bất kỳ ai cũng không thể tiến vào. Liệp sát giả đã trở về Luân Hồi Nhạc Viên, bắt đầu kết toán thưởng thế giới phái sinh. Thế giới phái sinh, Attack on Titan. Độ khó, LV7, khó khăn. Thu hoạch được thế giới chi nguyên, 38. 9%. Số lượng nhiệm vụ hoàn thành, 2, nhiệm vụ công thủ 1, nhiệm vụ chính tuyến 1, ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đánh giá tổng hợp, A. Chú thích, điểm đánh giá từ E đến S. Đánh giá tổng hợp căn cứ vào tổng cộng thế giới chi nguyên thu hoạch được và số lượng nhiệm vụ hoàn thành. Bắt đầu thu thế giới chi nguyên. Thu thế giới chi nguyên hoàn thành, bắt đầu thống kê thưởng. Thu hoạch được thưởng, 12 giờ điểm thuộc tính, đã bao hàm trong điểm thuộc tính thu được trong thế giới phái sinh, 12.000 nhạc viên tệ. Đánh giá tổng hợp là A, cấp liệp sát giả O2, thăng cấp lên LV7. Cấp độ tăng theo đánh giá tổng hợp. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Cấp liệp sát giả đã đạt LV7, không gian dự trữ tăng lên 7 mét khối. Kết toán hoàn thành, thưởng đã tự động lưu vào dấu ấn liệp sát giả. Kiểm tra độ hoàn thành nhiệm vụ săn giết, độ hoàn thành hiện tại ngày 2 tháng 3, thưởng huy chương vinh dự đồng 2, có thể đổi vật phẩm tại cửa hàng vinh dự. Tô Hiểu kiểm tra xong các loại thưởng mới đứng dậy đi đến bên giường. Toàn thân ngã vật ra giường, 10 giây sau hắn liền ngủ say. Tại thế giới Titan, Tô Hiểu có thể nói là kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần. Mặc dù không gặp địch nhân thực lực khủng bố, nhưng hắn đã chết rất nhiều tế bào não. Thế giới Titan là một thế giới giúp Tô Hiểu làm quen với nhiệm vụ chiến trường. Thời hạn nhiệm vụ không tính là dài, hơn nữa bản đồ lớn đến mức khiến người ta muốn thổ huyết. Càng khiến người ta tức tối hơn là thế giới Titan có rất ít nhiệm vụ có thể nhận. Ngoài trừ hai nhiệm vụ do Luân Hồi Nhạc Viên công bố, Tô Hiểu không khai thác được nhiệm vụ nào khác. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ngoài trừ vương tộc bên trong tường, những nhân vật quan trọng khác hắn đều đã tiếp xúc qua. Nhân vật chính của kịch bản thậm chí còn như vật trang trí, toàn bộ quá trình không rời xa hắn là bao. Dù vậy, hắn vẫn không nhận được nhiệm vụ gì, từ đó có thể thấy nhiệm vụ trong thế giới Titan ít đến mức nào. Một thế giới phái sinh hố cha như vậy, Tô Hiểu cũng chơi ra chiêu mới. Ý tưởng của Tô Hiểu là liên kết với Rainer và những người khác tiến về phía đế quốc Mali. Cho dù không đến được đế quốc Mali, trên đường cũng sẽ đi qua tầng hầm nhà Eren. Ngay cả khi tầng hầm nhà Eren không thu hoạch được gì, Tô Hiểu cũng có thể giết chết vài người thừa kế Titan chi lực đã đi ra khỏi thành cùng hắn. Chính loại Titan chi lực hắn đã tập hợp được 6 loại, từ đó có thể thấy hắn đã chết bao nhiêu tế bào não. 10 giờ sau, Tô Hiểu mơ màng tỉnh dậy, cảm giác đói bụng cồn cào truyền đến. Sau khi rửa mặt sảng khoái, Tô Hiểu rời khỏi không gian chuyên dụng. Một gian nhà ăn do nhân viên phục vụ mở. Phòng ăn không lớn, chỉ có 3 bàn ăn, nhưng cách trang trí phòng ăn rất ấm áp. Màu sắc tổng thể tông ấm tạo cảm giác thư thái cho người ta. Đợi lâu chưa? Một nữ đầu bếp khoảng hơn 20 tuổi bước ra từ bếp sau, hai tay bưng vài đĩa đồ ăn được chế biến tỉ mỉ. Nữ đầu bếp dáng người không cao lắm, nhưng thân hình lại khá chuẩn. Ngoại hình tuy không xinh đẹp, nhưng tạo cảm giác càng nhìn càng thuận mắt. Nữ đầu bếp tên là Hạ, chỉ có một chữ duy nhất. Tô Hiểu ăn uống trong luân hồi nhạc viên đều giải quyết tại gian phòng ăn này. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Mới từ thế giới phái sinh ra, à toàn thân mùi máu tươi. Hạ ngồi đối diện Tô Hiểu, hai tay chống cằm. Tô Hiểu thường lui tới đây, nên hai người coi như quen biết. Thế giới phái sinh sụp đổ, nên ra sớm. Tô Hiểu gấp một miếng thịt muối bỏ vào miệng ăn liên tục. Tài nấu nướng của Hạ rất cao siêu, nhưng... Trí cửa hàng vắng vẻ, nơi đây không có nhiều khách hàng, chính vì thế Tô Hiểu mới thường xuyên ghé qua. Sụp đổ. Thế giới phái sinh sao lại sụp đổ? Người rốt cuộc đã làm gì trong thế giới phái sinh vậy? Hạ đầy mặt kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Xin lỗi. Xin lỗi, không nên hỏi chuyện trong thế giới phái sinh. Hạ lộ vẻ ấy nấy, hỏi thăm hành động của khế ước giả trong thế giới phái sinh là tối kỵ. Giết rất nhiều nhân vật quan trọng, thế giới phái sinh sẽ sụp đổ ta cũng rất bất ngờ. Tô Hiểu bưng bát mì trộn tương chiên đến trước mặt, còn Hạ bắt đầu kể lại trải nghiệm của nàng trong thế giới phái sinh. Ta nói cho ngươi biết, gùn trong thế giới gùn đều là quái vật. Nếu người đến đó cũng không thể chủ quan. Lần trước ta vào thế giới gung suýt bị một con gung cấp A ăn thịt, bọn đó đều mạnh mẽ không phải người. Hạ lộ vẻ còn sợ hãi. Thật vậy sao? Đa tạ nhắc nhở. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu thầm nghĩ trong lòng, hắn có lẽ không thể vào lại thế giới gung được nữa, nơi đó đã bị hắn tàn sát. Ăn xong đồ ăn trên bàn, Tô Hiểu châm một điếu thuốc ra hiệu tính tiền. Tổng cộng 16 mai nhạc viên tệ, trả 15 mai nhạc viên tệ được rồi, ngươi là khách quen. Tô Hiểu giao dịch cho Hạ 20 mai nhạc viên tệ. Đối phương tuy hơi nhiều lời, nhưng lòng dạ lại rất tốt. Cái này. Hạ định từ chối, Tô Hiểu dựa vào ghế khoát tay. Đúng lúc này, cửa phòng ăn bị đẩy ra, một khế ước giả mặc Âu phục chỉnh tề bước vào phòng ăn. Vị khế ước giả này bước đi vững vàng, khoảng hơn 20 tuổi, trên mặt mang nụ cười ung dung. Biquea tiên sinh, xin chào, tôi tên là Cát, có chuyện muốn trao đổi với ngài. Cát ngồi đối diện ghế của Tô Hiểu, tay cầm bộ bài tarot nghịch ngợm. Thực lực của các không yếu, Tô Hiểu hiếm khi cảm thấy áp lực trên người khế ước giả, vì các này lại cho hắn cảm giác rất khó dây vào. Chuyện gì? Tô Hiểu nhíu mày, đối phương không chỉ biết tên giả của hắn, mà còn biết chỗ ở của hắn. Tôi muốn mời ngài gia nhập ảo ảnh lữ đoàn. Trước hết đừng từ chối, quy củ của lữ đoàn khác biệt với đoàn mạo hiểm bình thường. Lữ đoàn nhiều nhất chỉ có 13 người, và 13 người mỗi lần trải qua thế giới phái sinh cũng sẽ không vào cùng một thế giới. Hơn nữa trong lữ đoàn không có quan hệ trên dưới, chỉ có 13 mã số. Mã số càng gần phía trước thực lực càng mạnh. Ngài không cần nghe bất kỳ ai chỉ huy, bởi vì lữ đoàn căn bản không có chức vụ đoàn trưởng này. Ngay cả khi ngài có thù oán với đồng đội trong lữ đoàn vào một ngày nào đó, chỉ cần tuyên chiến với đối phương trước khi động thủ là được, những người khác sẽ không ngăn cản, chúng tôi sẽ chỉ xem kịch. Nghe các giới thiệu xong, Tô Hiểu nhíu mày. Cái ảo ảnh lữ đoàn này hắn cảm thấy hơi quen thuộc. Không sai. Tương tự với ảo ảnh lữ đoàn trong thế giới Hunter Hunter. Lữ đoàn đó chính là nguyên mẫu cảm hứng của chúng tôi, nhưng so với lữ đoàn trong thế giới Hunter Hunter, lữ đoàn của chúng tôi thoải mái hơn. Tập hợp một đám quái vật lại với nhau là một ý tưởng không tồi. Các cười càng vui vẻ hơn. Tô Hiểu trầm ngâm một lúc, hắn đang suy nghĩ về thật giả trong lời nói của đối phương. Vì sao mời ta gia nhập? Bởi vì thực lực của ngài đủ mạnh. Lữ đoàn sẽ chia sẻ một số thông tin. Hơn nữa còn có thể hưởng thụ kỹ năng của đoàn mạo hiểm. Nhưng mà, mặc dù ngài có thể tự mình giết lui đoàn mạo hiểm Bỉ Ngạn Hoa, nhưng điều đó không có nghĩa là ngài có thể trực tiếp gia nhập chúng tôi. Đi cùng tôi đến sân thi đấu đánh một trận xác định thứ tự, sau đó lữ đoàn hoan nghênh ngài gia nhập. Các không nói thêm gì nữa, chờ đợi Tô Hiểu trả lời. Ta suy tính một chút, trong vòng 3 ngày sẽ trả lời ngươi. Các để lại lá bài tarot và một ít tư liệu về huyễn ảnh lữ đoàn rồi rời đi. Tô Hiểu không đụng đến lá bài tarot, chỉ cầm lấy tư liệu về huyễn ảnh lữ đoàn. Huyễn ảnh lữ đoàn không có nhiều quy tắc, về cơ bản, sau khi gia nhập đoàn, người chơi sẽ được hưởng lợi từ kỹ năng và chỉ số cộng thêm của đoàn mạo hiểm. Việc chia sẻ thông tin khiến Tô Hiểu rất quan tâm, khi nhận được thông tin trong đoàn, người chơi cũng phải đóng góp thông tin. Thật là một đoàn đội không tồi, đáng tiếc. Tô Hiểu bỏ xuống tư liệu. Hắn tạm thời không có ý định gia nhập lữ đoàn, lý do rất đơn giản, hắn là thợ săn. Hơn nữa, Cát vừa rời đi có thực lực không yếu. Hiện tại đối đầu Cát, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tỷ lệ 4-6, hắn 6, Cát 4. Hắn nhạy bén nhận biết luồng ma pháp bùng phát trên người đối phương. Đối phó pháp sư là sở trường của hắn. Cát, một pháp sư có thực lực mạnh mẽ như vậy, xếp thứ 11 trong lữ đoàn. Từ đó có thể thấy những người khác mạnh đến mức nào. Thông thường, khế ước giả sẽ rất vui khi gia nhập lữ đoàn, nhưng hắn phải cẩn thận một chút. Ít nhất là trước khi thực lực của bản thân mạnh đến một mức độ nhất định, hắn sẽ không gia nhập. Muốn gia nhập một lữ đoàn không giới hạn tự do, không có đoàn trưởng chỉ huy lung tung, hơn nữa cấp độ đoàn đội cũng không thấp, bản thân phải có thực lực cực kỳ mạnh. Tô Hiểu chuẩn bị chờ đến khi thực lực đạt tới top 7 trong lữ đoàn mới cân nhắc gia nhập, như vậy sẽ ổn thỏa hơn. Không phải là hắn sợ sệt, nơi nguy hiểm như luân hồi nhạc viên này, lòng người khó đoán. Chỉ có thực lực bản thân mạnh mới là đạo lý cứng. Hơn nữa, Tô Hiểu vẫn luôn tin chắc rằng trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Huống chi là luân hồi nhạc viên mạnh được yếu thua. Hắn muốn tìm cơ hội điều tra xem lữ đoàn rốt cuộc là tổ chức gì. Tô Hiểu cầm lá bài tarot trên bàn lên và nhắn lại cho Cát. Tin nhắn rất đơn giản. Một mình đã thành thói quen, tạm thời sẽ không gia nhập, cảm ơn lời mời. Ngồi dựa vào ghế, Tô Hiểu thở phào một hơi. Thợ săn nhất định là cô đơn. Thân phận này mang đến tiện lợi, đồng thời cũng phải trả cái giá tương xứng. Ban đầu khi tiến vào luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu đã xem qua điều lệ của nhạc viên. Điều thứ hai đã viết, được gì thì phải trả giá cái đó. Lấy ra trảm long thiểm, Tô Hiểu ngắm nhìn lưỡi đao của trảm long thiểm. Có lẽ chỉ có cây đao này sẽ luôn đồng hành cùng hắn, cho đến khi hắn đi đến cuối đời, hoặc là chém đứt xiềng xích số phận. Đang suy nghĩ gì vậy? Hạ bưng lên một ly nước chanh, nhảy đôi mắt to nhìn Tô Hiểu. Không có gì, chỉ suy nghĩ nhân sinh thôi. Phốc. Hạ khẽ cười một tiếng. Ngươi còn chưa sinh ra người, còn suy nghĩ gì nhân sinh? Nhưng mà, người tốt hào phóng như ngươi cũng không nhiều. Tô Hiểu kinh ngạc, mặt đầy ngạc nhiên nhìn Hạ. Ta. Người tốt. Tô Hiểu chỉ vào mình. Đúng vậy, ngươi luôn đến ủng hộ chuyện làm ăn của ta, đương nhiên là người tốt. Hạ khẽ vuốt mái tóc trên trán, vén tóc ra sau tai. Ngươi ở thế giới diễn sinh đã giết rất nhiều người phải không? Rất nhiều. Tô Hiểu nhả ra một làn khói xanh, gõ gõ tàn thuốc vào gạt tàn do Hạ đưa tới. Có bao nhiêu? Sự hiếu kỳ của Hạ bị khơi lên. Đại khái. Tô Hiểu duỗi ra hai ngón tay. 20. Tô Hiểu không nói gì. Này, ngươi sẽ không giết hơn 200 người đấy chứ? Hạ đánh giá Tô Hiểu. Dường như đang nhìn một sinh vật mới lạ. Cũng có thể nhiều hơn. Hạ ngơ ngác nhìn Tô Hiểu. Không. Sẽ không phải là 2000 đấy chứ. Gần như vậy. Tô Hiểu sắc mặt rất bình tĩnh. Hạ đã ngạc nhiên đến ngay người. Kìa. Ngươi không có cảm giác tội lỗi sao? Có, nhưng có lẽ một ngày nào đó ta cũng sẽ chết. Thiện ác giao cho những thần Phật, Thượng Đế kia quyết định. Trước khi nhìn thấy bọn họ, ta phải hoàn thành một mục tiêu. Tô Hiểu sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng việc giết chóc trong thời gian dài khiến hắn hơi mệt mỏi. Hắn chưa bao giờ biểu lộ quá nhiều cảm xúc, như vậy sẽ bị kẻ địch bắt lấy sơ hở. Mặc dù ta không mạnh mẽ như ngươi, nhưng ta sống có vẻ nhẹ nhàng hơn ngươi rất nhiều. Cầm lấy đi. Không cần cảm ơn ta. Hạ đưa tới một chiếc táp lịch cỡ lòng bàn tay, trên đó là một trò chơi giải đố. Thử xem, có thể giải tỏa áp lực đấy. Tô Hiểu cầm lấy táp lịch. Đây là một game giải đố sinh tồn. Đồ họa đẹp đến nổ tung. Nếu mang về trái đất sẽ nghiền nát bất kỳ game nào khác. Thử chơi một lúc, Tô Hiểu nhíu mày. Thứ này rất thú vị, nội dung đại khái là một người sinh tồn trong rừng rậm nguyên thủy, vượt qua một đám khó khăn, tìm kiếm thức ăn, vân vân. Đa tạ. Tô Hiểu đứng dậy chuẩn bị rời đi, bước chân dừng lại ở cửa. Nếu sau này cùng tiến vào một thế giới diễn sinh, ta sẽ bảo vệ mạng ngươi. Hạ kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Độ khó thế giới diễn sinh của ta hơi cao. Gần đây đã lên LV5. có thể sẽ liên lụy ngươi. Vượt qua thế giới LV3 sẽ xuất hiện những cường giả mạnh hơn con người, cho nên hạ LV5 trong số các chức nghiệp giả không hề thấp. Thế à, vậy chúng ta có lẽ sẽ ít gặp nhau. Nếu gặp, ta sẽ bảo vệ mạng ngươi. Tô Hiểu rời khỏi phòng ăn. Hắn đã lâu không nói chuyện phím với ai. Về cơ bản, sau khi rời khỏi thế giới diễn sinh, hắn chỉ tập trung vào việc tăng cường sức mạnh. Cuộc sống ở thế giới thực cũng rất đơn giản. Ở thế giới diễn sinh thì đấu đá lẫn nhau, về thế giới thực lại phải tránh bị cơ quan quốc gia phát hiện. Tô Hiểu cảm thấy như vậy không được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn có thể sẽ gặp vấn đề. Con người không phải máy móc, luôn căng thẳng thần kinh sẽ khiến một sợi dây nào đó đứt gãy, lúc đó hậu quả không thể tưởng tượng. Buông lỏng trong luân hồi nhạc viên là không thể. Vậy thì phải nghĩ cách buông lỏng tinh thần ở thế giới thực. Tô Hiểu nghĩ đến một cách, nhưng bây giờ ưu tiên hàng đầu là xử lý lợi ích thu được trong thế giới diễn sinh. Trước tiên đi cường hóa điểm thuộc tính, sau đó mới xử lý chuyện khác. 10 phút sau, Tô Hiểu đến đại sảnh cường hóa thuộc tính, tiến vào kho cường hóa thuộc tính thì có nhắc nhở xuất hiện. Chào mừng sử dụng kho cường hóa thuộc tính, mời nộp 100 nhạc viên tệ chi phí khởi động. Các thuộc tính hiện tại của Tô Hiểu xuất hiện trước mắt. Lực lượng, 20, ban đầu 21 đã trừ đi trang bị cộng thêm. Nhanh nhẹn, 17. Thể lực, 10, ban đầu 12 đã trừ đi trang bị cộng thêm. Trí lực, 17. Mị lực, 3 e thợ săn có thể tự do phân phối điểm thuộc tính, 12 giờ. Tích, kiểm tra thấy thuộc tính chủ của thợ săn là lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực. Mời ưu tiên tăng cường 3 loại thuộc tính này. Tô Hiểu suy nghĩ nên phân chia điểm thuộc tính như thế nào? Hắn định làm cho 3 loại thuộc tính chủ cân bằng một chút. Trước đó chủ yếu cường hóa lực lượng là vì phần thưởng sau 20 điểm. Cuối cùng, kết quả phân phối của hắn là lực lượng 2, nhanh nhẹn của 5, trí lực của 5. Phân phối thuộc tính hoàn tất, bắt đầu cường hóa. Trong quá trình cường hóa sẽ kèm theo đau đớn dữ dội. Có, không sử dụng chức năng gây tê, chức năng này miễn phí. Theo thường lệ không sử dụng chức năng gây tê. Sau khi xác nhận phân phối, kho cường hóa thuộc tính bắt đầu vận hành. Đau đớn dữ dội truyền đến từ khắp cơ thể. Cơ bắp và xương cốt toàn thân Tô Hiểu bắt đầu kéo dài và tăng cường. Tuy đã trải qua 2 lần, nhưng mồ hôi lạnh vẫn túa ra từ thái dương. 10 phút sau, Tô Hiểu hơi kiệt sức tựa vào kho cường hóa thuộc tính. Cường hóa vẫn chưa kết thúc. Hắn ở thế giới Titan còn nhận được một bình thuốc. Lấy ra thuốc, nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Diệt chiếc Titan tinh luyện, bán thành phẩm, có, không tốn 13.000 điểm nhạc viên tệ để hoàn thiện. Tô Hiểu kiểm tra nhạc viên tệ hiện có, tổng cộng có 21.247 nhạc viên tệ. Đây là lợi ích hắn thu được ở thế giới Titan, trong đó có hơn 1.000 còn thừa từ trước. Chọn chữa trị. Diệt chiếc Titan tinh luyện, bán thành phẩm, trong tay hắn bay lên. Mười mấy cánh tay robot tinh vi phụ thuộc vào vách trong kho cường hóa thuộc tính dò ra, bắt đầu hoàn thiện bình thuốc đó. Robot cắt nhanh và chính xác. Thỉnh thoảng còn thêm vào một ít thành phần vào bình thuốc đó. Nửa giờ sau, việc hoàn thiện kết thúc. Một ống tiêm kim loại xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Dịch chiếc Titan tinh luyện. Chất lượng, lam. Loại hình, thuốc cường hóa. Hiệu quả, sau khi tiêm, vĩnh viễn lực lượng 2, nhanh nhẹn 2, thể lực 2. Trí lực 2. Chấm điểm, 67, chú thích, vật phẩm lam có điểm từ 31 đến 70. Giới thiệu tóm tắt, bí dược đã tinh luyện, sau khi tiêm sẽ thấy hiệu quả. Đã được luân hồi nhạc viên kiểm tra, không có tác dụng phụ, cần tiêm vào cơ bắp. Giá bán, 13.400 nhạc viên tệ. Sau khi hoàn thiện, điểm của dịch chiếc Titan tinh luyện eo tăng lên không ít. Về phần giá bán phía sau, Tô Hiểu trực tiếp bỏ qua. Đâm ống tiêm vào cánh tay. Dịch thuốc màu đỏ nhạt đẩy vào cơ bắp. So với lần trước sử dụng thuốc cường hóa, lần này thấy hiệu quả nhanh hơn. Cơ bắp trên người Tô Hiểu dần dần căng lên. Một cảm giác không thể nói nên lời xuất hiện. Tóm lại, hắn đang mạnh lên. Cảm giác mạnh lên rất nhanh biến mất. Cảm giác này khiến người ta say mê. Tô Hiểu mở thông tin cá nhân. Các thuộc tính của hắn đã thay đổi đáng kể. Khế ước giả số 13.013. Vì bảo vệ liệp sát giả. Đây là số hiệu hư giả, bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thể khóa chặt liệp sát giả. Tính danh, Tô Hiểu, liệp sát giả. Đẳng cấp, LV7. Nhất giai. Mỗi cấp là nhất giai, đẳng cấp tăng lên không có thuộc tính tăng thêm, là quyền hạn của liệp sát giả trong luân hồi nhạc viên, tương ứng với độ khó thế giới, độ khó nhiệm vụ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sinh mệnh giá trị, 100%. thuộc tính này không thể hoàn toàn số liệu hóa, thay đổi dựa trên mức độ bị thương. Pháp lực giá trị 473. Trí lực 10, tốc độ khôi phục pháp lực hiện tại 9 giờ 1 giờ. Lực lượng 25. Nhanh nhẹn 24. Thể lực 14. Trí lực 24. Mị lực 3, may mắn 1, liên quan đến mở vật phẩm, chế tạo. Thuộc tính này rất khó tăng lên, mong liệp sát giả trân quý cơ hội tăng lên. Chú thích, thuộc tính tiêu chuẩn của nam giới trưởng thành là 5 điểm, may mắn là 1 điểm. Thuộc tính nhanh nhẹn là thuộc tính tương hợp của diệt pháp chi ảnh, thuộc tính nhanh nhẹn trạng thái trần đã đạt tới 20 điểm, liệp sát giả có thể lựa chọn một trong các phần thưởng sau. 1. Nhạy cảm, nhanh nhẹn 2. 2. Chạy bộ minh tinh, tăng thêm 15% tốc độ chạy. 3. Điện quang hỏa thạch, tăng thêm 5% tốc độ phản xạ thần kinh. 4. Toát ra cao nhân, gia tăng biên độ nhỏ lực toát ra. 4 lựa chọn mới xuất hiện, Tô Hiểu liền quả quyết lựa chọn hạng thứ 3, cơ hội có thể gia tăng tốc độ phản xạ thần kinh rất ít, trong cận chiến tốc độ phản xạ thần kinh rất quan trọng, hắn quả quyết lựa chọn. Một luồng năng lượng không màu tràn vào cơ thể bắt đầu tiến hành cường hóa không rõ. Vừa chọn xong phần thưởng thuộc tính nhanh nhẹn, phần thưởng 20 điểm thuộc tính trí lực trạng thái trần cũng xuất hiện. Thuộc tính trí lực là thuộc tính tương hợp của diệt pháp chi ảnh, thuộc tính trí lực trạng thái trần đã đạt tới 20 điểm, liệp sát giả có thể lựa chọn một trong các phần thưởng sau. 1. Tâm chi cảnh, trí lực 2. 2. Ma lực tăng phúc, gia tăng 30 điểm pháp lực giá trị. 3. Ý chí sắt thép, tăng cường kháng tính đối với các trạng thái bất thường như mị hoặc, thôi miên, mê hoặc tâm linh. 3 lựa chọn này căn bản không cần suy nghĩ, Tô Hiểu sợ nhất chính là bị cáo trụ, quả quyết lựa chọn ý chí sắt thép. Năng lực miễn khống của Tô Hiểu hiện tại đã rất mạnh, có lẽ một ngày nào đó hắn có thể bỏ qua các loại khống chế. Nghĩ đến điểm này, tinh thần Tô Hiểu chấn động, như vậy năng lực đối chiến khế ước giả của hắn sẽ mạnh đến cực hạn. Tuy nhiên, muốn hoàn toàn miễn khống còn gánh nặng đường xa, trước đó có thể chống cự sự khống chế của mạo hiểm đoàn Biển Ngạn Hoa, là vì trí lực hoặc lực lượng thuộc tính của đoàn đội khống chế của Biển Ngạn Hoa không cao. Lãnh Nguyệt đã khống chế Tô Hiểu một lát, cho nên sau này hắn phải cẩn thận ứng phó. Rời khỏi sảnh cường hóa thuộc tính, Tô Hiểu hoạt động cơ thể đã mạnh lên không ít, mặt hiện lên ý cười. Cảm giác mất cân đối của cơ thể do thuộc tính đột nhiên tăng lên không quá rõ ràng, loại tình huống này hắn đã trải qua 2 lần, bây giờ chỉ cần thích ứng một chút là có thể nắm vững cơ thể đã mạnh lên. Tô Hiểu trở lại không gian chuyên dụng, khoanh chân trên giường, bày tất cả những thứ thu hoạch được ở thế giới Titan trước mặt, bao gồm kết tinh linh hồn, nhỏ, 5. Xương đùi ấy, vũ khí xanh lục. Kỵ sĩ vương, vinh dự, 1/8, vòng tay xanh lam. Huân chương vinh dự đồng 2. Rương báu xanh lá 2. Rương báu xanh lam 1. Tô Hiểu chuẩn bị trước tiên nâng sở trường đao thuật lên LV10, sau đó mở rương báu xong đến sân thí luyện thích ứng cơ thể đã mạnh lên, hắn không định triệu hồi ảnh trong gương, bây giờ tiền nhạc viên trong tay không nhiều. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu mở danh sách kỹ năng và cầm lấy 5 viên kết tinh linh hồn, bắt đầu tăng sở trường đao thuật. Mỗi lần tăng một cấp sở trường đao thuật cần 1 viên kết tinh linh hồn, nhỏ, 1.000 tiền nhạc viên. Sở trường đao thuật đã tăng lên đến LV6. Sở trường đao thuật đã tăng lên đến LV7. Sở trường đao thuật đã tăng lên đến LV10. Kết tinh linh hồn trong tay Tô Hiểu vỡ nát, tiền nhạc viên cũng tiêu hao 5.000 điểm. Nhắm mắt lại, xung quanh trở thành một màn đêm đen kịt, ánh sáng trắng lấp lánh xuất hiện, hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện một bóng người được tạo thành từ mảnh vỡ kết tinh linh hồn, bóng người dù là chiều cao, dung mạo đều giống hệt hắn, bóng người đang đứng trong hư không luyện tập đao thuật, thời gian trôi qua dường như đã mất đi ý nghĩa. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Chém vào, bắt bẻ, chém ngang, nhiều động tác biến hóa không ngừng, động tác của bóng người càng lúc càng nhanh. Không biết qua bao lâu, bóng người đó cuối cùng dừng lại, bóng người giơ lưỡi dao trong tay chém về phía Tô Hiểu. Vạn vật đều có rung động, sắt thép, dòng nước. Sau khi sơ bộ nắm vững loại rung động này có thể đoạn thủy, sau khi đăng đường nhập thất có thể gọt sắt như bùn, sau khi triệt để nắm vững có thể chém đứt suy nghĩ và những thứ không muốn chém đứt. Tô Hiểu đột nhiên mở hai mắt ra, vô thức rút trảm long thiểm. Ánh đao sáng như tuyết lướt qua, không có âm thanh xé gió, một đao kia trông rất bình thường, nhưng lực sát thương lại tăng lên gấp mấy lần. Khí chất của Tô Hiểu dần dần thay đổi, dường như đã luyện đao mười mấy năm, một loại khí thế đặc biệt xuất hiện. Sắc bén, phiêu dật, đây là khí chất sinh ra sau khi sở trường đao thuật tăng lên. Tô Hiểu kiểm tra sở trường đao thuật. Sở trường đao thuật, LV10. Bị động. Hiệu quả kỹ năng, tăng 28% lực tấn công cận chiến và độ thuần thục với vũ khí loại đao. Năng lực kèm theo LV10. Vạn vật rung động, sơ cấp năng lực này không thể cường hóa trong luân hồi nhạc viên, chỉ có thể dựa vào cảm ngộ của bản thân liệp sát giả. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sở trường đao thuật thay đổi không nhỏ, thêm vạn vật rung động vừa nhìn đã thấy rất bất phàm, trong luân hồi nhạc viên vậy mà không thể cường hóa, chỉ có thể dựa vào cảm ngộ của bản thân. Điều càng làm Tô Hiểu vui mừng một điểm là sở trường đao thuật sau khi tăng lên đến LV10 không phải là mát cấp, điều này nói rõ tuyến đường hắn lựa chọn rất có tiền đồ. Tô Hiểu lần nữa thử tăng sở trường đao thuật, hắn chỉ muốn xem điều kiện để tiếp tục thăng cấp sở trường đao thuật có tăng lên hay không. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tăng sở trường đao thuật, LV10 cần kết tinh linh hồn, trung, 1, 5.000 tiền nhạc viên. Kết tinh linh hồn, trung. Tô Hiểu hỏi luân hồi nhạc viên, câu trả lời nhận được làm hắn bất ngờ. Quyền hạn không đủ, không thể xem thông tin này. Liệp sát giả cần đạt đến LV10 mới có thể xem loại tài liệu này. Tô Hiểu thầm nghĩ trong lòng không tốt, xem tài liệu kết tinh linh hồn, trung, đều khó khăn như vậy, vậy độ khó thu hoạch. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hắn không chỉ tò mò làm thế nào thu hoạch được kết tinh linh hồn, trung, mà còn rất tò mò trang bị phẩm chất trên phẩm chất xanh lam là gì. Hơn nữa, trên cấp độ thông tin cá nhân, cấp độ của Tô Hiểu là LV7, nhất giai, ý nghĩa của cấp này là gì? Những việc này đều phải hắn tự mình tìm hiểu, tạm thời không kịp. Trong luân hồi nhạc viên không chỉ có sinh tử giết chóc, sự tìm tòi về những vật không biết cũng có hứng thú, đôi khi toàn trí toàn năng cũng là một chuyện đáng buồn, như vậy sẽ mất đi mục tiêu cuộc sống. Giống như một số người giàu có thường xuyên sầu muộn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Vừa sinh ra đã trở thành người giàu nhất thế giới là cảm giác gì? Đó còn cần phải nói sao, đương nhiên là thoải mái. Tô Hiểu lấy ra một điếu thuốc ngậm trong miệng, trong tay xuất hiện một chiếc bật lửa tinh xảo. Hắn chuẩn bị mở rương báo. Do nguyên nhân tay đen, Tô Hiểu trong thời gian hồi chiêu của ngọn lửa may mắn chưa kết thúc, ngay cả thùng rác ngược chiều cũng không ôm hy vọng gì, bây giờ thời gian hồi chiêu của ngọn lửa may mắn vừa vặn kết thúc. Tiêu hao 500 điểm tiền nhạc viên, chiếc bật lửa ngọn lửa may mắn tự động bật ra, một ngọn lửa nhỏ màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây xuất hiện. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Châm thuốc hít sâu một hơi, Tô Hiểu nhanh chóng cầm lấy một chiếc rương báo xanh lá, hắn chuẩn bị thử vận may trước. Rương báo xanh lá từ từ mở ra, không xuất hiện ánh sáng lóe lên, điều này ngược lại làm Tô Hiểu nhẹ nhõm thở phào, hắn sợ vận khí tiêu hao trước. Ngươi mở rương báo xanh lá, thu hoạch được vật phẩm sau. Thu hoạch được 1.000 tiền nhạc viên. Thu hoạch được 1.200 tiền nhạc viên. Thu hoạch được 700 tiền nhạc viên. Ư đãi tai nghe tốt nhất. Điềm tốt, Tô Hiểu lại nắm lấy một chiếc rương báo xanh lá. Ngươi mở rương báo, xanh lá, thu hoạch được vật phẩm sau. Thu hoạch được 1.400 tiền nhạc viên. Thu hoạch được găng tay cốt thiết. Tô Hiểu chỉ quét mắt nhìn trang bị vừa mở ra, đó là một chiếc găng tay phẩm chất xanh lá. Hiệu quả của ngọn lửa may mắn còn 3 giây kết thúc, Tô Hiểu nắm lấy chiếc rương báo xanh lam do Eren rơi xuống và mở ra. Ánh sáng lam chói mắt lóe lên. Tâm trạng phiền muộn của Tô Hiểu khi mở ra trang bị xanh lam 31 điểm ở thế giới Titan quét sạch sành sanh. Hắn lần này kiếm lợi lớn, lần lóe sáng này so với lần lóe sáng rương báo xanh lam lần trước rực rỡ gấp mấy lần. Lam quang dần dần thối lui, hiệu quả của ngọn lửa may mắn biến mất, trong tay Tô Hiểu hiện ra một sợi dây chuyền. Mika tâm ý, lâu cực phẩm. Nơi sản xuất, Attack on Titan. Phẩm chất, màu lam. Loại, dây chuyền, trang bị loại đồ trang sức là hàng hiếm. Độ bền, không. Trang bị loại đồ trang sức không có độ bền, không cần sửa chữa. Yêu cầu trang bị, lực lượng 15 điểm, nhanh nhẹn 10 điểm, thể lực 10 điểm. Hiệu quả trang bị, che chở, chủ động nhanh chóng tạo ra một tấm chắn không thể nhìn thấy để chống lại công kích. Độ bền của tấm chắn tương đương với 70% giá trị sinh mệnh lớn nhất của người sở hữu, tấm chắn kéo dài 10 giây. Nhắc nhở, khởi động che chở, chủ động, cần tiêu hao 10% giá trị pháp lực. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của che chở, chủ động, là 24 giờ. Đánh giá, 70, chú thích. Trang bị màu lam có điểm từ 31 đến 70, trang bị màu lam có điểm 70 sẽ được đánh dấu cực phẩm và kèm theo thuộc tính đặc biệt. Giới thiệu vắn tắt, tuyến phòng thủ cuối cùng của sinh mệnh, nó hiệu quả hơn nhiều so với phục hồi phẩm. Giá cả, 14.800 tệ viên. Tô Hiểu mân mê sợi dây chuyền trong tay, mặt dây chuyền là kiểu nam, tạo hình tinh xảo, được chế tạo từ một loại kim loại quý hiếm. Hắn lập tức hiểu giá trị của món đồ này, nếu có nó ở thế giới Titan, hắn đối chiến với biển ngạn hoa sẽ không chật vật như vậy. Mặc dù tấm chắn chỉ có thể kéo dài 10 giây, nhưng nó có thể giúp hắn chống lại vài lần công kích chí mạng, nếu mở ra đúng lúc, trong những trận chiến thảm khốc cũng rất có khả năng lật ngược tình thế. Tô Hiểu gỡ chiếc vong thê hạng trụy, màu trắng, eo đang đeo, thuộc tính lực lượng. 1. So sánh với thuộc tính lực lượng U1 của vong thê hạng trụy, màu trắng, Mika tâm ý eo không biết mạnh hơn bao nhiêu. vỗ vỗ bụi bặm, Tô Hiểu tâm tình rất tốt. Gần đây hắn không định mở bảo rương, vận khí đã dùng hết. Kiểm tra các vật phẩm còn lại, Tô Hiểu chuẩn bị sử dụng huân chương vinh dự đồng. Đến trước cửa hàng vinh dự, trong cửa hàng vinh dự còn sót lại hai món đồ có thể đổi. Bởi vì thợ săn chỉ nắm giữ huân chương vinh dự đồng, có thể tiến hành đổi như sau. Kết tinh linh hồn, tiểu, L1. Giá bán, một huân chương vinh dự đồng. Thuốc phục hồi vinh dự. Hiệu quả, sau khi sử dụng phục hồi 100% giá trị sinh mệnh. Giá bán, một huân chương vinh dự đồng. Tô Hiểu tổng cộng có hai huân chương vinh dự đồng, trước đổi một bình thuốc phục hồi vinh dự L để bảo mệnh dùng, món đồ này hắn đã thèm muốn từ lâu. Còn lại một huân chương vinh dự đồng, Tô Hiểu do dự một lúc, cuối cùng lựa chọn đổi kết tinh linh hồn, tiểu. Hắn chuẩn bị cường hóa chút thanh cương ảnh, loại năng lực này khi cường hóa đến cao cấp có thể mở rộng sâu sắc. Tiêu hao một kết tinh linh hồn, tiểu, 1.000 tệ viên, thanh cương ảnh tăng lên cấp 1. Thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV4. Thanh cương ảnh, LV4, kỹ năng chủ động. Điều kiện sử dụng, sau khi mở, thanh cương ảnh, mỗi phút thợ săn tiêu hao 3 điểm giá trị pháp lực, tự động đóng khi giá trị pháp lực thấp hơn 1%. Hiệu quả kỹ năng, sau khi mở, thanh cương ảnh, mỗi lần cận chiến công kích sẽ đánh tan 19 điểm giá trị pháp lực của kẻ địch, đồng thời gây ra sát thương thực ngang bằng, kẻ địch sẽ phải chịu đựng đau đớn mãnh liệt sau khi pháp lực bị đốt cháy. Sau khi thăng cấp, tiêu hao pháp lực của thanh cương ảnh không tăng lên, nhưng uy lực tăng lên một chút. Tô Hiểu cảm giác rõ ràng năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể càng sống động. Sau khi làm xong, Tô Hiểu bắt đầu lên kế hoạch hành động tiếp theo. Đầu tiên là đi sân tập luyện L để thích ứng cơ thể hiện tại, không cần triệu hồi ảnh trong gương, chỉ cần triệu hồi những con rối máy móc ở chế độ thực chiến là được. Sân tập luyện tổng cộng có hai chế độ, lần lượt là chế độ phụ trợ, chế độ thực chiến. Chế độ phụ trợ là triệu hồi các loại ảnh trong gương của cường giả, còn chế độ thực chiến là triệu hồi những con rối máy móc đông đảo. Nghĩ là làm, Tô Hiểu bước nhanh ra ngoài hướng về phía sân tập luyện. Sau một loạt thao tác thành thạo, Tô Hiểu đã ở trong một vùng sa mạc. Chế độ thực chiến mỗi phút tiêu hao 10 điểm tệ viên, có, không thanh toán. Thanh toán. Chế độ thực chiến đã mở, còn rối máy móc sẽ xuất hiện sau 30 giây, mời chuẩn bị sẵn sàng. Gió cuồng thổi lên cát vàng, bốn phía mờ nhạt một mảnh, một cái đầu kim loại màu trắng bạc từ trong cát hiện ra. Còn rối máy móc đã ra. Trảm long thiểm xuất hiện trong tay, Tô Hiểu cảm giác nhạy bén bốn phía. Một con rối máy móc đột nhiên từ trong cát vọt ra, Tô Hiểu xoay người chém ngang, còn rối máy móc được cấu tạo từ kim loại bị chém đứt trong nháy mắt, mặt cắt láng bóng như kính. Một giờ sau, Tô Hiểu bước ra khỏi sân tập luyện, lúc thì nắm chặt tay, lúc thì buông lỏng, hắn đã thích ứng cơ thể hiện tại. Giờ đây, hắn thích ứng điểm thuộc tính tăng lên đã rất nhanh, ba loại thuộc tính chính đều vượt qua 20 điểm khiến hắn có cảm giác mạnh mẽ. Vì đã cởi dây chuyền lực lượng U1, lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực của hắn bây giờ đều là 24. Tô Hiểu liếc nhìn số tệ viên còn lại, sau một hồi tiêu hao, số tệ viên còn lại là 4.367. Số tệ viên này không làm được gì nhiều, may mắn Tô Hiểu còn một số trang bị chưa bán, sau khi bán lại là một khoản lợi nhuận. Tô Hiểu vừa ăn no lại ngủ đủ, không muốn bán trang bị ngay bây giờ. Số tệ viên để triệu hồi ảnh trong gương lại thiếu thốn. Lúc này, Tô Hiểu đột nhiên nhớ đến sân thi đấu mà Cát đã nhắc đến trước đó, hắn cũng đã nghe nói Luân Hồi Nhạc Viên có công trình này, chỉ là vẫn luôn chưa đi qua. Tồn tại tức là hợp lý, trong Luân Hồi Nhạc Viên không có công trình vô dụng, hắn chuẩn bị đi xem thử. Lấy bản đồ Luân Hồi Nhạc Viên ra, Tô Hiểu tìm kiếm vị trí sân thi đấu. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đến trước một kiến trúc cao lớn, tòa kiến trúc này thậm chí còn rộng lớn hơn cả đại sảnh cường hóa thuộc tính, nhìn từ bên ngoài căn bản không thể thấy sân thi đấu lớn đến mức nào. Những người tham gia thi đấu ra vào sân thi đấu nối liền không dứt, gần cửa ra vào còn bày rất nhiều quầy hàng. Bảng xếp hạng sân thi đấu mới nhất đã thay đổi. Hướng dẫn cách đánh bại đối thủ nhanh chóng, thiên về chiến đấu tầm xa. Bách khoa toàn thư về tư thế khiêu khích. Lý thuyết về phóng thích kỹ năng và thực tế. Nhìn thấy những món hàng này, Tô Hiểu cảm thấy mình đã học hỏi thêm được nhiều điều, có những thứ trong đó hắn còn không hiểu. Tô Hiểu bước vào sân thi đấu, cảm giác truyền tống xuất hiện, hắn vô thức che gáy phía sau. Lần này là truyền tống cự ly siêu ngắn, cũng không xuất hiện cảm giác bị đập vào gáy. Người đã tiến vào sân thi đấu, mời lựa chọn chế độ. Chế độ thi đấu, chế độ quan chiến. Phía dưới là một đống chú giải xuất hiện. Chế độ quan chiến, có thể quan sát thi đấu của những người tham gia khác, mỗi giờ cần tiêu tốn 2 điểm tệ viên, có thể lựa chọn xem trận đấu cụ thể. Các trận đấu đang diễn ra, 17.354 trận. Nếu muốn quan sát các trận đấu của top 100 sân thi đấu, mỗi giờ cần tiêu tốn 10 điểm tệ viên. Nếu muốn quan sát các trận đấu của top 10 sân thi đấu, mỗi giờ cần tiêu tốn 50 điểm tệ viên. Nếu muốn quan sát các trận đấu của top 3 sân thi đấu, mỗi giờ cần tiêu tốn 100 điểm tệ viên. Chế độ thi đấu, chế độ này là thợ săn bản thân tham gia vào thi đấu, luân hồi nhạc viên sẽ dựa vào việc thợ săn có tham gia thi đấu hay chưa để tiến hành xếp hạng. Chế độ thi đấu có cá nhân chiến L và đội chiến. Cá nhân chiến là chế độ 1v1, đội chiến là chế độ 10v10, cơ chế xếp hạng của hai loại sẽ tính toán riêng biệt. Tôi hiểu cảm thấy sân thi đấu này rất thú vị, cái chết ở đây giống như ở sân tập luyện, cũng sẽ không thật sự chết. Hơn nữa, trong sân thi đấu không thể sử dụng bất kỳ loại phục hồi phẩm nào, trừ kỹ năng loại phục hồi. Tôi hiểu cảm thấy hứng thú, nơi này dùng để rèn luyện kỹ năng chiến đấu không tồi. Lựa chọn chế độ thi đấu, cá nhân chiến. Tích. Bắt đầu kiểm tra thợ săn có tham gia thi đấu hay chưa, kiểm tra hoàn tất, thợ săn chưa từng tham gia bất kỳ chế độ thi đấu nào. Bắt đầu phân phối xếp hạng cho thợ săn, hiện tại xếp hạng 165.743 danh, xếp hạng giai đoạn 1. Xếp hạng này không liên quan đến thực lực của thợ săn, mà là số lần thợ săn tham gia thi đấu và tình hình thắng thua. Mời thợ săn tích cực tham gia sân thi đấu, top 10 sân thi đấu sẽ được trao thưởng đặc biệt. Hết chương 193. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.